đánh ngươi liền mẹ ruột ngươi đều nhận không ra. Một đám người vây quanh hỗn độn dực, cũng không hạ tử thủ, chỉ là có thể kình ngược đánh, trong nháy mắt chính là lệnh hỗn độn dực mặt mũi bầm dập, hàm răng toàn bộ bị đánh nát, trong miệng không ngừng chảy máu. Vâng, vâng, vâng. Đột nhiên, viễn không có mấy ngàn cổ thần có thể ba động hiển hóa, đều là rất cường thịnh, nhanh chóng hướng phía nơi này dựa sát vào. Sau một khắc, mấy ngàn đạo thân ảnh trong nháy mắt vượt đến nơi này, từng cái lượn lờ lấy hỗn độn khí tức, lấy 9 cái thanh niên nam tử cầm đầu, trong 9 người, 5 người ở vào thiên thần đỉnh phong, 4 người ở vào nửa bước thần vương cảnh, khí tức rất lợi hại khiếp người. Dực, dực thân tử, cái này, làm sao lại như vậy? Đi vào nơi này, mấy ngàn người tự nhiên nhìn thấy tiên linh giới trong đang bị lâm thiên một đoàn người bao vây hỗn độn dực, không có gì ngoài cầm đầu này 9 cái thanh niên nam tử bên ngoài. Cái khác hỗn độn tộc tu sĩ đều là một mặt kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cùng lúc đó, Lâm Thiên một đoàn người tự nhiên cũng nhìn thấy cái này mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ, đều là không khỏi dừng lại bao vây hỗn độn dực. Lâm Thiên con ngươi hơi hơi ngưng tụ. Hỗn độn 10 thần tử, đến đông đủ. Hắn quét mắt hỗn độn dực, ánh mắt lộ tại mấy ngàn người phía trước nhất 9 cái thanh niên nam tử trên thân, lạnh lùng cười nói. Ngũ hành ngạc bọn người tự nhiên cũng chú ý tới 9 người này, dù sao. 9 người khí chất so sánh cái khác mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ, có thể là có rất rõ ràng khác biệt. Bạch Hổ mơ hồ trong đó đoán được 9 người này thân phận, hỏi Lâm Thiên nói, đây là hỗn độn tộc mặt khác 9 cái thần tử. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Bạch Tử Kỳ liếc nhìn cái này 9 cái thanh niên nam tử, trầm giọng nói, đều rất mạnh. So hỗn độn dực càng mạnh. Bởi vì, hỗn độn dực tại bộ tộc này 10 cái thần tử trong, bài danh sau cùng. Lâm Thiên nói. Nói đến đây lời nói. Hắn nhìn lấy cái này mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ, không khỏi nhíu nhíu mày. Hỗn độn tộc tiến vào đầu này cổ lộ tu sĩ, hắn nhớ kỹ tổng cộng cũng liền vạn nhân khoảng trường, mà bây giờ, trọn vẹn mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ xuất hiện ở cái địa phương này, lại là từ hỗn độn tộc 9 cái thần tử chỉ huy, cái này từ khía cạnh phản ứng một cái tình huống, cái kia chính là, đạp vào đầu này cổ lộ cái khác đế học đệ tử, khả năng đại bộ phận đều đã bị mạt sát. Tiên linh giới ngoại, mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ trong cầm đầu 9 cái thanh niên xác thực chính là hỗn độn tộc không có gì ngoài hỗn độn dược bên ngoài cái khác 9 cái thần tử, lúc này nhìn lấy tiên linh giới trong hỗn độn dược, đều là không khỏi con người ngưng lại. Trước đó, hỗn độn dược trước hết nhất bước ra hỗn độn thế giới, sau đó trước hết nhất đạp vào đầu này cổ lộ, bọn họ 9 người bởi vì một ít nguyên nhân, sau vừa bước một bước vào, lúc này thanh lý cổ lộ nửa trước đoạn tất cả nhân tộc tu sĩ cùng cái khác một số chướng ngại, chỉ huy mấy ngàn hỗn độn tộc nhân vượt hướng cổ lộ chỗ sâu mà đi. Lại không nghĩ, ở cái địa phương này thấy cảnh này. Nhìn đủ. Hỗ trợ. Tiên linh giới trong, hỗn độn rực mở miệng, cứ việc giờ phút này mặt mũi bầm dập máu me đầy mặt, bất qua ý thức vẫn còn vô cùng rõ ràng, tự nhiên nhìn thấy cùng hắn cùng thuộc hỗn độn 10 thần tử 9 người khác xuất lĩnh mấy ngàn tộc nhân xuất hiện ở đây. Chương 1823, kỳ chân một đống. Hỗn độn tộc thập đại thần tử, vì bộ tộc này thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất 10 người, hỗn độn rực bị vây ở tiên linh giới trong. Cái khác 9 cái thần tử nhìn lấy trong đó, tại hỗn độn dược sau khi mở miệng, một người trong đó trực tiếp động thủ, vung ra một đạo hỗn độn quang. Khen. Hỗn độn ánh sáng chấn động, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm cương, trong chớp mắt chính là đánh rất đến tiên linh giới phụ cận. Một kiếm này không bình thường đáng sợ, xen lẫn cực kỳ kinh người sát phạt khí tức, nhưng mà, tại rơi vào tiên linh giới về sau, lại là một chút tác dụng cũng không có, trong chớp mắt chính là bị tiên linh giới thôn phệ, hóa thành từng sợi ánh sáng. Nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Cái này, thế này thần tử nhất kích, lại, vậy mà, làm sao lại như vậy? Một đám hỗn độn tộc tu sĩ đều là biến sắc. Động thủ làm người hỗn độn thế này, tu vi ở vào nửa bước thần vương cảnh, là bọn họ hỗn độn tộc thứ nhất thần tử, vừa rồi một kiếm kia, tuyệt đối có thể mạt sát đồng dạng sơ kỳ thần vương, thế nhưng là, tại chém vào tiên linh giới bên trong về sau, lại vậy mà trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung. Bên cạnh, hỗn độn ký, hỗn độn dễ hỗn độn tấm kim loại, hỗn độn vĩ, hỗn độn nhị, hỗn độn đế, hỗn độn tư cùng hỗn độn tích cái này tám cái hỗn độn tộc thần tử cũng đều là không khỏi ngưng lông mày, nhìn chằm chằm tiểu thái sơ chống lên tiên linh giới, trong mắt đều có dị quang hiện lên. Ha ha, đây chính là các ngươi hỗn độn tộc thần tử. Thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất 10 người một trong. Thật sự là đủ yếu. Tiên linh giới bên trong, Bạch Hổ mở miệng, tự nhiên nhìn ra động thủ làm người hỗn độn tộc 10 cái thần tử một trong. Tại biết tiểu gia hỏa chống lên tiên linh giới có thể hoàn toàn ngăn trở đối phương tình huống dưới, tuyệt không quan tâm, mặt mũi tràn đầy trêu chọc biểu lộ. Ngươi nói cái gì? Tiên linh giới ngoại, có hỗn độn tộc tu sĩ băng hàn nhìn chằm chằm tiên linh giới bên trong Bạch Hổ. Nói các ngươi thần tử yếu, rất yếu, không bình thường yếu, thế nào? Không phục, không phục tới cắn ngươi hổ ra. Bạch hổ rôi ra một cái hổ chảo, hướng về phía một đám hỗn độn tộc tu sĩ giơ móng vuốt. Một đám hỗn độn tộc tu sĩ tất nhiên là giận dữ, bất quá lại không nốc, rõ ràng nhìn ra bọn họ nhất tộc Dực Thần Tử cũng là bởi vì bao phủ Bạch Hổ Hòa Lâm Thiên bọn người tiên linh giới mà bị nhốt lại. Vừa rồi bọn họ nhất tộc thứ nhất thần tử vung ra có thể đánh giết sơ kỳ thần vương sắc bén công kích, cũng bị này tiên linh giới chôn vùi, bọn họ làm sao ngây ngốc xông đi vào. Lá gan thật nhỏ, đều không một người dám tới. Bạch Hổ xem thường. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, nhìn về phía tiểu thái sơ, hỏi, tiểu gia hỏa có thể hay không điều động cái này tiên linh giới công kích. Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt to, lập tức thử một chút, sau đó lắc đầu, bây giờ cái này tiên linh giới đều không phải là nó tự chủ chống lên. Có thể dùng để phòng ngự cùng áp chế người khác liền cũng đã là trước mắt cực hạn, vô pháp lấy chi qua công kích. Nhân loại, buông hắn ra. Lúc này, đạm mạc âm thanh vang lên, mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ phía trước nhất, hỗn độn thế này mở miệng, nhượng Lâm Thiên một đoàn người đem hỗn độn dược phóng ra tiên linh giới. Khả năng sao? Lâm Thiên nhìn về phía người này. Những này hỗn độn tộc tu sĩ, từ hỗn độn thế giới nhảy đến đầu này cổ lộ đến, trắng trợn tàn sát. Bây giờ lại để cho bọn họ đem chấn áp xuống hỗn độn dược phong rơi, cái này quả nhiên là chuyện tiếu lâm. Vung hắn ra, đưa ra đến, nếu không, chờ đợi các người, sẽ là vĩnh hằng tra tấn, sống không bằng chết luyện ngục. Hỗn độn thế này nói đến đây các loại lời nói lúc, trong mắt không có cái gì lành ý, rất bình tĩnh, đối với Lâm Thiên một đoàn người tràn ngập phát ra từ thực chất bên trong miệt thị. Bực này tư thái tất nhiên là nhượng Lâm Thiên rất lợi hại không thoải mái, thế là, hắn vung tay lên. Hỗn độn dược thiên thần binh cấp thần kiếm bị hắn cướp tới, ngay trước hỗn độn thế này mặt, trực tiếp chém xuống một kiếm, đem hỗn độn dược cánh tay trái cho rỡ xuống. Phốc một tiếng, dòng máu bốn phía phân tung tóe. Hỗn độn dược phát ra rên lên một tiếng, bởi vì thần lực bị đọc lại, tu vi bị áp chế là không, lúc này căn vô pháp một lần nữa ngưng tụ ra cánh tay, tay cụt chỗ đứt, dòng máu không ngừng chảy, đảo mắt đem mặt đất nhuộm đỏ một mảng lớn. Nên nhân loại chết. Người dám như thế, muốn chết. Thiên linh giới ngoại, một đám hỗn độn tộc tu sĩ kinh sợ. Bọn họ từ hỗn độn thế giới giết vào đầu này cổ lộ, hơn một năm nay thời gian bên trong, chém dụng cái này bên trong một cái nhân tộc tu sĩ, dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay, tại bọn họ trước mắt, một cái nhân loại tu sĩ, cấp bậc chân thần nhân loại tu sĩ, vậy mà như vậy tháo bỏ xuống bọn họ nhất tộc Dực Thần Tử cánh tay, cái này để bọn hắn tức giận không thôi, từng cái đều là mặt mũi tràn đầy sát ý. Hỗn độn thế này cùng cái khác tám cái hỗn độn tộc thần tử tự nhiên sắc mặt đều trầm xuống. Hỗn độn thế này nhìn lấy Lâm Thiên, lạnh như băng nói, thương tổn tộc nhân ta, ngươi cũng đã biết, làm như vậy hậu quả là cái gì. Về sau hậu quả là cái gì ta không biết, ta chỉ biết là hiện tại là thế nào cái tình trạng. Hiện tại, các ngươi trừ trừng mắt ta bên ngoài, cái khác cái gì cũng làm không. Lâm Thiên nói. Nói đến đây lời nói, tay hắn lên kiếm rơi, đem hỗn độn rực một cái khác cái cánh tay cũng rỡ xuống. Lại là mảng lớn dòng máu tràn ra. Ngay sau đó, một đám hỗn độn tộc tu sĩ biểu lộ càng là kinh sợ. Hỗn độn thế này ánh mắt trở nên có chút bức người, các ngươi chống lên quang giới rất bất phàm, nhưng chỉ có thể phòng ngự vô pháp công kích, lại, các ngươi có thể chống đỡ nó bao lâu? Đợi đến chống đỡ không nổi nó thời điểm, chờ các ngươi sẽ vô cùng cực hình. Vậy thì thế nào? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nói, hắn lại là một kiếm chém xuống, đem hỗn độn rực chân trái cho rỡ xuống. Tiểu gia hỏa lúc này không thể đem hoàn chỉnh tiên linh giới chống lên, chỗ chống lên bộ phận, đại khái là có thể chiếm cứ phương viên khoảng mấy chục trượng không gian, có thể mặc dù như thế, cái này cũng cực kỳ tiêu hao tiểu gia hỏa thần lực, đương nhiên không có khả năng một mực tiếp tục chống đỡ, đối với điểm này, hắn đã cảm ứng ra tới. Mà một khi tiểu gia hỏa bất lực lại chống lên tiên linh giới, như vậy, kết cục đối với bọn hắn mà nói, sẽ là thiên đại phiền toái. Bất quá, liền xem như thế. Bọn họ cũng tuyệt không có khả năng khuất phục đối phương. Một màn như thế, không thể nghi ngờ là khiến cho hỗn độn thế này đám người sắc mặt càng băng hàn, nhưng lúc này lại cái gì cũng làm không, bởi vì tiểu thái sơ chống lên tiên linh giới rất lợi hại kinh người, bọn họ vô pháp công phá. Nhân loại, tiên linh giới bên trong, hỗn độn dực chỉ còn lại có một đầu đùi phải vẫn còn, sắc mặt dữ tợn âm hàn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Tù nhân còn dám một mặt dữ tợn bộ dáng, làm chút gì tù nhân giác ngộ đều không có. Muốn bị chém. Lâm Thiên đưa tay, lại là chém xuống một kiếm, đem một đầu cuối cùng chân cho rỡ xuống. Hắn nhìn lấy hỗn độn dược, trong tay thuộc về hỗn độn dược thiên thần binh cấp thần kiếm sen lẫn hàng quang, đón đến, đống nhiên meo cặp mắt lại, có tinh mang lóe lên sau đó, nghĩ đến thứ gì. Sau đó, hắn trực tiếp đưa tay, sen lẫn ánh sáng thần thánh vàng óng, đem hỗn độn dược cho bao phủ. Xem như hỗn độn tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất 10 người một trong, thậm chí từng bị hỗn độn ban cho qua hỗn độn vương huyết đoán thể, dạng này ngươi, thân gia hẳn là coi như phong phú a. Hắn cười lạnh. Kỳ thần có thể cuồn cuộn, tài liệu thi thần thức chi lực, cưỡng ép tràn vào hỗn độn dược thể nội cùng thức hải bên trong, cũng không lâu lắm chính là cưỡng ép câu ra một đống lớn bảo vật, đều là đan sen dạng rỡ thần huy. Cái này, đây là ta, Táng Ất. Không hổ là hỗn độn tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất 10 người một trong, những bảo vật này, thực sự là phát tài. Ngũ hành ngạc, Lăng Vân cùng Bạch Hổ nhìn lấy những này sen lẫn dạng rỡ thần huy bảo vật, từng cái trừng lớn mắt, liền liền Bạch Tử Kỳ cùng Nghe Yêu Yêu mấy người cũng đều là rung động. Chương 1824, trong nháy mắt chạm tam thần. Lâm Thiên cưỡng ép từ hỗn độn dược thể nội lôi ra bảo vật quá nhiều, cơ hồ đắp lên thành một tòa núi nhỏ, không có một kiện là phàm phẩm, mỗi một kiện đều là có giá trị kinh người. Cốt đế tia, đoán tạo thần vương binh siêu cấp thánh tài liệu. Nhân oanh tinh, minh thần tẩy tủy thần vật, nhìn trời thần cấp cường giả mà nói, cũng là vô cùng chân quý thần vật. Hỏa lam ẩm, đoán thể thần dược. Thấy cái này một đống thần vật chân bảo, ngũ hành ngạc bọn người trong mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài, kích động không thôi. Ở trong đó có cường đại bảo binh, có kinh người tiên đan, lại có một ít thần thuật cổ kinh tu hành pháp môn, tùy tiện ném ra bên ngoài một dạng, đều đủ để nhượng rất nhiều người điên cuồng. Dù cho là Lâm Thiên, lúc này cũng không khỏi đến động dung, sau đó, ánh mắt rơi vào một phương trong suốt bảo bình bên trên, trong đó chứa một cái tử sắc đan hoàn, xen lẫn từng tia đạo văn. Đấu hồn đan. Hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Đấu hồn đan, một loại ngắn ngủi tăng cao tu vi thần đan, có thể nhượng chân thần trung kỳ trở lên thiên thần cảnh giới phía dưới người, tại phục dụng bực này thần đan sau trong thời gian ngắn để bạt một cái đại cảnh giới tu vi, có thể tiếp tục cước chừng một canh giờ thời gian, lại chủ yếu nhất là, về sau không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, luyện chế điều kiện không bình thường hà khắc, rất khó luyện ra. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem cái này đấu hồn đan tóm vào trong tay. Ngũ hành ngạc, Bạch Hổ cùng Lăng Vân bọn người hướng phía trong tay hắn bảo bình xem ra, biểu lộ đều là làm lại nhất động, tự nhiên đều là nhận ra chưa ở bảo bình trung đầu hồn đan, từng tại một số trong cổ tịch nhìn thấy qua bực này thần đan ghi chép. Đồ tốt. Tốt bảo vật. Lăng Vân trợn mắt nói. Xác thực là đồ tốt, đối ở hiện tại nơi này bực này tình trạng mà nói, không có so với nó tốt hơn bảo vật. Lâm Thiên nói, hướng phía tiên linh giới ngoại hỗn độn thế này bọn người quét mắt một vòng. Tiên linh giới ngoại. Hỗn độn thế này mấy người cũng xem một chút hắn, thấy hắn như vậy chặt đứt hỗn độn dược tứ chi, vơ vét ra hỗn độn dược sở hữu bảo vật, tất cả mọi người biểu lộ đều là lanh khốc lạnh lẽo, trong mắt sắc ý, mảy may cũng không lấy che lấp. Nhân loại, hỗn độn dược bị chém đứt tứ chi, dòng máu tại chảy, khó mà ngừng, rét lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc ý nồng nặc nhất. Lâm Thiên nhìn về phía hỗn độn dược, biểu lộ lãnh đạm, phất tay đem từ hỗn độn dược nơi đó quất ra chân bảo thu sạch lên, trong tay thuộc về hỗn độn dược thiên thần binh thần kiếm. Vô tình hướng phía hỗn độn dược đầu lâu bổ tới, xen lẫn kim sắc thần quang. Ngươi, phúc, hỗn độn dược đang kinh nộ trong phun ra một cái ngươi chữ, sau đó chính là đầu lâu vỡ nát, bị Lâm Thiên trực tiếp chém nát. Bởi vì bị tiên linh giới áp chế, kỳ thần có thể ngưng kết, đầu lâu vỡ nát về sau, thức hải cùng thần hồn cũng cùng nhau bị chôn vùi. Lâm Thiên đưa tay, đem còn lại thân thể tàn phế cũng trực tiếp chém chết. Dược thân tử, nên, đáng chết. Nhân loại, ngươi lại dám như thế. Tiên linh giới ngoại, một đám hỗn độn tộc tu sĩ kinh sợ vô cùng, bọn họ nhất tộc 10 thần tử một trong, liền như vậy bị Lâm Thiên khi lấy bọn hắn mặt chém giết ở trước mắt. Hỗn độn thế này cùng cái khác 8 cái hỗn độn thần tử con ngươi trở nên lạnh hơn, không có lộ ra kinh sợ biểu lộ, chỉ có trong mắt lạnh ý cùng sát ý trở nên càng dày đặc. Ngươi rất tốt. Hỗn độn thế này mở miệng, bên người không gian không khỏi làm bắt đầu vặn mèo, phảng phất hóa thành một đoàn ngọn nguồn hủy diệt. Một màn như thế, khiến cho Bạch Tử Kỳ bọn người đều là không khỏi con người ngưng tụ. Tên vương bắt đản này có chút đáng sợ a, so cái kia hỗn độn dược mạnh rất nhiều. Bạch Hổ nói, rất khủng bố. Lăng Vân nói, lúc này, bọn họ dù cho là ở vào tiên linh giới bên trong, cũng có thể cảm giác được hỗn độn dược phát tán ra loại khí tức này có bao nhiêu đáng sợ, giống là có thể tùy tiện ở giữa đem hết thảy đều cho ma diệt. Ê a, Lâm Thiên, nhịn không được. Tiểu Thái Sơ lúc này phát ra mãi thanh mại khí thanh âm. Nhìn về phía Lâm Thiên, lộ ra một bộ hơi có chút vẻ mặt vô tội. Nó chống lên tiên linh giới đã có một đoạn thời gian, lúc này, theo nó lời nói rơi xuống, chống lên tiên linh giới bắt đầu run run, tựa hồ liền muốn tiêu tán. Không có việc gì, về sau giao cho ta. Lâm Thiên nói. Theo dứt lời, hắn chấn vỡ trong tay cái kia bình ngọc nhỏ, trực tiếp đem bên trong cái viên kia đấu hồn đan nuốt xuống. Trong nháy mắt mà thôi, trên người hắn khí tức bắt đầu kéo lên. đảo mắt từ chân thần trung kỳ lớn nhất cuối cùng đạt tới thiên thần trung kỳ lớn nhất cuối cùng, lại, đã tiêu hao không sai biệt lắm thần lực cũng trong nháy mắt này hoàn toàn khôi phục, đạt tới thiên thần trình độ. Không cần dáng chống đỡ tiểu gia hỏa, cùng những người khác cùng một chỗ lui ra phía sau. Hắn đối tiểu thái sơ nói. Tiểu thái sơ mãi thanh mãi khí ứng thanh, lập tức tinh khí thần buông lỏng, chống lên tiên linh giới trực tiếp chính là biến mất. Trong nháy mắt, một đoàn người một lần nữa bại lộ bên ngoài giữa thiên địa. Giết! Tràn ngập tức giận âm thanh vang lên, xen lẫn ý lạnh âm u, mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ thấy che chở Lâm Thiên một đoàn người tiên linh giới biến mất, trực tiếp có ba cái thiên thần trung kỳ cường giả xung lại, đảo mắt đi vào Lâm Thiên bọn người phụ cận. Chết! Ba mọi người con ngươi rét lạnh tàn nhẫn, lúc này cùng một chỗ động thủ, huy sái hỗn độn giết sạch, đem Lâm Thiên một đoàn người bao phủ. Lâm Thiên liếc nhìn ba người, cong lại gảy nhẹ, trực tiếp có ba đường kim sắc kiếm quang bay ra. Suy suy suy, ba cái hỗn độn tộc thiên thần cường giả tế ra hỗn độn sát quang đảo mắt vỡ nát, lập tức, Lâm Thiên bắn ra ba đường kim sắc kiếm quang xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía ba người bước đến, phốc phốc phốc xuyên vào ba người trong mi tâm. Sau đó, phốc phốc phốc, ba người cùng nhau nổ tung, liền thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Cái này, thật mạnh. Ngũ Hành Ngạc không khỏi trừng mắt. Đồng thời, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều là kinh hãi, ba cái thiên thần trung kỳ cường giả, trong nháy mắt ở giữa liền bị mạt sát. Bất quá, bọn họ cũng chính là kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc chính là liền thu hồi kinh ngạc biểu lộ. Dù sao, bọn họ đối Lâm Thiên rất quen thuộc, rất rõ ràng Lâm Thiên tư đục đến mức nào dày, bây giờ lấy đấu hồn đan ngắn ngủi đạt tới thiên thần trung kỳ lớn nhất cuối cùng, giết ba cái phổ thông thiên thần trung kỳ tu sĩ, này kỳ thực cùng cắt cỏ cắt đậu hũ không có gì khác biệt. Lùi xa một chút, Lâm Thiên đối bọn hắn nói. Bạch Tử Kỳ bọn người gật đầu, lập tức, mỗi một cái đều là lui ra ngoài hơn nghìn trượng xa, xa nghiêng nhìn nơi này. Cùng một thời gian, mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ cũng đang nhìn Lâm Thiên, có kinh sợ, cũng có được vẻ giận dữ, kinh hãi tại Lâm Thiên phục dụng này đấu hồn đan sau chiến lực chi đáng sợ, giận tại bọn hắn lại có ba cái thiên thần cấp cường giả bị Lâm Thiên cho giết. Bọn họ nhất tộc hơn vạn cường giả bước vào đầu này cổ lộ, đã giết rất nhiều nhân loại, bọn họ xem thường nhân loại, nhưng là bây giờ, lại bị bọn họ xem thường nhân loại giết một cái bọn họ thần tử, giết ba người bọn hắn thiên thần cường giả. Cái này để bọn hắn giận không được. Hỗn độn thế này cùng cái khác tám cái hỗn độn thần tử sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ có con ngươi theo như vừa rồi băng lãnh. Khí thế không yếu, chiến lực không tầm thường, bất quá, cuối cùng tính toán không cái gì. Hỗn độn thế này lạnh lùng nói, hướng phía trước cất bước, bên người hư không trong nháy mắt vỡ nát. Chương 1825, đối chiến hỗn độn thế này. Xem như hỗn độn tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hỗn độn thế này không thể nghi ngờ phi thường cường đại, vẹn vẹn chỉ là khí tức liền rất lợi hại doa người. Nó con ngươi lạnh lùng, cất bước hướng Lâm Thiên, giống như hoang cổ thần đế Lâm Trần. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, lúc này tu vi tạm thời đạt tới thiên thần trung kỳ lớn nhất cuối cùng, như thế nào khả năng để ý đối phương. Hắn phóng ra một bước, trong nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chốc lát liền là xuất hiện ở hỗn độn thế này trước người. Hỗn độn thế này con ngươi ngưng tụ, lúc này vì Lâm Thiên bực này tốc độ động dung. Cũng là lúc này, Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, trực tiếp huy quyền, nhất quyền đè xuống. Đông. Một tiếng oanh minh, nơi này toàn bộ hư không đều tại rung động, phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ rơi. Như thế nhất quyền, dẫn tới tất cả mọi người mãnh liệt kinh hãi, mạnh như hỗn độn thế này cũng là đồng tử hơi co lại, lúc này không kịp né tránh, chỉ có thể hai tay giao nhau đón đỡ trước người. Sau một khắc, Lâm Thiên quyền đầu rơi vào nó giao nhau đón đỡ trên hai tay, phanh một tiếng đem đánh bay mấy ngàn trượng. Thế này thần tử. Cái này. Một đám hỗn độn tộc tu sĩ rung động, bọn họ biết Lâm Thiên lấy đấu hồn đan tạm thời tăng cao tu vi, đạt tới thiên thần trung kỳ, không còn là cấp bậc chân thần chiến lược, nhưng là, bọn họ thế này thần tử thế nhưng là bọn họ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân A, tu vi ở vào nửa bước thần vương cảnh, giết qua sơ kỳ thần vương, nhưng hôm nay, lại nhất quyền bị Lâm Thiên đánh bay. Dù cho là cái khác tám cái hỗn độn tộc thần tử, cũng từng cái đều là ánh mắt khẽ biến, ánh mắt bên trong đều là trồi lên kinh mang. Đánh xinh đẹp. Hậu phương lớn, Ngũ Hành Ngạc kêu lên. Hốt chết nha. Lăng Vân nói. Hỗn độn tộc hơn vạn cường giả xông vào đầu này cổ lộ, tuần tự mấy lần giết bọn hắn, xem bọn họ như không, đem bọn hắn coi như con kiến hôi. Bây giờ, Lâm Thiên chém dụng mạch này một cái thần tử cùng ba cái thiên thần. Sau đó lại đem bộ tộc này thế hệ tuổi trẻ đệ nhất tuổi trẻ trí tôn nhất quyền đánh bay, cái này nhượng trong lòng bọn họ phá lệ dễ chịu, có xuất ngụm ác khí cảm giác. Vâng! Mấy ngàn trượng bên ngoài, hỗn độn thần mang cuồn cuộn, hỗn độn thế này vọt lên, không bị cái gì đại sáng tạo, bất quá nhãn thần lại trở nên cực kỳ băng lãnh, trong đó giống như là dựng dục hai cái có thể chạm diệt vạn vật thiên đao ma kiếm, có thể tùy tiện đem hết thể đều chém chết. Nó con ngươi lạnh lẽo lanh khốc, như là Lâm Thiên, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp cất bước công sát hướng Lâm Thiên. Ầm ầm một thân, kỳ thể bên ngoài vờn quanh ra một đạo lại một đạo hỗn độn phù văn, mỗi một đạo hỗn độn phù văn đều phảng phất có thể chấn áp vạn vật, đan xen khí tức khiếp người cùng cực. Lâm Thiên hừ lạnh, cất bước mà lên, Thiên Diễn thần thuật chống lên, diễn hóa nhất tông lại nhất tông Thiên Diễn thần tượng, sau cùng thậm chí đem hỗn độn thế này tế ra hỗn độn phù văn cũng cùng nhau diễn hóa mà ra, từ lục hợp bát hoang hướng phía hỗn độn thế này ép xuống mà tới. Cái này, thân tử vạn diệt phù ấn, hắn làm sao lại như vậy? Thấy Lâm Thiên tế ra cùng hỗn độn thế này một dạng thuật, mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ lại là động dung, vừa khiếp sợ. Cái khác tám cái hỗn độn tộc thần tử cũng là con ngươi ngưng lại, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Chỉ có Bạch Tử Kỳ một đoàn người biểu lộ không có gì thay đổi, bởi vì đều biết Lâm Thiên có trưởng khống Thiên Diễn thần thuật, có thể diễn hóa người khác thần thông cho mình dùng, thậm chí ngay cả vương vực đều có thể biến hóa ra. Vâng, vâng, vâng, thần năng va chạm mạnh, Lâm Thiên cùng hỗn độn thế này đánh nhau, các loại bảo bối mang phun trào, thập phương không gian không ngừng băng diệt. Lâm Thiên huy sái Thiên Diễn thần thuật, sau đó đem Lăng Thiên kiếm kinh cũng cùng một chỗ thi triển ra, xen lẫn đầy trời sắc kiếm, giống như một phương kiếm vũ đồng dạng hướng phía hỗn độn thế này chém xuống xuống. Đồng thời, hắn con ngươi ngưng lại, thông qua ngắn ngủi giao phong, cảm nhận được cái này hỗn độn thế này đáng sợ, mạnh phi thường. Mà trong lòng hắn ám đạo lấy đối phương rất cường đại, cái này cùng một thời gian, đối diện, hỗn độn thế này tâm lý càng thêm rung động. Rất tốt, ngươi đã vượt xa khỏi ta đoán trước. Nhìn, mặt sắc ngươi, phải hao phí một chút thời gian. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, hỗn độn thế này lạnh nhạt nói. Hắn tu hành đến nay, lấy vô tận thiên tài địa bảo đoán tạo qua thân thể, lấy hỗn độn vương huyết đoán tạo qua thể phách, vì hỗn độn tộc trước mắt thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tu vi ở vào nửa bước thần vương cảnh, liền xem như phổ thông thần vương sơ kỳ cường giả, ở trước mặt hắn cũng coi như không cái gì, nhưng hôm nay, lấy đấu hồn đan ngắn ngủi tính đạt tới thiên thần trung kỳ Lâm Thiên, chiến lực lại có mạnh mẽ như vậy, lúc này hoàn toàn có thể cùng hắn giao phong chính diện chống lại. Hắn vậy mà dâng lên một tia áp lực. Lâm Thiên không có lời gì, Lăng Thiên kiếm kinh cùng trời diễn thần thuật cùng một chỗ thi triển, các loại sát kiếm cùng thiên diễn thần tượng đem vùng trời này cho lấp đầy, ép diệt hỗn độn thế này tế ra từng đạo hỗn độn phù văn, chấn vỡ bốn phía một mảnh lại một vùng không gian. Ông ngân sắc thần huy phun trào, tứ tượng phong ấn cũng bị hắn cùng nhau chống lên, lấy thiên thần trung kỳ cấp tu vi thôi động, xen lẫn vô cùng vô tận phong ấn chi lực cùng yên diệt chi lực, trùng trùng điệp điệp ép xuống hướng hỗn độn thế này, khí tức có vẻ hơi dọa người. Hỗn độn thế này con ngươi lạnh lẽo, chấn động thân thể, đại mảnh hỗn độn ánh sáng tràn ra, tại bên người diễn hóa càng giết nhiều hơn phạt phù văn. Khen. Những phù văn này phát ra như là kiếm minh thanh âm, vỡ nát đại hư không, vọt tới Lâm Thiên. Kịch liệt giao phong, Lâm Thiên cùng người này đánh nhau, mỗi một kích đều tràn ngập hủy diệt chi lực, vô cùng khủng bố. Cuồng bạo thần năng trùng kích trong, hai người cân sức ngang tài. Một màn như thế, khiến cho mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ đều là kinh hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lấy đấu hồn đan đem tu vi ngắn ngủi nâng lên thiên thần trung kỳ một cái nhân loại, vậy mà hoàn toàn ngăn trở bọn họ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Chỉ là tạm thời để bạt lên tu vi mà thôi, chỉ là tạm thời ngăn trở mà thôi, không có gì lớn không, muốn không bao lâu, thế này thần tử liền có thể đem trực tiếp mặt sát. Đúng. Một đám hỗn độn tộc tu sĩ nói. Lập tức, có người ánh mắt rơi ở phía xa tiểu quá mùng một được trên thân người, trong con người đan dệt ra tùn hàng quang, mở miệng nói. Thế này thần tử đối phó người kia, chúng ta trước đem những này con kiến hôi xóa đi. Nói, người này trực tiếp cất bước, hướng phía tiểu thái sơ cùng Bạch Tử Kỳ một đoàn người ép qua, ở vào thiên thần đỉnh phong cảnh. Theo người này cất bước giết đi qua, mấy cái khác hỗn độn tộc thiên thần cũng cùng một chỗ động, đều thẳng hướng tiểu quá sơ đằng người. Lâm Thiên cùng hỗn độn thế này đánh nhau, tình hình chiến đấu rất lợi hại kịch liệt, bất quá lại một mực đang chú ý tiểu thái sơ bọn họ tình huống. Lúc này thấy mấy cái này hỗn độn tộc tu sĩ công sát hướng tiểu quá sơ đằng người, trong con ngươi lúc này hiện lên một vòng lanh quang, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp vung tay, mảng lớn Lăng Thiên kiếm quang lấy hủy diệt thiên địa vạn vật chi thế ép đến. Như thế kiếm thế có thể nói cực kỳ kinh người, dẫn tới thẳng hướng tiểu quá sơ đằng người mấy cái hỗn độn tộc cường giả lúc này run lên, không tự chủ được đều ngừng cước bộ, chống lên thần năng màn sáng chống lại. Nhưng mà Lâm Thiên chém tới Lăng Thiên kiếm quang thế nhưng là Lăng Thiên kiếm kinh trong một loại thần thông, sắc bén vô cùng, những người này chống lên thần năng màn sáng căn ngăn không được, trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Lập tức, sau một khắc, phốc phốc phốc, mấy cái hỗn độn tộc cường giả cùng nhau bị chém trúng, trước tiên nổ vỡ đi ra, tính cả thần hồn thể cũng cùng nhau bị nghiền nát tại những này kiếm mang phía dưới. Chương 1826, Thiên Chu Ma Quật. Chói mắt dòng máu tung bay trên không trung, huyết sắc điểm điểm, nương theo lấy thịt nát tàn cốt vẩy ra, khiến cho một đám hỗn độn tộc tu sĩ lại là thất sắc. Đáng chết. Những này hỗn độn tộc tu sĩ vừa sợ vừa giận. Vừa mới động thủ thế nhưng là mấy cái thiên thần đỉnh phong cấp cường giả, nhưng lại bị Lâm Thiên phất tay chạm hình thần đều diệt. Nhân loại. Hỗn độn thế này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con ngươi trở nên càng thêm băng hàn, bên ngoài cơ thể thần năng ba động trở nên mạnh hơn, mãnh liệt cuộn trào. Xuất hiện ở đây, liên tục nhìn thấy Lâm Thiên chém giết bọn họ nhất tộc hơn 10 người, từng cái đều là thiên thần cấp cường giả, lại trong đó còn có một cái cùng hắn cùng thuộc hỗn độn tộc thập đại thần tử một trong hỗn độn dược, hắn sát ý trở nên càng đậm. Ầm ầm, hắn thế ra hỗn độn quang biến đến càng cường thịnh, gần như đem cái này thập phương không gian hoàn toàn bao trùm. Các ngươi tiến vào đầu này cổ lộ, giết bao nhiêu người? Bây giờ bị giết mười mấy liền một bộ cha chết mẹ bộ dáng, thật sự là khó coi. Lâm Thiên nói. Nói đến đây lời nói lúc, dưới tay hắn động tác lại là không chậm, các loại thần thông bảo thuật đều xuất hiện, trấn áp hướng hỗn độn thế này. Hỗn độn thế này nghe Lâm Thiên lời nói, sắc mặt trở nên càng thêm băng hàn, khí tức trở nên càng thêm đáng sợ, sát quang mãnh liệt. Vâng, vâng, vâng. Hai người kịch liệt đối bính, khiến cho nơi này không gian tiếp tục vỡ nát. Nơi này, nghiêm chỉnh hóa thành một phương hủy diệt khu vực. Ầm. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể vờn quanh vô tận thần huy, dẫm lên lưỡng nghi bước, đan dệt ra đầy trời tàn ảnh xuất hiện tại hỗn độn thế này trước người, trực tiếp đấm ra một quyền, sinh sinh rơi vào đối phương lồng ngực, phốc một tiếng đem đối phương lồng ngực đánh ra một lỗ máu lớn. Bất quá, tại cái này cùng một thời gian, hỗn độn thế này hỗn độn ánh sáng cũng rơi ở trên người hắn, cũng là đem lồng ngực đánh xuyên. Dòng máu đang chảy, Lâm Thiên biểu lộ lại là không có chút nào biến hóa, Thái Dương Niết Bàn thuật tự hành vận chuyển, nhanh chóng chữa trị thương thế, tốc độ của hắn trở nên càng nhanh, đem Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết vận chuyển lại, trực tiếp kéo ra Ngũ Lôi Thần Vực cái này tông đại thần thông. Ầm ầm, đầy trời tử sắc thiểm điện ép xuống, đảo mắt ở cái địa phương này hóa ra một phương lôi điện hải dương, hắn lấy bực này lĩnh vực loại thần thông làm cơ sở, tại ở trong đó cực tốc di động xuyên toa, không ngừng xuất hiện tại hỗn độn thế này bên cạnh các cái vị trí, hỗn độn đế quyền, Lăng Thiên kiếm mang, mạnh mẽ đan ấn, tứ tượng thần đồ cùng thiên diễn thần thuật tất cả cùng đồng thời thi triển ra. Ầm. Ầm. Ầm. Trầm đục mang theo dòng máu nước bắn, hắn lấy Ngũ Lôi Thần Vực bực này lĩnh vực loại thần thông phối hợp nhất tông tông kinh diễm thần thuật tiến hành công kích, loại kia tốc độ đánh thực sự quá nhanh, hỗn độn thế này khó mà kịp phản ứng, trong nháy mắt liền chịu Lâm Thiên mấy chục hung ác đánh. Thế này thần tử? Sao? Làm sao lại như vậy? Không có khả năng. Hỗn độn tộc một chúng tu sĩ kinh hãi, lúc này, bọn họ một mạch thứ nhất thần tử, vậy mà bị áp chế lại. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân một nhóm người thì là từng cái cảm thấy rất thoải mái. Đánh tốt. Đánh hắn liền hắn mẹ đều nhận không ra. Bạch Hổ ngao ngao gọi. Bực này ngôn ngữ không thể nghi ngờ là lệnh một đám hỗn độn tộc cường giả đều là giận, nhìn chăm chú về phía Bạch Hổ, đầy dây sắc ý, xuất sinh. Như thế lạnh giọng mang lấy, lại là có mười mấy hỗn độn tộc cường giả động, thẳng hướng Bạch Hổ cùng Ngũ Hành Ngạc một nhóm người. Chỉ là, cái này mười cái hỗn độn tộc cường giả mới vừa vặn nhất động, thương khung chính là rung động, dày đặc tử sắc lôi đình ầm vang ép xuống, đảo mắt đem mười mấy người này toàn bộ bao phủ. A. Huyết vụ nương theo lấy kêu thảm tung bay trên không trung, bực này tử sắc lôi đỉnh vì Lâm Thiên huy động xuống Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết chi lực, chí cương chí mãnh, đảo mắt đem cái này mười mấy hỗn độn tộc cường giả bổ vỡ nát, tính cả thần hồn thể cũng cùng nhau chôn vùi ở trong đó. Nhân loại, đáng chết. Cái khác một đám hỗn độn tộc cường giả, không có gì ngoài mấy cái hỗn độn tộc thần tử bên ngoài, từng cái đều là lại phẫn nộ lại là kiêng kỵ, đều là bị Lâm Thiên lúc này chiến lực trấn trụ, chém giết thiên thần đã vậy còn quá đơn giản, như là cắt cỏ. Cũng là lúc này, vang một tiếng vang lớn, một cô cực kỳ khiếp người hỗn độn ánh sáng xông lên trời không. Đủ. Hỗn độn thế này con ngươi băng lãnh, từ Lâm Thiên cực tốc thế công trong tránh ra. Sau người thần quang mãnh liệt, một phương máu quật nổi lên, trực tiếp chừng khoảng trăm trượng, giống như là một phương có thể nuốt hết thể huyết sắc toàn qua, tản ra đổ lục thiên hạ sát khí. Đây là thế này thần tử thiên phú thần thông, ngưng tụ thái cổ chân ma huyết mạch mà thành, Thiên Chu Ma Quật. Rất nhiều hỗn độn tộc tu sĩ thấy một màn này, đều là không khỏi run lên, sau đó cũng đều là không khỏi nắm chắc song quyền. Chết chắc. Có người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đầy dây độc ác. Bọn họ nhất tộc thứ nhất thần tử, người mang thái cổ chân ma huyết mạch, bây giờ tế ra Thiên Chu Ma Quật cái này tông thiên phú thần thông, kỳ uy thế bọn họ không bình thường rõ ràng, coi như là bình thường chung kỳ thiên thần cũng phải kiêng kỵ khiếp sợ, khó mà ngăn trở. Hỗn độn thế này con ngươi lạnh lùng thâm thúy, phất tay, Thiên Chu Ma Quật chấn động, trong khoảnh khắc hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Theo bực này ma quật chỗ qua, thập phương không gian bị chánh thức ngưng kết, trực tiếp đem Lâm Thiên nuốt hết. Chết. Thấy một màn này, một đám hỗn độn tộc tu sĩ trong, trực tiếp có người mở miệng, lạnh lùng nói: "Tuy là hỗn độn tộc mấy cái khác thần tử cũng là như vậy nghĩ, căn không cho rằng Lâm Thiên có thể ở trên trời Chu Ma Quật sống sót. Nhưng mà, sau một khắc, nơi này sở hữu hỗn độn tộc đều là động dung, Thiên Chu Ma Quật bên trong, Lâm Thiên thân ảnh xung ra, lông tóc không hư hại, giống như chớp giật hình người, trong nháy mắt xuất hiện tại hỗn độn thế này trước người, trực tiếp huy động hỗn độn đế quyền đánh xuống. Hỗn độn thế này lần thứ nhất chính thức biến sắc, ngươi." Ầm. Hắn vừa mới phun ra một cái ngươi chữ, Lâm Thiên quyền đầu chính là rơi vào nó trên gương mặt. Phốc một tiếng, đầu lâu của chúng nó sinh sinh bị hoanh vỡ nát, dòng máu hôn hòa hốc cùng một chỗ tung bay trên không trung, nhìn thấy mà giật mình. Thần tử. Sao nhóm khả năng? Tại sao có thể như vậy? Thế này thần tử Thiên Chu Ma Quật, vậy mà lại. Một đám hỗn độn tộc tu sĩ hoảng hốt. Dù cho là mặt khác này 8 cái hỗn độn tộc thần tử, lúc này sắc mặt cũng là hoàn toàn biến. Hỗn độn thế này Thiên Chu Ma Quật, dù cho là bọn họ cũng khó có thể chịu được ở, coi như có thể chịu được lấy, cũng nhất định sẽ bị thương nặng, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên đang bị Thiên Chu Ma Quật bao phủ lại về sau, lại là rõ ràng tuyệt không từng chịu ảnh hưởng, cái này để bọn hắn khó có thể tin. Thiên Chu Ma Quật, đối với hắn vô dụng. 8 cái hỗn độn thần tử đầy giấy kinh hãi. Cùng lúc đó, hư không bên trên, Lâm Thiên đánh nát hỗn độn thế này đầu lâu về sau, hoàn toàn không cho đối phương một tơ một hào thở dốc thời cơ. Các loại thần thông bí thuật tầm vang ép xuống, không ngừng đánh vào hỗn độn thế này trên thân, đem kỳ nhục thân triệt để cho đánh nát rơi. Đáng chết. Hỗn độn thế này thần hồn bất hủ, phát ra nộ hống, thần hồn thể nở rộ sáng chói thần hồn ánh sáng, nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ thân thể. Lâm Thiên ánh mắt lánh khốc, một bước chính là bước ra qua, âm dương sen biển kỳ quái trống lên, hóa thần phù tế ra, vương vực luân hồi đổ trống lên, các loại nhằm vào thần hồn thuật di y hiện ra, hướng phía hỗn độn thế này thần hồn bao phủ xuống. Chương 1827, mặt sát hơn ngàn hỗn độn tộc. Âm dương sen biển sen lẫn màu trắng đen âm dương chi lực, hóa thần phù lượn lờ mãnh liệt hóa thần khí tức, luân hồi đồ càng là cường đại vô cùng, sen lẫn thần thánh, uy nghiêm cùng cuồn cuộn, tựa hồ có thể đem hết thảy đều sụp đổ, trực tiếp đem hỗn độn thế này bao phủ. Như thế thế công, khiến cho mọi người phải sợ hãi. Đáng chết. Hỗn độn thế này sắc mặt rét lạnh, ông một tiếng, một mặt thần thuẫn từ kỳ hồn thể nội bay ra, thoáng chớp mắt biến lớn. Đem kỳ thần hồn thể bảo hộ ở phía sau, sinh sinh đem Lâm Thiên âm dương xen biển, hóa thần phù cùng luân hồi đồ toàn bộ đỡ được. Cùng lúc đó, kỳ hồn thể phát sáng, nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, có thể tại thần hồn thể nội giấu lại như thế nhất tông châu đáo, có thể đỡ hắn vương vực, cái này khiến hắn càng thêm nhận thức đến cái này hỗn độn thế này cường đại, xác thực có rất lợi hại đáng sợ. Bất quá, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cất bước, trong nháy mắt liền lại là xuất hiện ở trước người đối phương. Đối phương rất mạnh, bất quá, hắn như thế nào lại yếu, cứ việc bây giờ lấy đấu hồn đan chỉ là đem tu vi tăng lên tới thiên thần trung kỳ, cùng đối phương còn kém 2 cái bậc thang nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là mạnh nhất luân hồi vương thể, mà lại lấy số lượt thiên kiếp thối luyện qua bản thân, bây giờ chiến lực không thể so với đối phương kém hơn mảy may. Đông. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, hắn trực tiếp huy động hỗn độn đế quyền chi uy phun trào thập phương, oanh kích xuống. Lại, tại cái này cùng một thời gian. Hắn đem từ hỗn độn rực nơi đó đoạt đến thiên thần binh cấp thần kiếm huy động lên đến, lấy chi thi triển lăng thiên kiếm kinh, trong nháy mắt ở cái địa phương này quần quận ra lít nha lít nhít kiếm quang, mỗi một đạo đều là rất lợi hại khiếp người. Hỗn độn thế này mới vừa vặn đoàn tụ ra thân thể, chính là nên tiếp Lâm Thiên hỗn độn đế quyền cùng lăng thiên sát kiếm, trong lúc nhất thời liền thi thuật thời gian cũng không kịp, đảo mắt chính là bị Lâm Thiên quyền thế cùng kiếm mang bao phủ, phanh một tiếng chính là bị quét bay. Lăng Thiên kiếm mang quét ngang mà qua, đảo mắt tại kỳ thân khu lưu lại một cái trước sau trong suốt huyết động, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Thiên cất bước mà lên, Lăng Thiên kiếm kinh huy sái càng mãnh liệt, hỗn độn đế quyền thôi động càng tăng mạnh hơn hành, không cho hỗn độn thế này mảy may thở dốc thời gian, sau cùng tính cả thần đạo pháp tắc cũng cùng một chỗ tế ra, đem nơi này hóa thành sông thần công phạt hải dương. Hỗn độn thế này nộ hống, các loại thần thông cùng một chỗ tế ra, thần đạo pháp tắc cũng đi theo hiện lên, bất quá, lúc này, hắn mất giao phong tiên cơ. Công phạt quyền chủ động hoàn toàn bị bóp tại Lâm Thiên trong tay, chính là lộ ra cực kỳ chật vật. Ầm. Một tiếng vang trầm, lại một lần, hỗn độn thế này bị Lâm Thiên nhất quyền đánh bay, nửa người trực tiếp vỡ nát, máu giải đầy thiên, này mặt tòng thần hồn thể trong tế gia thần thuẫn, lúc này cũng là mất đi hiệu dụng, bị Lâm Thiên quét bay thiên trượng xa. Thế này thần tử. Cái này. Một đám hỗn độn tộc tu sĩ kinh hãi. Đến hiện ở thời điểm này, bọn họ nhất tộc thứ nhất thần tử, nghiễm nhưng đã là hoàn toàn bị Lâm Thiên áp chế. Cái này. Làm sao có thể? Những người này không nguyện ý tin tưởng một màn này. Mạch này, cái khác tám cái thần tử nhìn lấy một màn này, lúc này, trong con ngươi, đều có dị quang hiện lên. Cùng một chỗ động thủ, trực tiếp mặt sát. Một người trong đó nói, vì hỗn độn tộc thế hệ này thứ hai thần tử, hỗn độn ký. Dứt lời, người này cất bước mà ra, hỗn độn ánh sáng mãnh liệt, nhất tông đại thần thông hiện hiện, vờn quanh vô tận ô quang, đem thập phương không gian hoàn toàn vờn quanh, hướng Lâm Thiên ép xuống. Cùng một thời gian, cái khác bảy cái thần tử cùng một chỗ động thủ, từng cái khí tức cực mạnh. Hỗn độn thế này cùng bọn hắn cùng thuộc hỗn độn tộc thập đại thần tử một trong, lại là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ban đầu, dạng này hỗn độn thế này hòa Lâm Thiên giao phong, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nhúng tay, nhưng là, tại hỗn độn thế này hòa Lâm Thiên giao phong quá trình bên trong, Lâm Thiên cường đại quả thực nhượng trong lòng bọn họ chấn động, mặc dù là lấy đấu hồn đan tính tạm thời đạt tới thiên thần trung kỳ, nhưng này chiến lực nhưng bây giờ có chút đáng sợ, mà lại, lúc này, hỗn độn thế này trong nháy mắt mất đi chiến đấu tiên cơ. Quyền chủ động hoàn toàn bị Lâm Thiên nắm trong tay, tình huống đã là không thể lạc quan, cho nên, bọn họ bây giờ không thể không ra tay. Mà lại, chủ yếu nhất là, bọn họ chuyến này mục đích muốn đi cổ lộ cuối cùng chiếm lấy thế giới chúng tử, chuyện như thế là trọng yếu nhất, lúc này, không thể tiếp tục ở cái địa phương này trì hoãn quá nhiều thời gian, cần mau chóng giải quyết Lâm Thiên. Vâng, theo cái này 8 cái thần tử cùng một chỗ động thủ, bát cổ thiên thần uy mãnh liệt, thập phương không gian trong khoảnh khắc bị hoàn toàn chấn vỡ. Lâm Thiên trước tiên động dung, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn bây giờ lấy đấu hồn đan ngắn ngủi tính đạt tới thiên thần trung kỳ, chiến lực không kém nửa bước thiên thần cấp hỗn độn thế này, nhưng là, hỗn độn tộc những này thần tử, có thể từng cái đều rất mạnh, đều là có thể giết phổ thông sơ kỳ thần vương cường giả, dạng này mấy người cùng một chỗ công sát mà đến, coi như hắn bây giờ ở vào thiên thần trung kỳ, lại là luân hồi thể, cũng tuyệt đối ngăn không được. Huống chi, cùng hỗn độn thế này giao phong trong, hắn thần lực đã hao phí rất nhiều. Chiến lực đã có chỗ hạ xuống. Bạch. Hắn dâm lên lưỡng nghi bước mà động, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thoáng chớp mắt ở giữa xuất hiện tại Bạch Tử Kỳ bọn người bên cạnh. Đi. Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, hắn như thế đối Bạch Tử Kỳ bọn người nói, trực tiếp lấy thần quang bao vây lấy Bạch Tử Kỳ một đoàn người, dựa vào lấy đấu hồn đàn tạm thời đạt tới thiên thần trung kỳ tu vi thôi động lưỡng nghi bước, phút chốc chính là bước ra xa xôi vô tận. Hỗn độn thế này sắc mặt lạnh chìm khó coi. Cái khác 8 cái thần tử con ngươi lạnh lùng, đồng thời cất bước, hướng phía Lâm Thiên đuổi theo. Cùng một thời gian, cái khác mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ cũng theo sau lưng, phi tốc đuổi kịp. Đừng khách khí, không cần đưa tiễn. Lâm Thiên thanh âm từ phương xa truyền đến, cùng một thời gian, hơn trăm mai quang cầu hành không bay tới, đều là vờn quanh từng tia lôi đỉnh, xen lẫn khiếp người ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực. Hỗn độn thế này các loại 9 cái hỗn độn tộc thần tử động dung. Tự nhiên đều là cảm giác được những này lôi đỉnh quang cầu đáng sợ, siêu siêu siêu lần lượt lướt ngang ra ngoài mấy ngàn trượng xa, tránh đi những này lôi đỉnh quang cầu. Bất quá, bọn họ là lấy cực nhanh tốc độ tránh ra, nhưng là cùng sau lưng bọn họ cái khác mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ nhưng liền không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị hơn trăm mai lôi đỉnh quang cầu xông vào đến trong đám người, sau đó ầm vang nổ tung. A, thảm gọi trước tiên vang lên, dòng máu liên miên bắn tung tóe. Mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ trực tiếp nổ nát vụn mở một mảnh. Lôi đỉnh ánh sáng lượn lờ trên không trung, lực hủy diệt xen lẫn, khi bực này lôi đỉnh ánh sáng tán đi, mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ trong khoảng chừng hơn ngàn người hình thần đều diện, trong đó bao quát có vài chục thiên thần cấp cường giả. Hỗn độn thế này đám người sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm lạnh, rất khó coi, từng cái sát ý càng thêm nồng đậm, truy. Theo một chữ như vậy nói ra, 9 người lần nữa cất bước, hướng phía Lâm Thiên một đoàn người đuổi theo. Mà Lâm Thiên một đoàn người lúc này đi xa phương hướng, đúng lúc là thông hướng cổ lộ cuối cùng, bọn họ vừa vặn phải đi cổ lộ cuối cùng chiếm lấy thế giới chủ tử. Trước khi rời đi chỗ kia chỗ, Lâm Thiên lấy thần mang vàng nóng bao vây lấy Bạch Tử Kỳ một đoàn người, tốc độ cực nhanh, lúc này đã đi ra cực xa. Cũng là lúc này, Lâm Thiên trên thân khí tức biến yếu, lấy đấu hồn đan để bạt lên tu vi bắt đầu một chút xíu biến mất. Chương 1828, kỳ diệu phát hiện. Lâm Thiên khí tức bắt đầu biến yếu. Tu vi rất nhanh chính là một lần nữa trở lại chân thần trung kỳ cấp tầng thứ. Cái này, tiểu tử, này đấu hồn đan không phải có thể chống đỡ một canh giờ thời gian sao? Hiện tại giống như mới quá khứ chừng nửa canh giờ, làm sao đan hiệu liền biến mất? Ngũ Hành ngạc hỏi. Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều nhìn về Lâm Thiên, cũng là có đồng dạng nghi hoặc. Sau khi rời đi, ta tại ven đường trong hư không khắc có thật nhiều đại trận, quấy nhiễu bọn họ truy kích, hao tổn rất nhiều thần lực. Lâm Thiên giải thích. Nghe hắn nói như vậy, Ngũ Hành Ngạc bọn người chính là trong nháy mắt đều nhưng. Tìm một chỗ, ta phải trước liệu thương. Hắn nói tiếp. Trước đó bởi vì hỗn độn dược, hắn thụ rất nghiêm trọng thương tổn, về sau cứ việc bởi vì đấu hồn đan thần lực khôi phục lại tu vi ngắn ngủi đạt tới thiên thần trung kỳ, chiến lực trở nên rất cường đại, nhưng thương thế vẫn tồn tại như cũ. Lúc này, theo đấu hồn đan dược hiệu tán đi, thương thế hắn so trước đó càng nặng mấy phần. Ngay sau đó, hắn tản ra thần niệm, tại ngay phía trước một tòa trong núi hoang tìm được một chỗ so sánh chỗ ẩn núp tại, nhượng Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Tử Kỳ bọn người làm hộ pháp cho hắn, chính hắn thì là lúc này khoanh chân mà xuống, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn Thuật, nhanh chóng điều chỉnh bản thân trạng thái, chữa trị thương thế. Ông thần mang vàng nóng vờn quanh bên ngoài cơ thể, thương thế hắn bắt đầu một chút xíu khôi phục, tinh khí thần cũng theo một chút xíu tăng cường. Bởi vì hắn trước đó lấy đại lượng thần lực trong hư không lưu lại không ít huyễn trận các loại, đủ để quấy nhiễu hỗn độn thế này bọn người cất bộ, ngăn cản bọn họ 10 ngày nửa tháng là tuyệt đối không có vấn đề gì, cho nên, hắn lúc này cũng là cũng không lo lắng những người kia hội bởi vì chữa thương cho hắn mà đi đầu đạt tới cổ lộ cuối cùng, những người kia, trong thời gian ngắn vô pháp đạt tới thế giới chủng tử chỗ. Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn Thuật vận chuyển, trên người hắn kim mang dần dần trở nên càng đậm, khí tức trở nên càng mạnh. Như thế, thời gian nhoáng một cái, đảo mắt chính là 7 ngày trôi qua. Một ngày này, hắn thương thế trên người khỏi hẳn, lại, có một cỗ cực kỳ khí thế mênh mông từ trong cơ thể hắn xông ra, tu vi sinh sinh từ chân thần trung kỳ đạt tới chân thần đỉnh phong, ở cái địa phương này cuốn lên một cỗ lại một cỗ thần năng phong bạo. Tốt! Hắn nắm nắm tay đầu, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Ban đầu, trước đó vào tay đầu này cổ lộ trên kiếm hồn toái phiến về sau, hắn tu vi liền đã đạt tới chân thần trung kỳ lớn nhất cuối cùng, lúc nào cũng có thể bước vào chân thần đỉnh phong, mà này về sau. Hắn lại liên tục cùng hỗn độn dực cùng hỗn độn thế này nhất chiến, tại bực này chiến đấu ma luyện ở dưới, theo giờ phút này thương thế chỉ hết bệnh, hắn cảnh giới tự nhiên mà vậy đạt được một lần đột phá. Mà theo tu vi đạt tới chân thần đỉnh phong, lúc này, hắn tất nhiên là cảm giác được bản thân biến hóa, thần lực trong cơ thể trở nên càng thêm hùng hậu, thể phách trở nên càng thêm cường đại. Tướng so chân thần trung kỳ lúc, hắn bây giờ chiến lực cường đại mấy lần, hoàn toàn có thể cùng thiên thần trung kỳ cường giả chống lại. Đương nhiên, chỉ là có thể đối chiến phổ thông thiên thần trung kỳ cường giả, đối bên trên có hỗn độn thế này bực này tư chất trung kỳ thiên thần, hắn liền xem như luân hồi thể, cũng tuyệt không có khả năng tới. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, từ nguyên địa đứng lên, đối Bạch Tử Kỳ các loại có người nói, tốt, chúng ta vãng cổ cuối đường. Hắn chuẩn bị chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người tiếp tục vãng cổ cuối đường đầu qua, nhưng là vừa mới nói được nửa câu, chính là biểu lộ biến đổi, thần hồn không khỏi rung động dưới, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Tiểu tử, làm sao? Bạch Hồ hỏi. Ê a. Tiểu Thái Sơ trước mắt, mang theo hiếu kỳ biểu lộ. Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Nghe Yêu Yêu mấy người cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn, tự nhiên đều nhìn thấy hắn cổ quái phản ứng. Lâm Thiên trong mắt xen lẫn từng sợi hồn mang, thiên nhất hồn quyết vận chuyển lại, bên ngoài cơ thể cũng là có hồn quang lan tràn mà ra. Dần dần, trên người hắn hồn quang trở nên càng đậm, trong mắt có tinh mang hiện lên. Cái này thật đúng là kỳ diệu phát hiện. Trong mắt của hắn tinh mang trở nên càng đậm. Thấy hắn như vậy bộ dáng, Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân một đoàn người trở nên nghi ngờ hơn. Tiểu tử, ngươi cái này đột nhiên làm sao? Cái gì kỳ diệu phát hiện? Ngươi phát hiện cái gì? Lăng Vân hỏi. Lâm Thiên cười nói, phát hiện một số đồ tốt. Nói, hắn nửa ngồi mà xuống, thiên nhất hồn quyết vận chuyển càng nhanh, đưa bàn tay thiếp trên mặt đất, có từng sợi hồn quang sen lẫn ở tại giữa năm ngón tay, theo thứ năm chỉ không có nhập dưới nền đất. Nồng đậm hồn quang lấp lóe. Thẳng đến quá khứ trọn vẹn hơn một canh giờ thời gian về sau, hắn mới là một lần nữa đứng dậy. Tốt, đi thôi, qua cổ lộ cuối cùng. Hắn nói. Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người là một bộ rất lợi hại biểu tình cổ quái, bất quá lại cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ngay sau đó, một đoàn người rời đi nơi này, tiếp tục hướng phía cổ lộ cuối cùng mà đi. Nói đến, chúng ta tốc độ so ra kém hỗn độn thế này những người kia, coi như trước ngươi chạm trổ rất nhiều quái nhiêu trận văn. Có thể quấy rầy bọn họ 10 ngày nửa tháng, bọn họ vẫn như cũ hội rất nhanh liền xông lên, tính toán nơi này khoảng cách cổ lộ cuối cùng đại khái khoảng cách, đoán chừng tại chúng ta đạt tới cổ lộ cuối cùng trước, bọn họ liền đã đuổi kịp chúng ta, có chút phiền phức. Ngũ Hành Ngạc đối Lâm Thiên nói, Lâm Thiên cùng bọn hắn đề cập qua hỗn độn tộc 10 thần tử sự tình, bao quát tên cùng dung mạo. Hổ gia cũng đang suy nghĩ cái này. Bạch Hổ nói, mang theo chút thần sắc lo lắng. Đồng thời, Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân mấy người cũng đều nhíu mày. Hiển nhiên đều cân nhắc đến vấn đề này. Có thể nói, bây giờ, bọn họ tình trạng vẫn như cũ rất lợi hại hung hiểm. Không có việc gì, hiện tại không cần lại lo lắng, bọn họ xông lên, cho bọn hắn một tổ diệt đi. Lâm Thiên nói, hắn tự nhiên cũng trước kia liền nghĩ đến vấn đề này, trước đó đã từng vì thế lo lắng qua, nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn không lo lắng, trong mắt sen lẫn dạng dỡ tinh mang, thỉnh thoảng lộ ra một tia cười lạnh. Bực này lời nói nhượng Bạch Tử Kỳ bọn người là không khỏi nghi hoặc. Đem những hỗn độn đó tộc cường giả một tổ cho diệt đi. Này có thể làm được sao? Phải biết, này trong đó thế nhưng là có 9 cái có thể giết phổ thông thần vương cường giả, lấy đám người bọn họ bây giờ thực lực, liền xem như Lâm Thiên, tại không có đấu hồn đan loại kia thần đan tình huống dưới, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà đấu hồn đan, bây giờ lộ ra nhưng đã không có, tại dưới bực này tình huống, Lâm Thiên vậy mà xưng muốn đem những hỗn độn đó tộc một tổ cho diệt đi. Tiểu tử, chuyện như thế, giống như làm không được a. Lăng Vân nói, có thể làm được. Lâm Thiên nói, cũng không nói thêm gì, đi thôi, về sau các ngươi liền biết. Hắn chào hỏi một đoàn người, tiếp tục hướng cái này cổ lộ chỗ sâu mà đi. Cái này về sau, thoáng chớp mắt, hơn nửa tháng quá khứ. Hơn nửa tháng về sau, một ngày này, phía sau bọn họ hiển hóa ra ngập trời thần năng, mấy ngàn cỗ thần lực ba động đảo mắt liền tới. Đây là mấy ngàn hỗn độn tộc tu sĩ, lấy 9 cái thanh niên nam tử cầm đầu. Rõ ràng là trước đó đám kia hỗn độn tộc cường giả, cầm đầu 9 người thì là hỗn độn thế này, hỗn độn ký, hỗn độn dễ, hỗn độn tấm kim loại, hỗn độn vĩ, hỗn độn nhị, hỗn độn đế, hỗn độn tư cùng hỗn độn tích cái này 9 cái hỗn độn thần tử. Thấy đám người này truy đến, Bạch Tử Kỳ bọn người là không khỏi sắc mặt biến hóa, từng cái biểu lộ trở nên rất lợi hại ngưng trọng. Lâm tiểu tử, những này con chó thật đuổi theo, ngươi muốn làm sao một tổ bưng? Ngũ Hành Ngạc một bên để phòng mấy ngàn hỗn độn tộc cường giả, một bên hỏi Lâm Thiên nói. Chương 1829, thần đế cấp giết văn. Không cần khẩn trương. Lâm Thiên nhìn ra Ngũ Hành Ngạc tại đề phòng cùng lo lắng, nói, rất nhanh đưa bọn hắn một phần siêu cấp đại lễ. Vậy được, liền nhìn ngươi. Ngũ Hành Ngạc nói. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân, Phạm Anh Hùng cùng Bạch Hổ một nhóm người cũng đều là nghe được Lâm Thiên lời nói, tuy nhiên rất lợi hại nghi hoặc, bất quá lại bao nhiêu đều yên tâm một số, bởi vì bọn hắn hiểu biết Lâm Thiên. Biết Lâm Thiên sẽ không vô duyên vô cớ nói loại lời này, mà lại Lâm Thiên biểu lộ nhìn qua là tự tin như vậy, phảng phất hết thể đều đã tại trong khống chế. Nhân loại. Thanh âm lạnh như băng từ đối diện vang lên, hỗn độn thế này cùng hỗn độn ký các loại một đám hỗn độn tộc tu sĩ đi tới nơi này, từng cái đều là sắc mặt cực kỳ băng lãnh. Trong đó một số phổ thông hỗn độn tộc tu sĩ, bộ dáng có vẻ hơi chật vật, hoàn toàn là bởi vì Lâm Thiên trước đó lưu trong hư không những thần văn kia bố trí. Nhượng trong những người này không có gì ngoài hỗn độn thế này mấy cái thần tử bên ngoài, đều là ăn đại xẹp. Chém dụng. Hỗn độn tộc thứ 2 thần tử hỗn độn ký lãnh không nói. Ta đến. Hỗn độn thế này cất bước, đi ra ngoài, trước đó hắn không thể chém dụng Lâm Thiên, lại tại Lâm Thiên trong tay ăn chút thua thiệt, lúc này đuổi kịp Lâm Thiên, muốn lần nữa một mình xuất thủ, chôn vùi rơi Lâm Thiên, dùng cái này đến bôi trước khi đi xỉ nhục. Theo hắn cất bước, từng sợi hỗn độn ánh sáng xen lẫn mà ra. Mỗi một sợi đều nặng như tinh hà, khí tức khiếp người. Lâm Thiên nhìn lấy người này bước đến, không hề để tâm, có nghĩ tới hay không, lần này hội chết ở chỗ này. Hỗn độn thế này tốc độ bất biến, chỉ có ánh mắt thủy chung lạnh lẽo. Ngươi rất không bình thường, bất quá, không có đấu hồn đan, hiện tại ngươi cái gì cũng không tính được, có thể giết ta. Thanh âm hắn vô tình, bên ngoài cơ thể khí tức trở nên càng cường đại. Lâm Thiên cười một tiếng, vậy liền thử nhìn một chút. Theo dứt lời, Thiên Nhất Hồn Quyết bị hắn vận chuyển lại. Trong khoảnh khắc, nơi này không gian lúc này đại chấn động. Ầm ầm, trên mặt đất, từng sợi cổ lão trận văn nổi lên, mỗi một sợi trận văn đều đan xen cực kỳ khiếp người sát ý, có từng đạo sát quang vờn quanh mà ra, cái này cả phiến thiên địa cũng vì đó rung động, giống như ngày tận thế buông xuống. Hỗn độn thế này lúc này cước bộ một dừng, không tự chủ được run lên, sắc mặt ở thời điểm này trực tiếp biến, ngươi. Cùng một thời gian, cái khác 8 cái hỗn độn thần tử cùng cái khác mấy ngàn hỗn độn tộc cường giả cũng đều thất sắc. Từng cái đại chấn. Cái này, đây là thần đế cấp giết văn. Sở hữu hỗn độn tộc tu sĩ đều là phát run. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều biến sắc, thấy những này đột nhiên hiện ra giết văn, từng cái rung động. Tiểu tử, ngươi cái này là thế nào lấy ra? Nơi này những này giết văn là bị Lâm Thiên gọi ra, bọn họ hiển nhiên đều là thấy nhất thanh nhị sở, nhưng là, bọn họ khó có thể tin. Lâm Thiên làm sao đột nhiên có thể gọi ra bực này giết văn? Đây chính là thần đế cấp giết văn A. Bọn họ có thể kết luận, đây tuyệt đối không phải Lâm Thiên chạm trổ mà xuống, lấy Lâm Thiên bây giờ tu vi, còn vô pháp chạm trổ đạt được thần đế cấp bậc giết văn. Trước đó đột phá đến chân thần đỉnh phong về sau, ngẫu nhiên phát hiện đầu này cổ lộ nửa đoạn sau trải rộng lít nha lít nhít thần đế giết văn, tuy nhiên tại tuế nguyệt bánh răng xuống đã phá toái đại khái cửu thành, bất quá, sát thế cũng vẫn như cũ đầy đủ. Lâm Thiên nói, trước chút thời gian, hắn bước vào đến chân thần đỉnh phong, đột nhiên chính là cảm ứng được những này thần đế giết văn, những này giết văn không bình thường, cao thâm cùng rừng già, trận thuật tạo nghệ người bình thường, liền xem như ở vào thần hoàng độ cao cũng rất khó đem mở ra, nhưng là, hắn sở tu hành thiên nhất hồn quyết thế nhưng là trận đạo tiên điển, là cửu đại thiên tôn một trong trận hoàng sáng tạo, ẩn chứa vô tận ảo nghĩa, hắn lấy thiên nhất hồn quyết, tự nhiên năng đủ điều động những. Này đã đợi nếu không có chủ nhân trưởng không thần đế cấp giết văn. Thế là, khi đó, hắn vận chuyển thiên nhất hồn quyết, tại những này giết văn bên trong rót vào chính mình hồn lực, làm được bản thân hồn lực lưu động tại những này giết văn trong, sau đó tại bây giờ hỗn độn thế này bọn người giết tới về sau, trực tiếp đưa chúng nó tỉnh lại. Nguyên lai là dạng này. Bạch Tử Kỳ cùng Nghe Yêu Yêu bọn người là động dung. Trong chấp nhóm này, bọn họ rốt cục minh bạch trước đó Lâm Thiên tại đột phá đến chân thần đỉnh phong cảnh tầng thứ sau quái dị phản ứng là chuyện gì xảy ra, cũng rốt cuộc minh bạch Lâm Thiên trước đó vì sao xưng hỗn độn thế này bọn người nếu là lại truy đến, trực tiếp cho một tổ giết đi. Nguyên lai Lâm Thiên vào lúc đó vậy mà ở trên con đường cổ này phát hiện thần đế cấp bậc giết văn. Suy nghĩ một chút, những này đế cấp giết văn, hẳn là đế thần học viện lúc trước những sáng thế đó người ở lại đây cổ lộ trên A. Ngũ Hành ngạc nói, sau đó nghi hoặc, này, đế thần học viện cao tầng vì cái gì không tại hỗn độn tộc xâm nhập cổ lộ sau trực tiếp mở ra những này giết văn, chẳng lẽ những cao tầng đó không biết được những này đế văn tồn tại cùng mở ra chi pháp. Nghe nói trước đó một thời đại nào đó đế viện viện trưởng đang bế quan trong bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết bất đắc kỳ tử, có lẽ mở ra trận văn phương pháp chỉ có đế viện viện trưởng biết, mà lúc trước thời đại kia viện trưởng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không thể tới kịp sắp mở ra trận văn phương pháp truyền cho đời tiếp theo đế viện viện trưởng, cho nên dẫn đến đế viện bây giờ cao tầng căn mở ra không. Lăng Vân suy đoán nói, nô, Ngũ Hành ngạc gật đầu, hẳn là dạng này. Bạch Hổ nhe răng nói, đừng quản nó là nguyên nhân gì, hiện tại này hoàn toàn không trọng yếu là, Hổ gia biết, mấy cái này hỗn độn vương bắt đàn nhóm, lập tức sẽ thảm. Nghe nó kiểu nói này, Ngũ Hành ngạc cùng Lăng Vân đều là lặng lẽ cười lạnh, không tệ, là cái này lý. Vâng, khiếp người thần năng cuồn cuộn, nơi này, đại hư không run rẩy, từng sợi thần đế giết văn tung bay trên không trung, đan dệt ra một đạo lại một đạo khiếp người giết sạch, mỗi một đạo đều dựng dục đủ để mà sát hết thể uy năng, dọa người tới cực điểm. Hỗn độn thế này mấy cái hỗn độn tộc thần tử lấy cùng cái khác một đám hỗn độn tộc cường giả, lúc này từng cái đều là biến nhan sắc, từng cái đều là lưng phát lạnh. Lui. Hỗn độn thế này quá khẽ, trực tiếp lui lại, hóa thành một vệt ánh sáng hướng phía nơi xa chạy trốn. Cùng một thời gian, cái khác tám cái hỗn độn tộc thần tử lấy cùng cái khác một đám hỗn độn tộc cường giả cũng đều động, từng cái bỏ chạy, tốc độ đều là nhanh kinh người. Lúc này, vô tận thần đế cấp giết văn trải rộng ở cái địa phương này, khiến cho nơi này sở hữu hỗn độn tộc cường giả kinh dị, không ai tự nhận có thể chống đỡ được bực này giết văn, bây giờ, bỏ chạy là bọn họ duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Thấy hỗn độn thế này bọn người bỏ chạy, Lâm Thiên chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, thần đế cấp giết văn phía dưới, các ngươi lui đến đi nơi nào? Nói đến đây lời nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nơi này liên miên sát quang nhất thời động, giống như là một phương giết biển buông xuống, không khác biệt hướng phía sở hữu hỗn độn tộc tu sĩ chặt chém xuống. A. Trong nháy mắt, kêu thảm vang lên, trực tiếp có đại mảnh hỗn độn tộc cường giả nổ vỡ đi ra, trước tiên hình thần đều diệt. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào hỗn độn thế này trên thân, lạnh lùng cười một tiếng, vận chuyển thiên nhất hồn quyết, tự chủ điều động nơi này mảng lớn giết sạch, thẳng tắp hướng phía hỗn độn thế này đánh rớt. Chương 1830, hỗn độn thần tử lần lượt thân vẫn. Thần đế cấp bậc giết văn mãnh liệt, mảng lớn thần đế sát quang tại Lâm Thiên lấy thiên nhất hồn quyết điều động ép xuống hướng hỗn độn thế này, trước tiên lệnh hỗn độn thế này sắc mặt đại biến. Vâng. Không có chút gì do dự, hỗn độn thế này trực tiếp ở thời điểm này chống lên thiên phú thần thông thiên chu ma quật, bảo vệ bản thân. Sẽ hữu dụng à? Lâm Thiên cười lạnh. Sau một khắc, hắn lấy thiên nhất hồn quyết điều động mà đi giết sạch thẳng tắp ép xuống, suy một tiếng liền đem hỗn độn thế này thiên phú thần thông bổ vỡ nát, sau đó trực tiếp rơi vào hỗn độn thế này trên thân, khiến cho hỗn độn thế này phốc một tiếng tại chỗ nổ tung. Đáng chết. Kinh sợ thanh âm truyền ra, có vẻ hơi suy yếu, hỗn độn thế này thần hồn chưa diệt, nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, tiếp tục phi độn. Đây chính là thần đế cấp bậc giết văn, tuy nhiên tàn phá không bình thường lợi hại, bất quá uy thế nhưng như cũ rất khủng bố, đối đồng dạng thần hoàng đều có chí mạng uy hiếp, tên vương bắt đản này thế mà có thể tại Lâm tiểu tử tự chủ điều động những này sát quang oanh kích tình huống dưới giữ được tính mạng, thật đúng là mạnh không tầm thường. Ngũ Hành ngạc không khỏi giật mình. Siêu. Thanh âm xé gió vang lên, hỗn độn thế này tốc độ thật nhanh, đảo mắt chính là bước ra qua trọn vẹn hơn vạn trượng xa. Đối với cái này, Lâm Thiên cước bộ bất động, căn không làm truy kích, bởi vì, cổ lộ cái này nửa đoạn sau vị trí gần như đều bị giết văn nơi bao bọc, hắn đứng ở chỗ này, có thể điều động phương viên 5 vạn trượng trong vòng sở hữu giết văn, phương viên 5 vạn trượng phạm vi bên trong, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất kỳ ngóc ngách nào bên trong giết văn đều có thể trong nháy mắt mở ra, nhượng nơi đó hóa thành sát phạt khu vực. Hắn nhìn lấy thoát ra hơn vạn trượng xa hỗn độn thế này, lạnh lùng cười một tiếng, thiên nhất hồn quyết vận chuyển, nơi đó chỗ tồn tại giết văn nhất thời khôi phục, tuy nhiên vẫn như cũ tổn hại rất lợi hại, nhưng là sát uy nhưng như cũ rất lợi hại dọa người, tựa hồ có thể chôn vùi hết thảy. Thiện ngươi lên đường. Hắn cười lạnh nói. Theo dứt lời, hỗn độn thế này độn đi ra ngoài vị trí bên trên, khôi phục giết văn trong khoảnh khắc đan dệt ra vô cùng vô tận sát mang, trong nháy mắt hội tụ thành một thanh phá thiên sát phạt chi kiếm, trường dài trăm trượng, vô tình hướng hỗn độn thế này đánh rớt. Trong nháy mắt mà thôi, hỗn độn lớn như vậy rung động, chu bờ không gian hoàn toàn bị cái này đáng sợ sát kiếm cho ngưng kết phong bế. Trăm trượng sát kiếm, đảo mắt bổ đến nó phụ cận, rơi vào kỳ nhục thân. Không. Mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng tiếng giống truyền ra, huyết vụ nổ tung, hỗn độn thế này trực tiếp dưới một kiếm này hình thần đều diệt. Tốt. Cuối cùng cho hắn đánh chết. Ngũ hành ngạc không khỏi nắm chặt móng vuốt. Sảng. Lăng Vân nói. Lúc này, bọn họ tuyệt không kinh ngạc tại mạnh đại hỗn độn thế này như vậy liền bị mặt sát, bởi vì, cái này thực sự quá bình thường cũng bất quá, dù sao, đây chính là từ thần đế cấp sát trận ngưng tụ mà ra giết sạch, cứ việc sát trận tàn phá rất lợi hại. Nhưng chung quy là xuất từ thần đế chi thủ, một cái chỉ là nửa bước thần vương, như thế nào có thể đỡ nổi bực này sát trận. Cùng một thời gian, hỗn độn tộc một chúng tu sĩ tự nhiên cũng đều là thấy cảnh này, đều là nhịn không được thân thể run rẩy. Bọn họ nhất tộc hơn vạn cường giả giết tới đầu này cổ lộ, lúc mới đầu, những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản, có thể từ khi gặp được Lâm Thiên, chính là khắp nơi kinh ngạc, thập đại thần tử một trong dực thần tử cùng cái khác hơn ngàn tộc nhân tuần tự chết tại Lâm Thiên trong tay, mà bây giờ khi bọn hắn lần nữa đuổi kịp Lâm Thiên muốn mạt sát Lâm Thiên lúc, lại không nghĩ, Lâm Thiên vậy mà đột nhiên gọi ra thần đế cấp bậc giết văn, bọn họ nhất tộc, thế hệ này thứ nhất thần tử hỗn độn thế này, trong nháy mắt liền bị giết hình thần đều diệt. Đối với cái này, những này hỗn độn tộc tu sĩ vừa sợ vừa giận vừa hận, bất quá, càng nhiều lại là hoảng sợ, bởi vì, lúc này, nơi này thần đế cấp giết văn quá kinh khủng, đan dệt ra sát quang phảng phất có thể tùy tiện chém nát đại thế giới. Siêu. Siêu. Siêu. Tiếng xe gió từng đạo, một đám hỗn độn tộc tu sĩ hoảng sợ bỏ chạy. Chỉ là, thập phương trong không gian, khắp nơi đều có thần đế cấp giết văn khôi phục, chỗ nào có thể tùy tiện chạy đi. A. Kêu thảm vang lên, vô cùng thê lương, huyết vụ từng đạo nổ tung, cái này đến cái khác hỗn độn tộc cường giả nổ nát vụn. Hỗn độn tộc cái khác 8 cái thần tử từng cái chống lên thiên thần binh hộ thể, tốc độ nhanh nhất, cực tốc hướng nơi xa trốn. Lâm Thiên không có để ý phổ thông hỗn độn tộc tu sĩ, ánh mắt di động, rơi vào cái này 8 cái hỗn độn tộc thần tử trên thân. Các ngươi thập đại thần tử đã có 2 người táng tại đầu này cổ lộ, các ngươi chạy cái gì, không ở nơi này cùng bọn họ. Hán đạm mạc nói. Theo dứt lời, thiên nhất hồn quyết vận chuyển, thập phương sát quang hội tụ, đan dệt ra lại một thanh khoảng trăm trượng sát kiếm. Sau một khắc, khanh một tiếng tiếng kiếm reo truyền ra, trăm trượng sát kiếm động, thẳng tắp hướng phía hỗn độn ký bổ đến. Hỗn độn ký vì hỗn độn tộc thứ 2 thần tử, cùng hỗn độn thế này cũng là ở vào nửa bước thần vương cảnh, chỉ là so hỗn độn thế này hơi yếu một ít mà thôi. Lúc này nên tiếp một kiếm này, thân thể không khỏi đại rung động, giống to một tiếng, đem sở hữu thần năng toàn bộ điều động, thiên phú thần thông cùng thần đạo pháp tắc cùng một chỗ tế ra, lại tế ra nhất tông mạnh đại thiên thần binh. Chỉ là thần đế cấp giết văn ngưng tụ mà ra sát quang sao mà đáng sợ, há lại một cái nửa bước thần vương ngăn cản được, hắn chỗ tế ra thiên phú thần thông, thần đạo pháp tắc cùng thiên thần binh chỉ là tại va chạm trong nháy mắt chính là cùng nhau bị nghiền nát. Sau đó, khoảng trăm trượng sát kiếm xu thế không giảm, tiếp tục đánh rớt, tại hơi thở tiếp theo rơi vào kỳ nhục thân bên trên. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, hỗn độn ký thân thể trực tiếp bị đánh nát, thần hồn thể cũng cùng nhau chôn vùi ở trong đó. Lại một cái, làm thiệt sảng. Ngũ hành ngạc cười to. Tiếp tục, bộ tộc này 10 cái gì cầu thí thân tử, cho hắn toàn diện. Bạch hổ ngao ngao nói. Lâm Thiên cười lạnh, nói, từ vì vậy, khi ánh mắt của hắn di động, rơi tại những khác 7 cái hỗn độn tộc thần tử trên thân, thiên nhất hồn quyết vận chuyển, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp chính là có mới trăm trượng sát kiếm nổi lên, hoàn toàn do nơi này thần đế cấp giết văn sát ánh sáng ngưng tụ mà thành, xen lẫn hủy diệt vạn vật khí tức, hướng phía trong 7 người hỗn độn dễ bổ xuống, vì mạch này thứ 3 thần tử. Nhân loại. Kinh sợ cùng không cam lòng thanh âm quanh quẩn, hỗn độn dễ chống lên sở hữu thần năng trước tiên bị trăm trượng sát kiếm chém nát, sau một khắc, trăm trượng sát kiếm rơi vào kỳ thân bên trên, như là hỗn độn thế này cùng hỗn độn ký như vậy, trong nháy mắt đem bổ vỡ nát, thân thể cùng thần hồn cùng nhau chôn vùi, triệt để tan biến tại cái này đại thiên địa ở giữa. Cùng một thời gian, nơi này, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, huyết vụ một mảnh lại một mảnh nổ tung, mặc dù không có Lâm Thiên tận lực khống chế, nơi này thần đế cấp giết văn cũng là khiến cho từng cái phổ thông hỗn độn tộc tu sĩ không ngừng gặp nạn tử vong. Trong nháy mắt, đi vào nơi này trọn vẹn 7000 ta hỗn độn tộc cường giả, có 3000 người hình thần đều diệt, triệt để tan biến. Hỗn độn tộc còn thừa lại 6 cái thần tử, từng cái đều là kinh sợ tới cực điểm, nhưng lúc này lại là cái gì cũng làm không, duy nhất có thể làm liền đem bản thân tốc độ nâng lên càng nhanh, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chương 1831 đến từ hỗn độn vương nguy cảnh. Hỗn độn tộc 10 cái thần tử đạp vào đầu này cổ lộ, còn thừa lại hỗn độn tấm kim loại, hỗn độn vĩ, hỗn độn nhị, hỗn độn đế, hỗn độn tư cùng hỗn độn tích 6 người này, lúc này mảy may dừng lại cũng không có, cứ việc kinh sợ cùng cực, có thể cũng chỉ có trốn. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào 6 người này trên thân, lạnh lùng cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mảng lớn sát quang đánh rất mà tới. Khen. Sát quang phát ra như là kiếm minh thanh âm, vỡ nát hết thảy. Đem hỗn độn tộc cái này 6 cái thần tử toàn bộ bao trùm. Sau một khắc, phốc phốc phốc thanh âm liên tục vang lên, hỗn độn tộc 2 cái này thần tử trong nháy mắt chính là bị toàn bộ đánh nát. Đáng chết. 6 người đều là nộ hống, tại cái này đơn thuần sát quang dưới, thần hồn không có bị đánh nát, nhanh chóng gây dựng lại ra thân thể, lần nữa hướng phía viễn không bỏ chạy. Lúc này, xen lẫn ở cái địa phương này giết văn thật đáng sợ, mạnh như bọn họ cũng không nhịn được toàn thân đều phát lạnh. Trốn được à? Lâm Thiên cười lạnh. Hắn đưa tay, hồn mang phun trào, thập phương sát quang ngưng tụ, hóa thành một phương sát phạt tiên ấn, hướng phía trong 6 người hỗn độn tấm kim loại chấn áp xuống. Hỗn độn tấm kim loại tê cả da đầu, gầm lên giận dữ, thiên phú thần thông, thức hải kỳ quái, thần đạo pháp tắc cùng thiên thần binh cùng nhau tế ra, nên kích mà lên. Nhưng mà, đối mặt thần đế cấp giết văn đan dệt ra mảng lớn sát quang ngưng tụ thành sát phạt tiên ấn, những thủ đoạn này sợi tơ không có tác dụng cũng không có, trong chớp mắt chính là bị nghiền ép vỡ nát, lập tức sát phạt tiên ấn thẳng tắp rơi vào kỳ thân bên trên. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe, hỗn độn tấm kim loại tại chỗ nổ tung, thân thể cùng thần hồn đều là dưới một kích này biến mất, hình thần đều diệt. Tiếp lấy làm thịt. Ngũ hành ngạc gào to, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp thời gian, đi vào nơi này hỗn độn thế này, hỗn độn ký, hỗn độn dịch hòa, hỗn độn tấm kim loại mấy cái này hỗn độn tộc thần tử tuần tự bị mạt sát, cái này thật sự là để nó cảm thấy hết sức thống khoái. Ầm ầm, thập phương thần đế giết văn đang đan sen. Lít nha lít nhít sát quang một mảnh lại một mảnh sen lẫn mà ra, nơi này hoàn toàn hóa thành sát phạt lồng giam, từng cái hỗn độn tộc tu sĩ hoảng sợ chạy trốn, nhưng là không có bất kỳ cái gì dùng. Phúc, phúc, phúc, dòng máu từng mảnh nổ tung, trong trước mắt, mấy ngàn tên hỗn độn tộc cứng giả, bao quát sau cùng 5 cái hỗn độn thần tử ở bên trong, còn thừa lại hơn 300 người. Nhân loại, dừng tay. Nếu không, ngươi chính là tộc ta vĩnh hằng địch nhân, dịch ra hôm nay. Chắc chắn chu sát ngươi. Có ngày thần cấp hỗn độn tộc cường giả nộ hống. Lâm Thiên liếc nhìn quá khứ, nói các ngươi trước đó giống như không phải muốn giết ta một dạng. Theo dứt lời, trực tiếp có một mảnh sát quang hướng phía lối ra này hỗn độn cường giả đánh rớt, trong nháy mắt đi vào nó phụ cận. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe ra, cái này thiên thần cấp hỗn độn tộc cường giả trực tiếp nổ tung, trước tiên chính là hình thần đều diện. Đây là thần đế cấp giết văn sen lẫn mà ra giết sạch. Liền hỗn độn thế này, loại kia tư chất mạnh mẽ tuyệt đối hỗn độn tộc thần tử cũng đỡ không nổi, những này phổ thông thiên thần, lại như thế nào có thể qua chống lại. Tiếp tục. Lâm Thiên thanh âm đạm mạc. Theo dứt lời, nơi này, càng nhiều đế cấp giết văn trồi lên, cứ việc đều là phi thường tàn phá, nhưng sát thế lại khủng bố khiếp người, càng thêm dày đặc sát quang đảo mắt diễn hóa mà ra. Phúc. Phúc. Phúc. Dòng máu liên miên nổ tung, ở giữa nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết, tại bực này thần đế cấp sát quang dưới, không ai có thể chống đỡ được, từng cái hỗn độn tộc cường giả tại rú thảm trong tử vong. Thẳng đến 7 cái hô hấp về sau, nơi này mặt đất triệt để bị dòng máu nhuộm đỏ, mấy ngàn hỗn độn tộc cường giả, vẹn vẹn chỉ còn lại có hỗn độn vĩ, hỗn độn nhị, hỗn độn đế, hỗn độn tư cùng hỗn độn tích cái này 5 cái hỗn độn tộc thần tử còn chưa tiêu vong. Nhưng mà, 5 người tình huống nhưng cũng là vô cùng thê thảm, bây giờ đều đã là ở vào tử vong biên giới tuyến bên trên. Sảng. Quá sảng. Ngũ hành ngạc lại là nhịn không được chú lên, Bạch Hổ cùng Lăng Vân mấy người cũng đều là cười to. Mấy ngàn hỗn độn tộc cường giả giết tới nơi này, trong nháy mắt chính là chỉ còn lại có 5 người, vậy làm sao có thể không để bọn hắn cảm giác thoải mái cùng sảng khoái. Đến lượt các ngươi. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào Hỗn Độn Vĩ, Hỗn Độn Nhị, Hỗn Độn Đế, Hỗn Độn Tư cùng Hỗn Độn Tích trên thân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời giết văn nở rộ bất hủ giết sạch, tại chỉ có sau cùng 5 người này tình huống dưới, hắn lấy ý niệm trường khống, cùng một chỗ ngưng tụ ra 5 đạo bất hủ sát kiếm. Khen. 5 đạo sát kiếm phát ra chói thai kiếm minh, riêng phần mình nhắm ngay một người, siêu siêu siêu hướng phía 5 cái Hỗn Độn thần tử chém xuống. Lập tức, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. 5 đạo sát kiếm đi vào 5 cái Hỗn Độn tộc thần tử đỉnh đầu, trực tiếp lập bổ xuống. Mãnh liệt sát ý ngưng kết thập phương hư không, 5 cái Hỗn Độn thần tử tại bực này sát thế chói buộc dưới, trực tiếp bị giam cầm. Nhưng mà, cũng là lúc này, một cỗ vô hình đại thế đột ngột hiện hiện, xa so với đế văn sát thế đáng sợ, chém về phía Hỗn Độn Vĩ bọn người 5 đạo đế cấp sát kiếm ngay đầu tiên suy suy suy vỡ nát. Lại, 4 phía từng đạo thần đế cấp giết văn cũng đi theo chôn vùi, trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cái địa phương này, thân thể vòng khiếp người vô cùng hỗn độn ánh sáng, con ngươi sâu thẳm cùng cực. Hỗn Độn Vĩ, Hỗn Độn Nhị, Hỗn Độn Đế, Hỗn Độn Tư cùng Hỗn Độn Tích các loại 5 người nhất thời phải sợ hãi, lập tức lại đại hỉ. Vương. 5 người cùng nhau hành lễ. Cùng một thời gian, Lâm Thiên biến sắc, Bạch Hổ cùng Lăng Vân một nhóm người cũng đều là đi theo biến sắc. Cái này cao lớn thân ảnh, rõ ràng là Hỗn Độn Vương. Tên biến thái này nhảy thế nào tới nơi này? Không phải cùng cái kia lão lưu manh chiến đến đầu này cổ lộ bên ngoài sao? Bạch Hổ lương phát lệnh. Lâm Thiên cũng là lương phát lệnh, tuyệt đối không ngờ rằng, Hỗn Độn Vương vậy mà lại ở thời điểm này lại xuất hiện ở trên con đường cổ này, như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mặt, trong chớp mắt nghiền nát đầu này cổ lộ trên chỗ có thần đế cấp giết văn. Đối mặt đẳng cấp này số tồn tại, lúc này, vẹn vẹn chỉ là đối phương tự nhiên mà vậy đan xen khí thế liền để hắn có một loại khó mà động đậy cảm giác, thần đế cuối cùng loại kia uy áp. Thực sự thật đáng sợ, có thể chấn áp vạn vật. Đi. Hắn gian nan cắn răng, Thái Dương tâm kinh chấn động, dựa vào bản thân vô cùng kiên định ý chí thoát khỏi Hỗn Độn Vương khí thế cường đại, lấy thần mang vàng nóng bao vây lấy Bạch Tử Kỳ một đoàn người, trực tiếp hướng nơi xa trốn. Đối mặt cấp bậc này tồn tại, trong lòng của hắn kỳ thực rất rõ ràng, chạy trốn cũng không có ích lợi gì, nhưng hắn vẫn là làm như thế, bởi vì hắn cũng không muốn liền đứng như vậy chờ chết. Siêu. Hắn đem tu vi Thái Dương tâm kinh vận chuyển tới cực hạn. Lưỡng nghi bước thôi động đến cực hạn, trong nháy mắt chính là bước ra xa xôi vô tận. Vương, thế này, ký, dễ, tấm kim loại cùng dược, còn có cái khác đạp vào đầu này cổ lộ tộc nhân, đều bị người kia. Hỗn Độn Vĩ không người bẩm báo Hỗn Độn Vương, nói xong lời cuối cùng, không có tiếp tục nói nữa. Hỗn Độn Vương thân thể hoàn vô chỉ thần huy, con ngươi vô cùng thâm thúy, vô cùng lạnh lùng, ánh mắt rơi vào cổ lộ cuối cùng, mà lui về phía sau động đến Lâm Thiên trên thân, ánh mắt phảng phất có thể đem hết thể xem thấu. Những người kia thuật, ngược lại là tất cả đều nắm giữ. Kỳ thanh âm lạnh lẽo không bình thường, sau đó ánh mắt lại rơi vào tiểu thái sơ trên thân, tiên linh hoàng tộc, tiên linh hoàng hậu đời. Vang một tiếng, kỳ thân bờ trực tiếp có hỗn độn sát quang hiển hóa, thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên chém tới, lại đem Bạch Tử Kỳ mấy người cũng cùng nhau bao phủ ở bên trong. Đồng thời, hắn nô ra đại thủ, xen lẫn mông lung hỗn độn ánh sáng, hướng phía tiểu thái sơ chụp tới. Chương 1832, đại phiên toái. Theo hỗn độn vương động tay, vẹn vẹn chỉ là yếu ớt thần đế khí tức chính là khiến cho thập phương không gian hoàn toàn bị phong bế. Lâm Thiên một đoàn người trong nháy mắt liền là không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hỗn Độn Vương Hỗn Độn sát quang ép đến. Lão già kia, đường đường đỉnh phong thần đế, sinh hoạt nhiều năm như vậy, thế mà đối mấy tiểu tử kia động thủ, không biết xấu hổ. Mắng tiếng vang lên, Hỗn Độn Vương ép hướng Lâm Thiên một đoàn người Hỗn Độn sát quang trong nháy mắt bị chấn động vỡ nát, cùng một thời gian, nó chụp vào tiểu thái sơ thần quang đại thủ ấn cũng là trong nháy mắt vỡ nát. Một cái hôi bảo lão giả xuất hiện tại Lâm Thiên một đoàn người trước người, mang theo một bộ xem thường biểu lộ nhìn lấy Hỗn Độn Vương. Lâm Thiên lập tức hơi vui, lão gia hỏa đến rất lợi hại kịp thời. Cái này hôi bảo lão giả không là người khác, rõ ràng là Lao Lưu Manh. Đồng thời, nhận biết Lao Lưu Manh Bạch Hổ cùng Lăng Vân bọn người lúc này đều là thở phào, Lao Lưu Manh cường đại bọn họ là biết, tuyệt đối không kém Hỗn Độn Vương, lúc này Lao Lưu Manh đến, bọn họ không cần lại sợ hãi Hỗn Độn Vương. Hỗn Độn Nhị 5 người Hỗn Độn thần tử lúc này thấy Lão Lưu Manh, đều là không khỏi đồng tử ngưng lại, trước đó bọn họ chỉ thấy qua Lão Lưu Manh cùng bọn hắn nhất tộc vương tranh phong, là một tôn đỉnh phong cấp thần đế, không so với bọn hắn vương kém mảy may. Lão bất tử, ngược lại là thoát khốn rất nhanh. Hỗn Độn Vương nhìn lấy Lão Lưu Manh, thanh âm lạnh lùng. Lão Lưu Manh mài răng, chỉ Hỗn Độn Vương cũng là một trầu thoá mạng, liền vạn vô không vực loại kia chỗ, lão nhân gia ta đều bình yên vô sự đi tới. Chỉ bằng ngươi như vậy một cái phá thuật nhà tù, có thể buồn ngủ lão nhân gia ta bao lâu. Nghe lời này, Lâm Thiên lúc này nhưng một số, trước đó lão Lưu Manh cùng Hỗn Độn Vương chiến đến cổ lộ bên ngoài, lão Lưu Manh tựa hồ là bị Hỗn Độn Vương lấy nhất tông đại thuật vây khốn, này về sau, Hỗn Độn Vương đã tìm đến đầu này cổ lộ, chôn vùi hắn cứ gọi ra đầu này cổ lộ trên thần đế giết văn, sau đó thẳng hướng bọn họ, lão Lưu Manh làm theo vừa lúc thoát khốn, vừa vặn chạy tới. Vô luận bao lâu, cuối cùng vây khốn ngươi, coi như chỉ là một cái hô hấp, cũng có thể nói rõ ngươi không bằng ta. Hỗn Độn Vương đạm mạc nói, không bằng ngươi nhị đại gia, nhìn ngươi bộ kia xấu dạng lão nhân gia ta liền khó chịu, hôm nào lại đi chép ngươi là ổ. Lão Lưu Manh nói, Hỗn Độn Vương sầm mặt lại, biểu lộ trở nên có mấy phần không dễ nhìn, ánh mắt trở nên rất là lạnh lẽo, lao bất tử. Lúc trước Lão Lưu Manh thừa dịp hắn ra ngoài lúc, chạy đến hắn hỗn độn thế giới hỗn độn trong vương cung. Đem hắn vô tận tuế nguyệt thu tập rất nhiều kỳ chân dị bảo cho cướp sạch hơn phân nửa, này nghiễm nhiên chính là hắn một cái vết sẹo. Mà bây giờ, chuyện như thế bị lão Lưu Manh lần nữa sớm, lại nói là về sau lại đi chép một lần hắn hang ổ, đây không thể nghi ngờ là tại bóc hắn thương sẹo. Nhìn ngươi lão tiểu tử bộ kia tức hổn hển nhưng lại không thể đem lão nhân ra ta thế nào bộ dáng, một chữ, sảng. Lão Lưu Manh một chút cũng không có thần đế cường giả sự uy nghiêm đó cùng tư thái. Hỗn Độn Vương sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Lão già kia, kỳ thanh âm băng hàn, theo lời nói rơi xuống, trực tiếp động thủ hướng phía lão Lưu Manh chụp tới, hỗn độn sát quang mãnh liệt dọa người. Lão nhân gia ta sợ ngươi. Lão Lưu Manh trực tiếp tát qua một cái, đầu này cổ lộ hung hăng run lên. Hai cái đỉnh phong thần đế trong nháy mắt đụng vào nhau, thần đế khí tức cuồn cuộn, giống như là muốn đem hết thảy đều hủy diệt đi. Tiểu tử, lão bất tử này, lão nhân gia ta cản trở, ngươi cùng bọn ngươi bạn lập tức qua cổ lộ cuối cùng, tranh thủ đem này thế giới chủng tử vào tay. Lấy không đến cũng đừng nhượng hỗn độn tộc vào tay. Lão Lưu Manh đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên biểu lộ khẽ nhúc nhích, lập tức gật đầu, hắn ban đầu chính là muốn đi làm chuyện như thế. Ngay sau đó, hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người, trực tiếp rời đi nơi này, hướng phía đầu này cổ lộ cuối cùng mà đi. Lão Lưu Manh không thể so với hỗn độn vương yếu, Lão Lưu Manh cản trở hỗn độn vương, hắn mảy may cũng không cần lo lắng đối phương an nguy. Hỗn độn vương con ngươi lạnh lùng, tay phải vừa nhấc, đại mảnh hỗn độn sát quang diện hóa mà ra. Đánh về phía Lâm Thiên một đoàn người. Lão bất tử, đối thủ của ngươi là lão nhân gia ta. Lão Lưu Manh trực tiếp một bàn tay đem những này hỗn độn sát quang toàn bộ đánh nát. Hỗn độn vương nhãn thần lạnh lẽo, nhìn về phía hỗn độn vĩ, hỗn độn nhị, hỗn độn đế, hỗn độn tư cùng hỗn độn tích. Mời vương phong tâm. Chúng ta nhất định vào tay thế giới chủ tử. Hỗn độn vĩ nói, tự nhiên minh bạch hỗn độn vương ý tứ. Ngay sau đó, hắn cùng cái khác bốn cái hỗn độn tộc thần tử hướng thẳng đến Lâm Thiên một đoàn người đuổi theo. Bây giờ, đầu này cổ lộ nửa đoạn sau những thần đế đó cấp giết văn đã bị hỗn độn vương toàn bộ ma diệt, bọn họ không cần lại lo lắng có những thần đế đó cấp giết văn uy hiếp. Lão Lưu Manh nhìn lấy năm người truy hướng Lâm Thiên một đoàn người, cũng không có ngăn cản, bởi vì biết ngăn cản cũng không có ích lợi gì. Hắn có thể ngăn lại hỗn độn vương truy sát Lâm Thiên một đoàn người, hỗn độn vương liền tự nhiên ngăn lại hắn ám sát hỗn độn vĩ bọn người. Lão bất tử, cẩn thận ngươi tộc thần tử toàn bộ táng ở trên con đường cổ này. Lão Lưu Manh nói, thần năng cuồn cuộn. Một bàn tay chụp về phía Hỗn Độn Vương. Thế giới chủng tử thuộc về ta Hỗn Độn tộc. Hỗn Độn Vương thanh âm lạnh lùng, hỗn độn ánh sáng cuồn cuộn, ép hướng Lão Lưu Manh. Theo nó hỗn độn ánh sáng cuồn cuộn, mảnh không gian này đại rung động, tựa hồ tùy thời có khả năng bị sụp đổ, khí tức rất lợi hại dọa người. Một cỗ ban đầu hỗn độn khí xen lẫn, mỗi một sợi đều nặng như thiên địa. Nhân Vương nhị đệ tử cũng là hỗn độn thể, lúc trước so với ngươi đến phải yếu hơn không ít, bất quá, bây giờ chỉ sợ đã là không kém mảy may, chậc chậc. Thật chờ mong tiểu gia hỏa kia lần nữa gặp gỡ ngươi, sau đó lấy ngươi đắc ý nhất hỗn độn tiên hà nghiền nát ngươi. Lão Lưu Manh nói. Hỗn Độn Vương con ngươi lạnh lẽo, ta lúc trước có thể chấn áp hắn, bây giờ cũng giống vậy. Hỗn Độn Vương tùy ý, sôi trào mãnh liệt. Ngươi liền thổi a. Lão Lưu Manh xem thường. Hai đại đỉnh phong thần đế giao phong, hủy diệt khí lưu từng sợi bao phủ tứ phương, hết thảy có hình dạng hình dáng chi vật đều tại sụp đổ. Lâm Thiên một đoàn người trước khi rời đi địa phương. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cổ lộ cuối cùng mà đi. Nói đến, vừa rồi nên hỏi một chút lao ra hỏa kia, đã từng khối kia trật tự thiên tinh bị người nào cho vào tay. Bạch Hồ nói, cái này không trọng yếu, mặc kệ nó. Lâm Thiên nói, nhìn về phía cổ lộ cuối cùng, đi trước vào tay thế giới chủng tử. Nói, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang sôi trào, trở nên càng thêm hứng hực, mang theo một đoàn người phi hành. Khen, cũng là lúc này, tranh tranh kiếm minh quanh quẩn, không bình thường chói tai. Sau lưng, hỗn độn vĩ năm người hỗn độn tộc thần tử đuổi theo, cách rất xa chính là chém ra dày đặc sát kiếm. Cái này năm cái vương bắt đạn. Ngũ hành ngạc chửi mắng, đồng thời sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Hỗn độn vĩ năm người hỗn độn thần tử, từng cái đều phi thường cường đại, mặc dù trước đó bởi vì Lâm Thiên gọi ra thần đế cấp sát trận khiến cho năm người đều thụ không nhẹ thương tổn, nhưng là đối với bây giờ bọn họ mà nói, vẫn như cũ có cự đại uy hiếp. Các ngươi đều phải chết. Thanh âm lạnh như băng từ sau lưng vang lên, hỗn độn vĩ các loại năm người đều là con ngươi băng hàn, sát ý mảy may cũng không che lấp. Lâm Thiên nhíu mày, đầu này cổ lộ trên thần đế cấp giết văn đã bị hỗn độn vương hủy đi, đấu hồn đan cũng không có, bây giờ lần nữa bị mấy cái này có giết phổ thông sơ kỳ thần vương hỗn độn thần tử đuổi kịp, thật sự là đại phiền toái. Chương 1833, diệt diễn tiên cục. Hỗn độn vĩ, hỗn độn nhị, hỗn độn đế, hỗn độn tư cùng hỗn độn tích năm người truy đến, cứ việc trước đó đã thụ bị thương rất nặng, mà dù sao điên phong thời kỳ là đều có thể giết sơ kỳ thần vương cường giả, lúc này, dạng này năm người truy sát mà tới. Tại không có đấu hồn đàn cùng thần đế cấp giết văn tình hung dưới, Lâm Thiên không khỏi làm thật sâu như mày, bởi vì thật sự là tông đại phiền toái. Chỉ là, lúc này, hắn không có thể ứng đối biện pháp, chỉ có thể ra tốc hướng đầu này cổ lộ cuối cùng sông. Khen! Kiếm minh chói tai, sau lưng hỗn độn tộc năm cái thần tử động thủ, cách rất xa chính là chém ra sắc bén sắt kiếm. Sắt kiếm xuyên qua đại hư không, trong nháy mắt chính là đi vào Lâm Thiên một đoàn người phụ cận. Lâm Thiên lấy kim sắc thần quang mang theo bạch tử kỳ bọn người lấy càng nhanh chóng hơn độ di động, đồng thời chống lên vương vực luân hồi đồ, xen lẫn thần thánh uy nghiêm khí tức hướng về sau, nên tiếp hôn độn vĩ bọn người chém tới sắc bén kiếm cương. Hắn không có quá nhiều dừng lại, đem ngũ lôi chấn thiên quyết cũng vận chuyển lại, phối hợp lưỡng nghi bước càng nhanh vọt tới trước. Các ngươi không có đường sống, hẳn phải chết. Hôn độn vĩ bọn người thanh âm lạnh lẽo, bọn họ một mạch 10 cái thần tử và mấy ngàn cường đại tộc nhân. Tại trong khoảng thời gian ngắn bị Lâm Thiên chém dụng 5 cái thần tử, mấy ngàn tộc nhân càng là toàn diện, bọn họ 5 người cũng thiếu chút tử vong, cái này để bọn hắn đối với Lâm Thiên sát ý nồng tới cực điểm. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Mang theo thanh âm xé gió, 5 người như rừng thiên nhất tăng tốc, dần dần cùng Lâm Thiên rút ngắn khoảng cách. Lâm Thiên một bên tại cực tốc hướng chỗ sâu qua, một bên cũng đang nhìn chăm chú sau lưng, thấy 5 người dần dần tới gần, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Mi đầu không khỏi lại là nhăn lại đến, trước mắt tình trạng thật là phi thường hỏng bét. Hô! Một sợi gió nhẹ từ này cổ lộ trên phiêu khởi, phía trước xuất hiện một mảnh tiểu lâm, Lâm Thiên có nhàn nhạt bạch vụ tung bay. Lâm Thiên ban đầu không có để ý bực này hình ảnh, bất quá sau một khắc, hắn đồng tử khẽ nhúc nhích, có một sợi tinh mang hiện hiện. Đây là... Nhìn về phía trước, hắn hơi kinh ngạc, sau đó khỏe miệng không khỏi cong lên. Làm sao tiểu tử? Ngũ Hành ngạc nhìn ra hắn dị dạng, hỏi... Đồng thời cũng đang không ngừng sau này nhìn, thấy hỗn độn vĩ năm người cùng bọn hắn khoảng cách thêm gần, biểu lộ không khỏi trở nên rất lợi hại ngưng trọng. Lâm Thiên ôm lấy khỏe miệng cười nói, không có gì, gặp được cái không sai chỗ. Nói đến đây lời nói, tốc độ của hắn càng nhanh mấy phần, mang theo ngũ hành ngạc bọn người, vượt hướng về phía trước này phiến tiểu lâm. Mười mấy hô hấp mà thôi, hắn mang theo một đoàn người rơi vào mảnh này tiểu lâm trong. Tiểu lâm bên trong không khí bạch vụ chậm chậm, rất có loại như tiên cảnh cảm giác. Rơi vào tòa này tiểu lâm, hắn mang theo ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân bọn người hướng phía trước được hơn trăm trượng, sau đó dừng lại. Tiểu tử, dừng lại làm cái gì? Lăng Vân hỏi, lúc này, hỗn độn vĩ các loại năm người truy tại sau lưng, Lâm Thiên thế mà tại lúc này dừng lại. Cũng là lúc này, siêu siêu siêu tiếng xé gió truyền đến, hỗn độn vĩ năm người lần lượt rơi vào tòa này tiểu lâm. Không trốn. Ngươi ngược lại là trốn A. Hỗn độn vĩ nhìn lấy Lâm Thiên, băng hàn nói. Bên cạnh, hỗn độn nhị. Hỗn độn đế, hỗn độn tư cùng hỗn độn tích cũng đều là ánh mắt lạnh lẽo, sát ý nồng kinh người. Không cần, ở chỗ này đưa các ngươi lên đường. Lâm Thiên nhìn lấy 5 người, thản nhiên nói. Nghe hắn lời này, bạch tử kỳ bọn người là động dung. Tiểu tử, ngươi có biện pháp đối phó bọn hắn? Bạch hồ hỏi, nghe yêu yêu mấy người cũng đều nhìn về hắn. Lâm Thiên không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Đối diện, hỗn độn vĩ 5 người vẫn như cũ ánh mắt băng hàn. Bằng hiện tại ngươi. Có thể đối phó chúng ta. Cho cười. Không có bên ngoài lực lượng, ngươi cái gì cũng không tính được. Hỗn độn vĩ lạnh như băng nói. Theo dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp cất bước hướng phía Lâm Thiên vượt qua, thể ngoại hỗn độn sát quang xen lẫn. Sát phạt kiếm quang hiện hiện, thuận theo cất bước, chém về phía Lâm Thiên, đồng thời đem bạch tử kỳ mấy người cũng cùng nhau bao phủ. Lâm Thiên có thể cảm giác được bực này hỗn độn sát quang đáng sợ, nhưng là lúc này lại là mảy may cũng không thèm để ý. Vậy thật đúng là không có ý tứ, bên ngoài lực lượng, ta hiện tại lại có. Hắn cười nói. Nói, hắn đùi phải trên mặt đất hung hăng đập mạnh, long văn tứ tán, trong khoảnh khắc lệnh nơi này cả tòa tiểu lâm cũng bắt đầu rung động, tung bay ở mảnh này tiểu lâm bên trong màu trắng sương mù lan lộn, sau đó, dưới mặt đất tuôn ra từng mảnh ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt hội tụ thành dày đặc màu trắng kiếm cương, thẳng tắp hướng phía đánh tới hỗn độn vĩ chặt chém mà đi. Xuy xuy xuy, hỗn độn vĩ tế ra sát quang trong nháy mắt chính là bị băng vỡ nát. Lại, một cỗ đại thế đẩy ra, sinh sinh đem hỗn độn vĩ đánh bay, có đỏ tươi dòng máu theo nó khỏe miệng tràn ra. Ngươi! Lúc này, hỗn độn vĩ biến sắc. Cùng một thời gian, mặt khác bốn cái hỗn độn thần tử cũng theo biến sắc. Tiểu tử, ngươi đây là? Ngũ hành ngạc mấy người cũng đều là động dung, giật mình đồng thời, ánh mắt lộ ra tinh mang cùng vui mừng. Lâm Thiên lúc này lại bất chợt tới thể hiện ra bực này lực lượng cường đại, lại một lần có thể áp chế hỗn độn vĩ bọn người. Địa thế nơi này, rất không bình thường. Lâm Thiên đơn giản nói. Nhìn thấy Tiểu Lâm về sau, hắn thoạt đầu không có để ý, bất quá sau đó chính là phát hiện, Tiểu Lâm dưới lòng đất đan xen một phương diệt diễn tiên cục, nội ẩn không bình thường hùng hậu thiên địa lực lượng, dù cho là đối đỉnh phong thần vương cũng có được cực đại uy hiếp. Hắn bước vào nơi này, lấy Táng Long Kinh điều động lòng đất diệt diễn tiên cục chi lực, đủ để đối phó hỗn độn vĩ bọn người. Nghe Lâm Thiên lời nói, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân các loại trong mắt người ánh sáng càng đậm, tự nhiên minh bạch Lâm Thiên trong lời nói ý tứ, phương này Tiểu Lâm bên trong có một phương kinh thiên đại cục, Lâm Thiên mới vừa rồi là lấy Táng Long Kinh điều động nơi này tự nhiên đại cục nội lực lượng. Tốt tốt tốt. Vận khí thật tốt. Trời muốn diệt mấy tên tiểu vương bát đản này a. Bạch Hổ cười to. Thần đế cấp giết văn bị hỗn độn vương hủy đi, bọn họ lại một lần nữa đối mặt hỗn độn vĩ năm người truy sát, tình trạng mười phần hỏng bét, lại không nghĩ, thế mà gặp được một phương bao hàm cực lực lượng đáng sợ thiên địa bố cục, Lâm Thiên có thể nhảy lên bực này thiên địa bố cục lực lượng, lại một lần nữa áp chế hỗn độn vĩ bọn người. Đối diện, hỗn độn vĩ cùng cái khác bốn cái thần tử sắc mặt đều là rất khó nhìn. Mặc dù không biết Lâm Thiên là thế nào đột nhiên thể hiện ra vừa rồi như vậy lực lượng đáng sợ, nhưng lại biết, Lâm Thiên hiện tại lại có áp chế bọn hắn lực lượng. Lui. Hỗn độn vĩ cắn răng nói, chào hỏi cái khác bốn cái hỗn độn thần tử nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Thiên thực sự quá cổ quái, bọn họ tại Lâm Thiên trong tay ăn một lần thiệt thòi lớn, kém chút vẫn lạc, lúc này thấy Lâm Thiên đột nhiên lại điều động ra không bình thường kỳ lạ lực lượng, tự nhiên chính là sẽ không chủ quan, lộ ra đến vô cùng cẩn thận. Tiến đến. Cũng đừng nghĩ lại lui ra ngoài. Lâm Thiên nói. Theo hắn dứt lời, nó lòng bàn chân vô tận long văn lan tràn ra, phương này tiểu lâm bên trong, dưới nền đất nhất thời chính là có càng nhiều bạch sắc quang mang vọt lên, hóa thành một phương màu trắng quang giới, xinh xinh đem tòa này tiểu lâm hoàn toàn cho bao phủ. Phanh phanh phanh vài tiếng, hỗn độn vĩ năm người mới vừa vặn rời khỏi xa vài chục trượng, chính là cùng nhau bị chấn động trở về. Ngươi, mấy cái sắc mặt người hết sức khó coi. Cùng thuộc hỗn độn 10 thần tử. Đưa các ngươi đi gặp hỗn độn thế này năm người kia, để cho các ngươi lần nữa tập hợp một chỗ. Lâm Thiên cười lạnh. Theo dứt lời, lòng bàn chân hắn có càng nhiều long văn đẩy ra, khiến cho nơi này cả tòa tiểu lâm lần nữa đại rung động, một phương ánh sáng thác nước từ lòng đất vọt lên, cuồn cuộn lấy cực kỳ làm người kinh hãi hủy diệt khí tức, thẳng tắp ép hướng hỗn độn vị năm người. Sau đó, vẫn quy củ cũ, trong khoảng thời gian này thiếu chương tiết, long hậu mặt tất nhiên sẽ bất thời gian bù lại, điểm này mời mọi người yên tâm. Lần nữa mời mọi người tha thứ a. Chương 1834, lại chạm thần tử. Ánh sáng thác nước chừng cao trăm trượng, hoàn toàn do tiểu sơn dưới nền đất diệt diễn tiên cục lực lượng ngưng tụ mà thành, chỗ đan sen khí tức thực sự quá dọa người, tuy là đỉnh phong cấp thần vương, cũng đều vì bực này lực lượng sợ hãi. Hỗn độn vĩ, hỗn độn nhị, hỗn độn đế, hỗn độn tư cùng hỗn độn tích năm người tại chỗ chính là biến nhan sắc, lúc này tại vô pháp bỏ chạy tình huống dưới, chỉ có thể kiên trì, chống lên toàn bộ thần có thể chống đỡ. Vâng. Lâm Thiên lấy diệt diễn tiên cục ngưng tụ ánh sáng thác nước chấn động, vang vang lên ầm ầm, sau một khắc chính là cùng 5 người tế ra thần năng đụng vào nhau. Xuy xuy xuy thanh âm từng đạo truyền ra, đảo mắt mà thôi, 5 người tế ra hỗn độn thần năng chính là bị ánh sáng thác nước cho nghiền ép triệt để vỡ nát. Cùng lúc đó, ánh sáng thác nước chi lực chưa từng tiêu tán, tiếp tục hướng phía hỗn độn tư bọn người đè xuống, tại nháy mắt sau đó vững vàng rơi vào 5 trên thân người. Năm cỗ huyết lãng nước bắn, hỗn độn tư năm người toàn bộ bị ánh sáng thác nước đập vụn. Tuy nhiên uy lực kém xa tít tắp trước đó những thần đế đó giết văn, bất quá, đối phó cái này năm cái tên khốn kiếp tuyệt đối là đầy đủ. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười. Giết bọn họ. Bạch Hổ kêu gào. Tự nhiên. Lâm Thiên nói, bất quá, thật muốn giết chết bọn hắn, này cũng vô pháp trong nháy mắt liền hoàn thành, dù sao ta bây giờ có thể khống chế diệt diễn tiên cục lực lượng hữu hạn, vô pháp tránh thức toàn bộ phát huy nó lực lượng. Nói đến đây lời nói, hắn tại nhìn về phía trước, cái hướng kia, ù ù cục, huyết nhục nhúc nhích thanh âm tiếng vọng, hỗn độn tư các loại năm người cũng không có hình thần đều diện, lúc này một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Một lần nữa tụ ra thân thể, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, năm sắc mặt người hết sức khó coi. Rõ ràng Lâm Thiên tu vi kém xa bọn họ, rõ ràng mỗi một lần, ngay từ đầu đều là bọn họ đang đuổi giết Lâm Thiên, mỗi một lần lúc mới đầu đều là Lâm Thiên chỗ ở thế yếu, thật là đến sau cùng, nhưng lại mỗi lần đều là bọn họ rơi vào hiểm cảnh, biến hóa như thế làm cho trong lòng bọn họ biệt khuất đồ đắc hoảng, không bình thường khó chịu. Các ngươi nhìn qua rất lợi hại không thoải mái. Rất lợi hại bất ức. Lâm Thiên nhìn lấy năm người cười nói. Hỗn độn tư năm sắc mặt người liền đã rất khó coi, giờ phút này thấy Lâm Thiên mang theo ý cười nói ra một câu nói như vậy, nói rõ nghe được lời nói này ở giữa trào phúng. Nhân loại, ngươi không nên quá đắc ý, nếu như không có những này ngoại lực, ngươi cái gì cũng không tính. Hỗn độn vĩ lạnh giọng nói. Lâm Thiên cười nhạo, có thể ta chính là có chút ngoại lực, ta chính là đắc ý, ngươi có thể như thế nào? Không phục, ngươi cũng điều một số cái này ngoại lực tới. Hỗn độn vĩ sắc mặt càng khó coi hơn càng âm hàn. Nếu là hắn thật có thể điều ra bực này lực lượng đến, còn cần như vậy sắc mặt khó coi sao? Đã sớm điều ra bực này lực lượng, trực tiếp đem trước mắt người này cho mà sát. Không lời nói. Lâm Thiên nhìn lấy người này, vậy liền nhận lấy cái chết. Theo hắn dứt lời, vang một tiếng, nơi này, dưới nền đất diệt diễn tiên cục chi lực lần nữa bị hắn điều động mà ra, một mảnh lại một mảnh diệt diễn sát quang chấn động, thẳng tắp hướng phía hỗn độn vị năm người ép qua. Khí tức bén nhọn xen lẫn. Trực tiếp đem phụ cận hư không chấn vỡ một mảnh lại một mảnh, trong không khí ban đầu tồn tại màu trắng sương mù bốn phía phiêu tán. Hỗn độn vĩ năm người như là trước đó như vậy toàn lực chống lại, nhưng là kết cục lại là cùng trước đó không khác nhau chút nào, căn khó mà chống đỡ được bực này đại lực, chống lên thần năng màn sáng trong nháy mắt vỡ nát, sau đó lại một lần nổ tung. Lần này, năm người vẫn không có chết, thần hồn bất diệt, rất nhanh một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, bất quá khí tức lại là trở nên yếu rất nhiều. Muốn giết chúng ta không dễ dàng như vậy. Năm người cắn răng, cứ việc cảm giác được cự đại uy hiếp, cứ việc sắc mặt khó coi, nhưng trên miệng lại là không chịu thua. Lâm Thiên cười lạnh, vậy liền nhìn xem các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Táng Long Kinh vận chuyển, diệt diễn tiên cục lực lượng lần nữa bị hắn điều động mà ra, nghiền ép hướng hỗn độn vĩ bọn người. Lại một lần, phốc phốc phốc, hỗn độn vĩ năm người thân thể nổ nát vụn. Sau đó, Lâm Thiên trực tiếp lấy mảnh này dưới nền đất diệt diễn tiên cục chi lực thôi động ra hóa thần phù. Thẳng tắp rơi vào hỗn độn vĩ thần hồn bên trên. Không. Tuyệt vọng mà không cam lòng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hỗn độn vĩ thân thể bị hủy về sau, thần hồn cũng bị hóa thần phù ma diệt, trực tiếp hình thần đều diệt. Lão Ngũ. Hỗn độn tư bọn bốn người vừa sợ vừa giận, trong bọn họ lại một người bị Lâm Thiên giết. Không cần phải gấp gáp, lập tức đưa các ngươi đi gặp hắn. Lâm Thiên nói. Theo dứt lời, hắn đùi phải chấn động mặt đất, lòng bàn chân từng mảnh long văn sen lẫn mà ra. Lại có mảng lớn diệt diễn tiên quang sen lẫn mà ra, hóa thành từng đạo diệt diễn sát mang, bao phủ hướng hỗn độn tư bọn người. Cổ lộ trước một đoạn vị trí, thần đế uy áp sen lẫn, mỗi một sợi đều là khủng bố cùng cực, mỗi một sợi đều phảng phất có thể đập vụn hết thảy. Hỗn độn vương cùng lão Lưu Manh cực chiến, tương xứng, lúc này, một bên cùng lão Lưu Manh giao phòng, một bên hướng cổ lộ chỗ sâu nhìn lại, đoán qua vị trí kia, rõ ràng là Lâm Thiên bọn người chỗ chỗ ngồi. Lão bất tử, lão nhân gia ta nói không tệ đi. Ngươi hỗn độn tộc 10 cái thần tử, cuối cùng đều phải chôn vùi ở trên con đường cổ này, toàn bộ chết tại tiểu gia hỏa kia trong tay. Lão Lưu Manh chậc chậc nói, vung tay hướng hỗn độn vương đè xuống một mảnh thần huy. Hỗn độn vương con ngươi lạnh lùng cùng cực, một bàn tay đập nát lão Lưu Manh đè xuống thần huy, sau đó cất bước, hướng Lâm Thiên bọn người chỗ chỗ ngồi vượt qua, trong mắt mang theo lạnh lẽo hàn ý, tự nhiên năng cảm ứng được nơi đó phát sinh sự tình, hỗn độn vi lúc này chết tại Lâm Thiên trong tay. Đối thủ của ngươi là lão nhân gia ta. Lão Lưu Manh động thủ, ngăn lại hỗn độn vương, quét ra mảng lớn tiên mang đồng thời, nói, khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật về ngươi hỗn độn thế giới qua, đừng nghĩ lấy qua giết tiểu gia hỏa kia, hơn 10 năm trước cố khí tức kia cảm giác được qua. Tản mát ra khí tức kia người, cùng tiểu tử kia thân mật rất lợi hại, cẩn thận đem người kia gây ra, đến lúc đó, diệt ngươi hỗn độn tộc cùng chơi giống như. Hỗn độn vương từ xuất hiện lúc, con ngươi một mực rất lạnh lùng, nhưng là lúc này, nghe lão Lưu Manh lời nói, lại là không khỏi động dung. Ngươi biết người kia? Cùng này con kiến có quan hệ. Hắn nhìn chằm chằm lão Lưu Manh, thanh âm đều trở nên trầm thấp một số. Hơn 10 năm trước, một cỗ dọa người tới cực điểm khí tức đột nhiên xuất hiện tại đại thiên địa ở giữa, cảm giác đi lên rõ ràng chỉ là nửa bước thần hoàng cấp tu vi, nhưng này các loại uy áp lại là quá kinh khủng, vạn đạo đều tại khủng hoảng, kinh hãi vô số cổ lão tồn tại từ trong ngủ mê thức tỉnh, hỗn độn vương tự nhiên cũng cảm giác được loại kia khí tức, thật sâu vì loại kia khí tức tim đập nhanh. Nếu như tản mát ra loại kia khí tức người xuất hiện, hắn biết rõ, mặc dù chỗ hắn tại thần đế đỉnh phong cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ, tại này các loại cảnh giới chính là có thể tản mát ra như vậy khủng bố uy áp, căn đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, hắn không nghĩ tới, lão lưu manh vậy mà biết người kia là ai, lại xưng Hòa Lâm Thiên có quan hệ rất thân mật. Lão lưu manh cười đắc ý, không nói thêm gì nữa, phất tay thần huy xen lẫn, chấn động toàn bộ cổ lộ, thần đế khí tức sôi trào mãnh liệt. Cổ lộ chỗ càng sâu chút vị trí. Vâng! Lâm Thiên thực sự táng long kinh, diệt diễn tiên quang cuồn cuộn, sát uy sắc bén, một đợt lại một đợt hướng phía hỗn độn từ bốn người ép xuống. Chương 1835, cổ lộ cuối cùng. Diệt diễn tiên cục dựng ngậm bàng bạc vĩ lực, lấy Lâm Thiên bây giờ tu vi, dựa vào táng long kinh mặc dù không cách nào điều động ra diệt diễn tiên cục tất cả lực lượng, nhưng muốn đối phó còn sống lấy hỗn độn từ bốn người lại là tuyệt không khó. Ông! Từng đợt sát quang hướng phía đối phương phun trào mà lên, toàn bộ đều là từ diệt diễn tiên cục lực lượng xây dựng mà thành, chấn vỡ thập phương đại hư không. Hỗn độn tư bốn người tất nhiên là không dám có chút chủ quan, toàn bộ chống lên trí cường thần có thể chống đỡ, đan dệt ra cái này đến cái khác hỗn độn phù văn. Nhưng mà, Lâm Thiên lấy táng long kinh điều động ra diệt diễn tiên cục lực lượng quá cường đại, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bốn người tế ra mãnh liệt thần năng chính là trực tiếp bị nghiền ép vỡ nát, lập tức một mảnh lại một mảnh diệt diễn sát quang trùng trùng điệp điệp tiếp tục ép hướng bốn người. Phúc, phúc, phúc, phúc. Huyết vụ từng đạo nổ tung, hỗn độn tư bốn người căn ngăn không được bực này lực lượng, trước tiên chính là bị vỡ nát rất thịt thân thể. Huyết vụ tung bay trên không trung, lấm ta lấm tấm, một mảnh đập vào mắt. Tốt, toàn bộ nghiền chết. Ngũ hành ngạc bọn người cười lạnh, cảm giác rất lợi hại sảng. Ung ngô cục, huyết nhục nhúc nhích chi âm vang lên, hỗn độn tư bốn người không có tử vong. Bất hủ thần hồn chấn động, rất nhanh một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Bốn người cắn răng, sắc mặt hết sức khó coi. Mạnh như bọn họ, hỗn độn thế giới thập đại thần tử, đều có giết chết sơ kỳ thần vương thực lực, rõ ràng tu vi cao hơn Lâm Thiên, chân thực chiến lực mạnh hơn Lâm Thiên, nhưng lại một lần bị Lâm Thiên lấy kỳ lạ lực lượng áp chế, sau đó lại bị so với bọn hắn yếu hơn ngũ hành ngạc bọn người trào phúng, cái này khiến trong lòng bọn họ cực độ biệt khuất khó chịu. Theo dựa vào ngoại lực tính là gì? Có dám so đấu chân thực chiến lực? Hỗn độn tư cắn răng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Có thể, ngươi đem tu vi áp chế đến cùng ta một cảnh giới, ta một đầu ngón tay nghiền chết ngươi. Lâm Thiên nói. Cho cười. Ta từng bước một trên tu hành đến, dựa vào cái gì muốn áp chế tu vi đánh với ngươi một trận? Hỗn độn tư lạnh giọng nói. Lâm Thiên khinh thường, cái này ngoại lực, là ta dựa vào chính mình thủ đoạn lôi ra, ta lại dựa vào cái gì muốn không dựa vào nó đánh với ngươi một trận? Hỗn độn tư nhất thời nghẹn lời. Lâm Thiên vậy mà lấy hắn nói chuyện, trái lại ép hắn. Được, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Lâm Thiên nói. Theo dứt lời, lòng bàn chân hắn chấn động, trong khoảnh khắc có càng nhiều diệt diễn tiên quang xen lẫn mà ra, thẳng tắp hướng phía hỗn độn tư đè xuống. Bực này diệt diễn sát quang tốc độ quá nhanh, khí tức quá sắc bén, phốc một tiếng liền đem chi nghiền ép vỡ nát, lại, lần này liền thần hồn thể đều lọt vào đại sáng tạo, trên đó che kín một đạo lại một đạo vết rách. Không sai biệt lắm, chết đi. Lâm Thiên nói. Theo dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, đầy trời long văn xen lẫn, trực tiếp diễn hóa xuất một đầu thiên trượng đại long. Ngao! Đại long ngửa mặt lên trời gào thét, thẳng tắp hướng phía hỗn độn tư thần hồn ép qua. Hỗn độn tư thần hồn đại rung động, liền thân thể cũng không kịp đoàn tụ, trực tiếp kéo lấy tàn phá thần hồn né tránh. Lại, mấy cái khác còn sống hỗn độn thần tử đồng loạt ra tay tương trợ, ngăn cản đầu này đại long oanh kích hỗn độn tư thần hồn. Chỉ là, đầu này đại long lực lượng quá mạnh. Mấy người kia tương trợ mảy may tác dụng cũng không có, thế ra thần năng trong nháy mắt chính là bị nghiền nát, lại thân thể từng cái toàn bộ nổ tung. Cùng lúc đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hỗn độn tư thần hồn cuối cùng không có mau né đại long oanh kích, trực tiếp bị đánh trúng, tại sau một khắc, thần hồn thể trực tiếp vỡ nát mở. Hình thần đều diệt. Nhất thời, hỗn độn tộc lại tới đây 10 cái thần tử còn thừa lại hỗn độn đế 3 người, từng cái gây dựng lại ra thân thể về sau, biểu lộ đều là vô cùng khó coi. Đến lượt các ngươi. Lâm Thiên căn không cho bọn hắn thở dốc thời gian, Táng Long Kinh vận chuyển tới cực hạn, thi triển Táng Long Kinh trong thứ nhất hoạch tâm bí thuật, trực tiếp huyễn hóa ra nước mưa đồng dạng dày đặc sát kiếm. Hỗn độn đế các loại 3 cái hỗn độn tộc thần tử lúc này sợ hãi, đều là cảm giác được cực kỳ dọa người hủy diệt khí tức, từng cái toàn lực chống lại, thậm chí không tiếc thiêu đốt một sợi sinh mệnh ngọn nguồn cưỡng ép để bạt chiến lực. Nhưng mà, bọn họ giờ phút này đã đều là nỏ mạnh hết đà, thiêu đốt sinh mệnh ngọn nguồn tốc độ quá chậm. Trực tiếp bị Thiên lấy diệt diễn tiên cục thôi động ra tứ tượng phong ấn sinh sinh cắt đứt, sau đó, mảng lớn diệt diễn sát quang thẳng tắp hướng phía 3 người nghiền ép rơi đến. Phốc, phốc, phốc. Dòng máu nổ tung từng mảnh, Ba người đều là vỡ nát, một người trong đó trực tiếp hình thần đều diệt, hai người khác còn sống sót, có thể nhưng cũng là suy yếu tới cực điểm, hồn thể trải rộng vết rách, gian nan đoàn tụ thân thể. Làm gì lãng phí khí lực chữa trị thân thể, trực tiếp chết đi. Lâm Thiên âm thanh vang lên. Ầm ầm, Táng Long Kinh lại lần nữa vận chuyển, mãnh liệt cuộn trào diệt diễn tiên cục chi lực vô tình ép xuống. Lần này, hai người tránh cũng không thể tránh, tránh cũng là tránh không ra, trực tiếp bị mãnh liệt diệt diễn tiên quang bao phủ, trực tiếp tan biến giữa thiên địa. Toàn cho xử lý. Tốt. Bạch Hổ cười to. Hỗn độn 10 thần tử, toàn bộ chết ở trên con đường cổ này, Hỗn độn Vương đoán chừng hội khóc mù. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên lắc đầu, chưa chắc. Hắn nói ra, hỗn độn thế này 10 người tuy nhiên rất mạnh, bị phong hỗn độn 10 thần tử, chết cố nhiên đối hỗn độn tộc mà nói là nhất tông tổn thất lớn, mà nếu cùng hỗn độn vương dạng này cổ lão tồn tại, thật chưa chắc vì bởi vì chết mất như thế 10 cái thần tử mà có đại tâm tình chập chờn. Ngũ Hành ngạc ngẫm lại, nói, lời này cũng là có đạo lý. Hỗn độn vương, thời tiền hoang cổ đỉnh phong thần đế, một bộ tộc chi vương, thật đúng là không giống như là lại bởi vì chết đi 10 cái hậu thế thiên tài tộc nhân mà đau lòng đau lòng. Được, không thảo luận cái này, chúng ta chạy tới cổ lộ cuối cùng. Lâm Thiên nói, hỗn độn tộc tiến vào đầu này cổ lộ người, bây giờ trừ bỏ hỗn độn vương bên ngoài, những người còn lại toàn bộ tử vong, mà hỗn độn vương bị lão lưu manh ngăn cản lấy. Lúc này, hắn khi thừa dịp cái này cơ hội thật tốt chạy tới cổ lộ cuối cùng, nếm thử đi lấy tới đó thế giới chủng tử. Hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người, tốc độ rất nhanh, hướng cổ lộ cuối cùng mà đi. Vâng! Cổ lộ càng phía trước một số vị trí bên trên, hỗn độn vương cùng lão lưu manh như trước đang cực chiến hình dáng không bình thường bức nhân, thần đế khí tức chôn vùi hết thảy. Chậc chậc, cảm giác được không có lao hỗn độn, lão nhân gia ta nói không tệ đi, người hỗn độn tộc này 11 thiên tài hậu bối đều bị diệt. Lão lưu manh cười to. Hỗn độn vương nhãn thần băng lãnh, một mảnh rét lạnh, tự nhiên cảm giác được hỗn độn tư bọn người khí tức toàn bộ biến mất, đều đã bị chém giết. Chỉ là, không có gì ngoài ánh mắt rất lợi hại băng lãnh bên ngoài, hắn cũng không có lộ ra mảy may tức giận, cũng không có cái gì đại tâm tình chập chờn. Hiển nhiên, hỗn độn tư các loại 10 người tử vong tuy nhiên nhượng hắn cảm thấy đáng tiếc, là trong tộc tổn thất, nhưng lại cũng không đem cái này tránh thức coi như là một chuyện. Vâng! Hắn toàn thân thần quang cuồn cuộn, chấn động thập phương, muốn đi trước cổ lộ cuối cùng, tự mình đi chiếm lấy nơi đó thế giới chủng tử. Lão lưu manh tự nhiên biết đối phương tại đánh cái gì chú ý, trực tiếp vung ra mảng lớn sát quang, đừng đem lão nhân ra ta là không khí. Ầm ầm, hai đại đỉnh phong thần đế va chạm mạnh, khí tức cực kỳ kinh người. Không gian liên miên vỡ nát. Lâm Thiên mạt sát hỗn độn tư bọn người, lúc này tốc độ rất nhanh, chào hỏi một đoàn người hướng phía cổ lộ cuối cùng mà đi. Thời gian, đảo mắt lại là quá khứ mấy ngày. Một ngày này, phía trước không gian trở nên hỗn loạn lên, như là gợn nước đồng dạng dập dờn, thật sâu chỗ có một ngón cái đắp lớn nhỏ trùng sáng, đan sen nhàn nhạt thánh huy, phảng phất dựng dục hết thảy. Chương 1836, cùng thế giới chủng tử cộng minh. Nhàn nhạt thánh huy sẽ lẫn. Bất quá chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương mà thôi, nhưng lại phảng phất là dựng dục hết thể khả năng. Là cái này. Này thế giới chủng tử. Một đoàn người rung động. Đi tới cổ lộ cuối cùng, hỗn loạn vặn vẹo trong không gian xen lẫn như thế một khối ngón cái kích cỡ tương đương trùng sáng, hoàn toàn mông lung, vờn quanh quần quận cùng hùng hậu đến vô biên vô tận khí tức, khiến cho một đoàn người chỉ trong nháy mắt liền nghĩ đến nó là cái gì. Như thế một cái ngón cái đắp kích cỡ tương đương đồ, vật, lại đan xen như vậy quần quận thần năng. Không phải tồn tại ở cái này cổ lộ cuối cùng thế giới chúng tử, còn có thể là cái gì? Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh quang, nhìn lấy hỗn loạn trong không gian thế giới chúng tử, lúc này chào hỏi một đoàn người hướng phía trước được. Một đoàn người gật đầu, đều là hướng phía trước cất bước, sau đó, sau một khắc, không có gì ngoài Lâm Thiên bên ngoài, tất cả mọi người đều là run lên, toàn bộ ngừng thân hình, trên trán thậm chí có mồ hôi lạnh trượt xuống. Làm sao? Lâm Thiên tự nhiên là nhìn ra một đoàn người dị dạng. Bạch Tử Kỳ, Nghe Yêu Yêu, Phạm Anh Hùng cùng Dương Kỳ bọn người nhìn về phía Lâm Thiên, Bạch Hổ hỏi, ngươi không có cảm giác? Cảm giác gì? Lâm Trời có chút ngưng lông mày. Một đoàn người nhìn lấy Lâm Thiên, đều là động dung, Ngũ Hành ngạc nói, áp lực rất lớn. Tựa như lúc trước đối mặt trật tự thiên tinh lúc như vậy, không, so khi đó áp lực phải lớn vô số lần, hiện tại, ngạc đại gia cảm giác không thể lại hướng phía trước. Đồng dạng, Lăng Vân mở miệng. Bạch Tử Kỳ cùng Nghe Yêu Yêu bọn người không nói gì thêm. Bất quá từ ánh mắt ở giữa, lại là đó có thể thấy được đồng dạng ý tứ. Thậm chí liền tiểu thái sơ cũng không khỏi đến mãi thanh mãi khí lẩm bẩm âm thanh, cùng Ngũ Hành ngạc các loại nhân tình huống một dạng. Lúc này, bọn họ cảm thấy, nếu là lại hướng phía trước tới gần một bước, tuyệt đối sẽ đứng trước càng khủng bố hơn áp lực, loại kia áp lực, tựa hồ có thể tùy tiện đem bọn hắn ép vỡ nát, làm đến bọn hắn từ có thể bên trong sinh ra một cỗ tử vong cảm giác. Lâm Thiên hơi có chút động dung, một đoàn người đều có dạng này áp lực. Thế nhưng là, hắn không có cái gì cảm giác được. Ngươi thật cảm giác gì cũng không. Bạch Hổ lần nữa hỏi Lâm Thiên, thật sự là nhìn lấy Lâm Thiên lúc này một mặt nhẹ nhõm biểu lộ. Không có. Lâm Thiên lắc đầu. Cái này khiến một đoàn người động dung, tình huống này, thấy thế nào đều có chút không tầm thường a. Cũng là lúc này, ông một tiếng, cổ lộ lớn nhất cuối cùng hỗn loạn trong không gian, thế giới chủng tử run rẩy, cuốn quanh ra càng thêm kinh người quang huy, như là đại thiên địa ban đầu ánh sáng, cuộn cuộn rộng lớn dọa người. Cùng lúc đó, cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, từng sợi thản nhiên nói mang hiện hiện ra, đồng dạng đan sen cuộn cuộn cùng rộng lớn, tựa hồ có thể đem đại thiên địa ở giữa hết thảy đều cho bao phủ bao trùm. Lâm Thiên lúc này vi kinh, theo cổ lộ cuối cùng này hỗn loạn trong không gian thế giới chủng tử run rẩy, trong cơ thể hắn vô danh đạo tắc lúc này tự chủ động, từng sợi pháp tắc chi lực đan dệt ra bên ngoài cơ thể, lại tựa hồ tại cùng thế giới chủng tử cộng minh. Cái này, Bạch Tử Kỳ bọn người lại là động dung, tự nhiên đều là thấy cảnh này, cũng tự nhiên đều cảm giác được trong đó không tầm thường. Người loại kia kỳ quái nói, tựa hồ, tại cùng này thế giới chủng tử. Cộng minh, ngũ hành ngạc trứng mắt. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng là trừng mắt tròn vo mắt to, rõ ràng mang theo vẻ giật mình. Lâm Thiên cảm ứng đến thể nội vô danh đạo tắc tự hành xen lẫn, cảm ứng đến cổ lộ cuối cùng thế giới chủng tử run rẩy, giữa hai bên cộng mình càng ngày càng rõ ràng, trong mắt kinh hai chính là không khỏi trở nên càng đậm. Cái này vô danh đạo tắc, là hắn bước vào nửa bước đại đạo lúc liền lĩnh ngộ mà được, một mực cũng không biết đến tột cùng là cái gì nói, không có nghĩ đến cái này thời điểm bước vào nơi này, bước này đường nhưng vẫn chủ hòa thế giới chủng tử cộng minh. Cái này thực sự nhượng hắn rung động, nhìn lấy này thế giới chủng tử, trong lúc nhất thời có chút giật mình. Ngũ hành ngạc bọn người lúc này kịp phản ứng, ngũ hành ngạc nhìn chằm chằm phía trước thế giới chủng tử, nắm chặt móng vuốt đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian hướng mặt trước đi. Ngạc đại gia cảm thấy, ngươi nhất định có thể vào tay này thế giới chủng tử. Tuyệt đối. Không tệ. Nhanh đi. Hổ gia có đồng dạng cảm giác. Ngươi nhất định có thể đem thế giới chủng tử chiếm được vào trong tay. Bạch Hổ nói theo. Lúc này lại tới đây, đám người bọn họ đều là có thể cảm nhận được đến từ thế giới chủng tử áp lực thật lớn, liền tới gần đều làm không được, có thể Lâm Thiên lại là không có nhận đến một tơ một hào ảnh hưởng, lại, kỳ thể nội đường thậm chí tự chủ cùng thế giới chủng tử cộng minh, cả hai lại là đan sen đồng dạng quần quận cùng rộng lớn, cái này nghiễm nhưng đã là một loại dấu hiệu, làm cho chúng nó lúc này đều là có lý do tin tưởng, Lâm Thiên tuyệt đối có thể vào tay thế giới chủng tử. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, trên thực tế, ánh mắt lúc này đã là toàn bộ rơi vào này thế giới chủng tử bên trên. Hắn hít sâu một hơi, lập tức động, từng bước một hướng phía bao phủ thế giới chủng tử này phương hỗn loạn không gian mà đi. Bước chân hắn nhẹ nhàng mà hữu lực, tại cẩn thận đề phòng, bởi vì hỗn loạn không gian không bình thường đáng sợ, có được cực kỳ kinh người lực hủy diệt, mặc dù hắn lúc này cũng không có cảm giác được như là ngũ hành ngạc cùng Bạch Tử Kỳ bọn người loại kia áp lực thật lớn, cứ việc thể nội vô danh đạo tắc tại cùng thế giới chủng tử cộng minh, nhưng là hắn vẫn như cũ lộ ra vô cùng cẩn thận. Đát ba, đát ba, đát ba. Nặng nề tiếng bước chân từng đạo vang lên, mấy chục hô hấp về sau, Lâm Thiên đi vào bao vây lấy thế giới chủng tử hỗn loạn không gian biên giới, ngừng lại một cái chớp mắt về sau, một chân hướng phía trong đó vượt qua, lập tức, bình yên vô sự bước vào đến trong đó. Cái này khiến trong mắt của hắn sáng lên, không có vấn đề. Sau một khắc, hắn lần nữa bước ra, thân thể triệt để chui vào đến hỗn loạn trong không gian. Mà ban đầu thuộc tại hỗn loạn không gian khiếp người lực hủy diệt, lại là cũng không có ép xuống mà tới. Đồng thời, hắn vẫn không có cảm ứng được mảy may đến từ thế giới chủng tử áp lực, thể nội vô danh đạo tắc cùng thế giới chủng tử cộng minh trở nên kịch liệt hơn, đạo mang càng đậm. An toàn đi vào. Ngũ hành ngạc bọn người thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt mang theo kinh hãi, đồng thời cũng mang theo nồng đậm chờ mong cùng kích động. Hỗn loạn trong không gian, Lâm Thiên lúc này cách thế giới chủng tử đã gần vô cùng, sau khi hít sâu một hơi, bắt đầu ở mảnh này hỗn loạn trong không gian phía trước, tại quá khứ đại khái mười mấy hô hấp thời gian về sau, rốt cục đi vào thế giới chủng tử bên cạnh. Khoảng cách gần lại tới đây, phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới chủng tử giống như là một khỏa trong suốt chân châu, trên đó không có bất kỳ cái gì đạo văn thần văn, có chỉ là tinh khiết quang huy, có chỉ là mênh mông cuồn cuộn, rõ ràng chỉ có ngón cái đắp lớn nhỏ, lại làm cho người không tự chủ được sinh ra một loại nó so tiên vực bực này đại thế giới còn mênh mông hơn cùng bao la vô số lần cảm giác. Lại, theo hắn nương đến thế giới chủng tử gần như vậy, trong cơ thể hắn vô danh đạo tắc chấn động lợi hại hơn, thế giới chủng tử tản mát ra quang huy cũng càng thêm nồng đậm, vô danh đạo mang cùng thế giới chủng tử quang huy lẫn nhau chấn động, giữa lẫn nhau dựa sát vào. Sau một khắc, hai loại quang huy đụng vào nhau, sau đó, trực tiếp bắt đầu giao dung. Ông! Càng kinh người cuồn cuộn khí tức cuồn cuộn, trong nháy mắt, nơi này, hỗn loạn không gian bắt đầu vỡ nát, hóa thành vô cùng lực lượng tràn vào đến thế giới chủng tử bên trong. Lập tức, một đạo chói mắt quang trụ trực tiếp ở giữa vọt lên, đem Lâm Thiên cùng thế giới chủng tử đồng thời bao phủ, cuồn cuộn cùng rộng lớn khí tức, tựa hồ muốn đại thiên địa đều xuyên qua. Nhất thời, toàn bộ cổ lộ đại chấn, giao phong trong hỗn độn vương cùng lão lưu manh cùng nhau chấn động, đều là nhìn về phía cổ lộ cuối cùng. Tiểu tử kia, thật đúng là đem này thế giới chủng tử vào tay. Lão lưu manh trừng lớn mắt. Chương 1837, nửa bước thiên thần. Nhìn lấy cổ lộ cuối cùng, lão lưu manh trừng lớn mắt. Lúc trước hắn nhượng Lâm Thiên hết sức đi lấy đến thế giới chủng tử, nhưng chưa từng nghĩ đến, Lâm Thiên lại còn thật cho vào tay. Hỗn độn vương sắc mặt rét lạnh, trong mắt sen lẫn lạnh lẽo lộng lẫy, nhìn chằm chằm cổ lộ chỗ sâu, bay thẳng đến nơi đó vượt qua. Lại không nhìn lão nhân ra ta. Lão lưu manh thần niệm chú ý cổ lộ chỗ sâu, đồng thời xuất thủ, tiếp tục ngăn cản hỗn độn vương, bĩu môi nói, thế giới chủng tử đã bị lấy, ngươi bây giờ qua có thể làm gì? Hỗn độn vương con ngươi băng lãnh, lời gì cũng không có, chỉ có thể ngoại hỗn độn quang biến đến càng thêm hừng hực. Oanh. Nơi này, toàn bộ không gian đại chấn, sát phạt khí tức dọa người. Cổ lộ cuối cùng bao vây lấy thế giới chủng tử hỗn loạn không gian liên miên vỡ nát, hóa thành kinh người quang huy, liên tục không ngừng hướng phía hạt giống bên trong dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, thế giới chủng tử tản mát ra quang mang trở nên càng kinh người, nơi này, phương viên trong phạm vi 10 trượng, tất cả mọi thứ đều là bị bực này quang huy cho bao phủ lại. Lâm Thiên cả người cũng là bị bao phủ tại bực này thần huy, chỉ cảm thấy thân thể biến đến vô cùng nặng nề, giống như là bị dẫn thủy lợi, khó mà động đậy. Bất quá, tại cái này cùng một thời gian, hắn nhưng cũng là dâng lên một cỗ không bình thường thoải mái cảm giác, bản thân tinh khí thần các loại các phương diện đều tại lấy một cái không bình thường tốc độ kinh người mạnh lên. Ông! Dần dần, thần quang trở nên càng đậm, càng thêm khiếp người. Bên trong vùng không gian này hết thảy, ở thời điểm này đều bị bao phủ lên một tầng thần huy, thiên địa cũng bắt đầu chấn động. Thế giới chủng tử tại Lâm Thiên trước người nhảy vọt, lập tức, sau một khắc, thế giới chủng tử run lên, mang theo hùng hậu quang huy. Tại cùng Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đạo mang vờn quanh dưới, sinh sinh bị dẫn dắt vào rừng thiên thể bên trong, khiến cho Lâm Thiên lại là run lên. Sau đó, trên người hắn quang mang cùng đạo mang trở nên càng thêm nồng đậm, đầu này cổ lộ, khoảng cách dâng lên đầy trời thần thụy. Tiến vào trong cơ thể hắn. Thật gỡ xuống vật kia. Ngũ hành ngạc bọn người cứ việc từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy Lâm Thiên nhất định có thể lấy đến thế giới chủng tử, nhưng là lúc này, chính thức nhìn thấy thế giới chủng tử không vào rừng thiên thể bên trong. Bọn họ vẫn như cũ là không khỏi lộ ra chấn kinh biểu lộ. Dù sao, cái này mai thế giới chủng tử cũng không bình thường, nghe nói có thể dựng dục ra so trật tự còn muốn lực lượng đáng sợ. Từ xưa đến nay, vô số thiên tài yêu nghiệt nếm thử lấy đi nó đều thất bại, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại là đưa nó cho vào tay. Gia hỏa này, đơn giản. Nghe yêu yêu ánh mắt không được lấp lóe. Liên liên Lâm Thiên chính mình cái này thời điểm đều là không khỏi giật mình, lại tới đây trước. Hắn cũng không cho là mình có thể đem thế giới chủng tử lấy đi, mà coi như có thể vào tay, hắn cho rằng, vậy cũng nhất định đến bỏ phí cực đại công phu, lại là không nghĩ, bây giờ, hắn vậy mà dễ như trở bàn tay liền vào tay thế giới chủng tử, hoàn toàn liền không có phí một tơ một hào khí lực. Cái này khiến tâm vững như hắn, lúc này cũng là không khỏi có chút kích động cùng hưng phấn, đồng thời trong mắt cũng có từng sợi cái khác dị quang sinh ra. Loại kia nói, hắn tự nói, hắn có thể cảm giác được, hắn sở dĩ có thể đơn giản tới gần thế giới chủng tử, sau đó cùng thế giới chủng tử phát sinh cộng minh, khiến cho thế giới chủng tử bay vào trong cơ thể hắn, đây hết thảy hoàn toàn đều là cùng cái kia loại vô danh đạo tắc có quan hệ. Cái này khiến hắn đối với mình loại kia hoàn toàn không phải vậy vô danh đạo tắc lại là nhiều một tia rung động, thực sự quá phi phàm. Ông, thần quang vờn quanh xen lẫn, thế giới chủng tử chui vào trong cơ thể hắn, như cùng một điểm sáng ở trong cơ thể hắn du tẩu. Thẳng đến mấy chục hô hấp về sau đến tính mạng hắn ngọn nguồn bên cạnh, sau đó chính là đã không còn bất kỳ động tác gì, duy có từng tia từng sợi thế giới ngọn nguồn ánh sáng từ cái này thế giới chủng tử bên trong tuôn ra, từng sợi tiến vào thân thể của hắn các ngõ ngách. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên chỉ cảm giác mình tinh khí thần mạnh lên tốc độ càng tăng nhanh hơn, tu vi trực tiếp nửa bước thiên thần mà đi, lại, huyết nhục cùng xương ống chân các loại, cũng đều là ở thời điểm này nhanh chóng trở nên cường đại. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Thoáng trước mắt, lại là mấy chục hô hấp quá khứ. Mấy chục hô hấp về sau, thế giới chủng tử tại tính mạng hắn ngọn nguồn bên cạnh tính lại, hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc đại lực từ kỳ thể nội tuân ra, hắn tại thời khắc này sinh sinh bước ra đến nửa bước thiên thần cảnh tầng thứ. Mà lúc này đây, tu vi tấn thăng đến nửa bước thiên thần, hắn nhưng cũng là cũng không có quá khứ để ý, ý niệm vẫn luôn là rơi vào sinh mệnh ngọn nguồn bên cạnh thế giới chủng tử bên trên. Theo thứ này bây giờ dung nhập vào trong cơ thể hắn, hắn càng thêm cảm giác được nó phi phàm, thực sự quá cuồn cuộn. Tốt! Trong mắt của hắn tinh mang trong vắt, xen lẫn khó mà che giấu kích động, bởi vì cái này thời điểm đúng là cao hứng phi thường. Thế giới chủng tử A, hắn đạt được. Tương lai, hắn có thể lấy thần lực thai nghén cái này mai thế giới chủng tử, khiến cho nó hóa thành một mảnh so tiên vực còn mênh mông hơn vô số lần chân thực đại thế giới, lại có khả năng dựng dục ra so trật tự còn cường đại hơn lực lượng, làm sao có thể đủ không kích động. Vâng! Đột nhiên, thiên địa lại chấn động, không gian đại băng hội. Hỗn độn ánh sáng cuồn cuộn, hỗn độn vương lúc này xông đến nơi đây, toàn thân hỗn độn ánh sáng cuồn cuộn, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, hướng thẳng đến Lâm Thiên chụp tới. Lao hỗn độn, đều nói, đối thủ của ngươi là lão nhân gia ta. Lão Lưu manh lách mình mà tới, một bàn tay quất hướng hỗn độn vương, đồng thời đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, thật sự là vượt quá lão nhân gia ta ngoài ý muốn, vậy mà thật vào tay nó. Vận khí tốt. Lâm Thiên nói như vậy, lại tại để phòng hỗn độn vương. Đồng thời, Bạch Tử Kỳ bọn người tự nhiên cũng tại cảnh giác nhìn lấy hỗn độn vương, dù sao, đây chính là nhất tôn đỉnh phong thần đế, cứ việc có Lao Lưu Manh ở chỗ này, bọn họ vẫn như cũ là khẩn trương. Hỗn độn vương ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, tránh đi Lao Lưu Manh trường lực, lại một lần nữa hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Nó năm ngón tay cùng xoè ra, diễn hóa thiên địa tù ngục, khí tức bức nhân. Lâm Thiên trước tiên cảm giác được áp lực cực lớn, ngũ tạng lục phủ đều trở nên băng hàn, nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng một thời gian, Lão Lưu Manh động thủ, cũng là tế gia đại thần thông, nên tiếp hỗn độn vương thiên địa tù ngục. Lao hỗn độn, thật đúng là dám tiếp tục đối với tiểu tử động thủ. Thật không sợ đem mười mấy năm trước người kia gây ra. Lao Lưu Manh nói, hỗn độn vương con ngươi lạnh lẽo, căn không đáp, càng cường sát hơn ánh sáng tế gia, manh liệt cuộn trào. Mười mấy năm trước, giữa thiên địa đột nhiên xông ra loại kia khí tức đúng là phi thường khủng bố, rõ ràng chỉ là nửa bước thần hoàng cấp tu vi mà thôi. Nhưng là nhượng hắn vô cùng run sợ, hắn biết rõ, có thể tản mát ra loại kia khí tức khủng bố người, thật muốn chính diện nhất chiến, hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ, chỉ có thể bại vong, trong lòng xác thực là có rất đậm kiên kỵ. Bất quá, so với loại kia kiên kỵ, hắn lúc này càng để ý thế giới trùng tử, trước kia hắn thử qua, lấy không đi thế giới trùng tử, nhưng bây giờ, Lâm Thiên vào tay thế giới trùng tử, hắn chỉ cần luyện hóa hết Lâm Thiên tiến hành đoạt xá, chính là liền có thể trưởng không thế giới trùng tử. Mà trên thực tế, hắn phái ra hỗn độn 10 thần tử tiến vào đầu này cổ lộ, cũng chính là tại hy vọng những người này có người có thể lấy xuống thế giới trùng tử. Sau đó, hắn lại chiếm lấy xuống vào tay thế giới trùng tử thịt người thân thể. Lập tức, thế giới trùng tử chính là đường quy hắn sở hữu, hắn thực lực, đem tại cực trong thời gian ngắn phát sinh cự đại biến hóa. Bây giờ, thế giới trùng tử bị Lâm Thiên vào tay, hắn chỉ cần chấn áp Lâm Thiên chiếm lấy xuống Lâm Thiên thân thể, liền liền có thể trưởng không thế giới trùng tử. Lập tức, đợi một thời gian lĩnh ngộ ra còn mạnh hơn trật tự lực lượng, khi đó, còn cần kiêng kỵ người kia. Vâng! Thần năng chấn động, một phương tiên hà từ phía sau hắn hiện hiện, hoàn toàn là từ ban đầu hỗn độn ánh sáng ngưng tụ mà thành, trong đó thậm chí có ngôi sao vần quanh, khí tức cực kỳ kinh người. Chương 1838, đối với người khác đệ tử nhẹ nhàng một chút. Hỗn độn ánh sáng hội tụ thành đại hà, ngôi sao vờn quanh trong đó, tản mát ra khí tức cường đại khiếp người, cực kỳ kinh người. Lâm Thiên ra đầu tê dần, đây là hỗn độn tiên hà vương vực, hỗn độn vương cánh nhưng lấy bực này vương vực hướng phía hắn vượt trên tới. Một cái thần đế đỉnh phong hỗn độn thể thi triển ra vương vực, này coi là thật rất khủng bố, hắn thần hồn đều tại run rẩy dữ dội. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hỗn độn tiên hà còn không có ép đến hắn bên người, thân hình hắn liền trực tiếp bị giam cầm. Hỗn độn tiên hà trong, thai nghén hỗn độn vương muốn chấn áp hắn ý chí cường đại, lấy hắn bây giờ cảnh giới, căn không thể thừa nhận. Nói sớm, đối thủ của ngươi là lão nhân gia ta, muốn chấn áp hắn đoạt thế giới trùng tử, không có cửa đâu. Lão Lưu Manh tiếng hừ lạnh, thần năng phun trào, có nhất tôn ngông lung thần ảnh từ sau người hiển hóa, trực tiếp một bàn tay ép hướng hỗn độn vương tế ra hỗn độn tiên hà, đồng thời truyền âm Lâm Thiên, lời nói không bình thường trịnh trọng, tiểu tử, đi nhanh lên, lập tức rời đi nơi này. Nói đến đây các loại lời nói lúc, hắn cách hư không xa xa nhìn về phía nơi xa, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, sau đó đưa tay. Tại cùng hỗn độn vương đối chiến quá trình bên trong, một bàn tay đem nơi này hư không đập nát ra một đầu cự đại hư không môn hộ. Đi! Sớm một chút nhượng thế giới chủng tử mọc dễ nảy mầm. Hắn lần nữa truyền âm Lâm Thiên, lại, lấy thần đế cấp quang huy bao vây lấy Lâm Thiên, hướng phía hư không môn hộ trong trực tiếp vung qua. Những người khác có thể đi, hắn không được. Lạnh lùng âm thanh vang lên. Viễn không, một vệt ánh sáng ảnh bước đến, toàn thân thần huy vần quanh, trực tiếp đem lão Lưu Manh mở ra thế giới môn hộ vỡ nát. Quang ảnh đi tới gần, trực tiếp đưa tay chụp vào Lâm Thiên. Lâm Thiên lúc này động dung, người này là Đế Thích Thiên. Hắn trong lúc nhất thời minh bạch vừa rồi lão Lưu Manh vì sao đột nhiên có chút vội vàng, tự mình tiễn hắn rời đi, nguyên lai sau đó hỗn độn vương hậu, Đế Thích Thiên cũng tới, bị lão Lưu Manh cảm giác được. Cự đại quang thủ ấn chấn động, hướng phía Lâm Thiên vỗ xuống. Đỉnh phong cấp thần đế khí tức, mãnh liệt cuộn trào. Lao giả. Lão Lưu Manh sau lưng, trước đó ngưng tụ ra thần ảnh trở nên càng thêm cường đại, khí tức ngập trời, hướng phía Đế Thích Thiên nghênh đón. Suy một tiếng, Đế Thích Thiên thần thủ ấn lúc này liền bị vỡ nát. Chỉ là, Đế Thích Thiên biểu lộ không có biến hóa, vẫn lạnh lùng như cũ. Lúc trước không có đạt được trật tự thiên tinh, hôm nay, thế giới trùng tử, tất lấy chi. Đế Thích Thiên thanh âm lạnh lùng. Ầm ầm, hắn tản mát ra khí tức trở nên mạnh hơn, doa người tới cực điểm, một bên tế ra thần quang ép hướng lão Lưu Manh, một bên lại chụp vào Lâm Thiên. Thế giới trùng tử thuộc về ta. Hỗn Độn Vương lạnh lùng nói, lấy vương vực giao phong lão Lưu Manh đồng thời, hỗn độn ánh sáng chấn động, cũng là đưa tay chụp vào Lâm Thiên. Mỗi người dựa vào sự tình chiếm lấy. Đế Thích Thiên nói, mặc dù cùng Hỗn Độn Vương thuộc về cùng một trận doanh, nhưng là tại một ít tình huống dưới, nên tranh đoạt vẫn là muốn tranh đoạt, không có khả năng lẫn nhau khiêm nhượng. Hỗn Độn Vương hừ lạnh, xuất thủ càng sắc bén. Hai cỗ thần đế khí tức lan lộn, ép hướng lão Lưu Manh đồng thời, cũng ép hướng Lâm Thiên, chấn động thập phương hư không run rẩy. Các ngươi hai cái lao giả. Lão Lưu Manh mài răng, toàn thân thần huy ngập trời, cưỡng ép đem Hỗn Độn Vương hai người ép hướng Lâm Thiên thần năng chấn vỡ, đem Hỗn Độn Vương hai người sinh sinh cho ngăn cản ở dưới. Ầm ầm, tam đại thần đế cấp cường giả thần năng giao phong va chạm, tựa hồ muốn hết thảy đều cho chôn vùi rơi. Lâm Thiên lo lắng, thế giới chủng tử đã bị hắn vào tay, hắn đạt tới nửa bước thiên thần cảnh, nhưng cùng Hỗn Độn Vương cùng Đế Thích Thiên chênh lệch, đó cũng là quá mức rõ ràng, căn ngăn không được. Mà lão Lưu Manh tuy nhiên rất mạnh, nhưng cùng một chỗ đối chiến hai tôn đỉnh phong thần đế, lúc này tình huống cũng là không ổn, lâu dần, tuyệt đối sẽ lâm vào nguy cơ bên trong. Tiểu tử, còn thất thần làm gì? Thừa dịp lão nhân gia ta ngăn chặn bọn họ, tranh thủ thời gian ma lưu đi, rời đi nơi này. Lão Lưu Manh vừa hướng chiến Hỗn Độn Vương cùng Đế Thích Thiên, một bên hướng Lâm Thiên nói, thế giới chủng tử không thể sai sót. Lúc này lấy sức một mình kiềm chế lại Hỗn Độn Vương cùng Đế Thích Thiên, hắn đã vô pháp đưa Lâm Thiên bọn người rời đi. Lâm Thiên biểu lộ nhất động, nói ra thế giới chủng tử không thể sai sót, lúc này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão Lưu Manh như vậy trịnh trọng bộ dáng. Cái này khiến hắn càng thêm cảm nhận được hắn chỗ vào tay thế giới chủng tử trọng yếu bực nào, lại nhượng ra mà không đứng đắn lão Lưu Manh đều như thế. Ngay sau đó, hắn nghiêm túc gật đầu, thừa dịp lão Lưu Manh ngăn chặn Hỗn Độn Vương cùng Đế Thích Thiên, trực tiếp chào hỏi Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân bọn người, hướng cổ lộ bên ngoài bỏ chạy. Hỗn Độn Vương cùng Đế Thích Thiên con ngươi đồng thời trở nên càng lạnh lùng hơn, đồng loạt ra tay, cách không hướng phía Lâm Thiên trấn áp tới. Cùng lúc đó, cơ hồ là cùng một thời gian, Viễn Không liên tục vài luồng thần đế cấp khí tức hiện lên, ba đạo thân ảnh tuần tự xuất hiện, đồng thời vượt đến nơi đây. Không cần đi, lưu lại. Một người trong đó lạnh lùng nói. Vang một tiếng, sinh tử khí tức phun trào, người tới động thủ, vô tận sinh tử ánh sáng hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Sinh tử pháp tắc. Luân chuyển Thánh Vương. Lâm Thiên trong lòng co lại, sắc mặt đột biến. Đồng thời, khi thấy hai người khác lúc, sắc mặt hắn càng khó coi hơn, rõ ràng là Thái Thượng cùng Minh Vương. Mấy cái này cổ lão tồn tại, vậy mà đều tới nơi này. Mà lại, lần này, tựa hồ cũng là chân thân. Ngũ Hành Ngạc cũng nhận ra người, lúc trước gặp qua, sắc mặt cũng là biến, phiền phức. Cùng lúc đó, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đi theo biến sắc, trong nháy mắt, vậy mà có nhiều như vậy thần đế xuất hiện ở đây. Ma ý đồ đến, hiển nhiên toàn bộ đều là Lâm Thiên, muốn trấn áp Lâm Thiên chiếm lấy Lâm Thiên thân thể, sau đó đạt được thế giới trùng tử. Lúc trước này con kiến, lại có năng lực lấy đến nơi đây thế giới trùng tử, còn thật sự là nhìn nhầm. Thái Thượng lạnh như băng nói, lúc trước gặp qua Lâm Thiên, lại lúc này cũng không có kinh ngạc tại Lâm Thiên từ vạn vô không vực trong thoát khốn mà ra, bởi vì lúc trước Lâm Thiên rơi vào vạn vô không vực nội hình ảnh hắn căn không nhìn thấy, dù sao, khi đó, hắn thiêu đốt hóa thân về sau, chỉ là đem không có quần áo bao phủ, về sau, cô kia hóa thần ý thức chính là trực tiếp tiêu tán rơi. Vô tận thần huy sen lẫn tử kỳ thể nội vờn quanh mà ra, thẳng tắp ép hướng Lâm Thiên, khí tức dọa người, cường đại kinh khủng. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, Minh Vương cũng đi theo động thủ, Minh ánh sáng cuồn cuộn, cũng là ép hướng Lâm Thiên. Nhất thời, Nam Cố đỉnh phong cấp thần đế uy áp mãnh liệt, nơi này, toàn bộ thiên địa cũng vì đó kịch liệt rung chuyển. Lão Lưu Manh động dung, lần thứ nhất thất sắc, toàn lực xuất thủ ngăn cản. Chỉ là, một mình hắn muốn đồng thời ngăn lại ngũ tôn cùng tầng thứ thần đế, vậy hiển nhiên không có khả năng, không có thể làm đến. Ngập trời thần đế thần năng, trong nháy mắt đi vào Lâm Thiên trước người. Trong tích tắc, Lâm Thiên trực tiếp không thể động, chỉ có một cỗ hàn khí âm u từ toàn thân các cái địa phương hiện lên. Cảm giác tử vong, trước đó chưa từng có nồng đậm. Đối với người khác đệ tử nhẹ nhàng một chút. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên. Vô thanh vô tức ở giữa, Lâm Thiên trước người, một cái áo bào trắng nam tử trống rông xuất hiện, bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt thần hoa xen lẫn. Sau một khắc, suy suy suy suy suy năm đạo lay động truyền ra, Hỗn Độn Vương, Đế Thích Thiên, Thái Thượng, Luân Chuyển Thánh Vương cùng Minh Vương ép hướng Lâm Thiên thần năng toàn bộ vỡ nát, trong khoảnh khắc tiêu tán không còn một mảnh. Chương 1839, kinh khủng bực nào. Nhàn nhạt thanh âm tung bay trên không trung, Lâm Thiên trước người vô thanh vô tức thêm ra một người nam tử, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lang, nhàn nhạt thần huy xen lẫn bên ngoài cơ thể, trong khoảnh khắc đem Hỗn Độn Vương bọn người ép hướng Lâm Thiên thần huy chấn động vỡ nát, khiến cho nơi này tất cả mọi người là động dung, từng cái giật mình. Người nào? Hỗn Độn Vương cùng Minh Vương bọn người là không khỏi dừng lại cùng lão Lưu manh giao phong, từng cái đều đem ánh mắt rơi vào áo bào trắng nam tử trên thân. Lão Lưu manh tự nhiên cũng là động dung. Hỗn Độn Vương cùng Minh Vương năm người đỉnh phong thần đế đồng thời tế ra cường đại thần năng, lại vậy mà trong nháy mắt bị toàn bộ chấn vỡ, mà lại, áo bào trắng nam tử làm sao xuất hiện, hắn thế mà hoàn toàn không thể phát giác được, cái này khiến hắn có chút rung động. Cùng một thời gian, Lâm Thiên biểu lộ một chút liền biến, trước người áo bào trắng nam tử lúc này mặc dù là đưa lưng về phía hắn, nhưng là này cố khí tức quen thuộc, hắn lại là nhớ đến vô cùng rõ ràng. Cũng là lúc này, nam tử quay người, một tay đặt ở Lâm Thiên trên đầu. Lung tung xoa xoa Lâm Thiên đầu, trực tiếp đem tóc cho vào một mảnh loạn, tiểu tử, muốn sư phụ ngươi ta không? Muốn. Lâm Thiên lúc này gật đầu, một điểm do dự cũng không có, những năm gần đây, hắn là thật rất tưởng niệm trước mắt người này. Đây là hắn ân sư lão tiểu quỷ, là đời này của hắn lớn nhất tôn trọng người. Lúc này, lão tiểu quỷ đột nhiên xuất hiện, hắn vừa mừng vừa sợ. Cùng một thời gian, sau lưng, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân mấy người cũng đều động dung. Không nghĩ tới Lâm Thiên sư phụ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, bọn họ thế nhưng là biết Lâm Thiên sư phụ mạnh bao nhiêu. Đây chính là Lâm tiểu tử sư phụ, cái kia danh xưng thiên kiêu nam nhân. Bạch Hổ cùng Nghe Yêu Yêu cũng là giật mình, tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt lao tử quỷ, bất quá lại nghe Lâm Thiên nhắc qua, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy. Đúng, là người kia. Ngũ Hành Ngạc chảnh chảnh móng vuốt, thường cách một đoạn thời gian nhìn thấy hắn, kỳ thực lực đều là hiện lên tránh thức bay vọt thức biến hóa, cho người ta cảm giác tựa như là không gì làm không được. Lâm Thiên nhìn lấy lao tiểu quỷ, qua như thế số cái hô hấp, thoáng bình tĩnh chút, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến quên Hỗn Độn Vương mấy cái đỉnh phong thần đế tồn tại, hỏi lao tiểu quỷ nói, lao ra hỏa, những năm này chạy đi nơi nào? Một lần đều không trở về Phần Dương Tông. Lao tiểu quỷ nhìn lấy Lâm Thiên, lại dùng sức xoa xoa Lâm Thiên đầu, trong mắt mang theo nhàn nhạt ánh sáng nhạt, trong nháy mắt này lộ ra đến vô cùng thâm thúy, không có gì, cùng sư mẫu của ngươi cùng một chỗ. Nhìn xem phiến thiên địa này. Và anh. Đột nhiên, kinh người thần đế uy áp cuồn cuộn, trọn vẹn năm cỗ, thái thượng năm người đỉnh phong thần đế toàn bộ động, các loại thần quang cùng một chỗ đè xuống, chủ yếu ép hướng Lâm Thiên, đồng thời lấp lao tiểu quỷ cũng cùng nhau bao trùm ở trong đó. Từ lao tiểu quỷ lời nói bên trong, bọn họ đã biết lao tiểu quỷ hòa Lâm Thiên quan hệ, tuy nhiên lão tiểu quỷ nhìn qua không tầm thường, bất quá, bọn họ nhưng cũng không thèm để ý, dù sao, bọn họ từng cái tồn tại vô tận tuyến nguyệt. Cái này đại thiên địa ở giữa, không có mấy người có thể để bọn hắn để ý. Bây giờ, bọn họ tinh lực chủ yếu vẫn như cũ là rơi vào Lâm Thiên trên thân, bởi vì thế giới chủng tử ngay tại Lâm Thiên thể nội, bọn họ tất cả mọi người ý nghĩ đều là nhất trí, trấn áp Lâm Thiên, chiếm lấy Lâm Thiên thân thể, sau đó trưởng không thế giới chủng tử, lại sau đó, lấy chi lĩnh ngộ siêu việt trật tự lực lượng. Ầm ầm, Nam Cố đỉnh phong thần đế cấp thần uy phun trào, đảo mắt chính là đi vào Lâm Thiên cùng lao tiểu quỷ trước người. Vô tình ép xuống. Đó cũng không phải hủy diệt thần năng, bởi vì thế giới chủng tử tại Lâm Thiên thể nội, bọn họ đến chiếm lấy đến Lâm Thiên hoàn chỉnh thân thể tiến hành thần hồn nhập chủ, mới có thể trưởng không thế giới chủng tử, cho nên, không thể phá hỏng Lâm Thiên thân thể. Bất quá, dù là như thế, bực này thần năng lại là vẫn như cũ rất khủng bố, xen lẫn có thể chấn áp hết thể đại lực. Lâm Thiên lúc này thân thể mãnh liệt rung động, bực này thế công thật có chút dọa người, hắn cảm giác mình thần hồn phảng phất sau đó một khắc liền muốn chôn vùi. Thậm chí ngay cả động động ngón tay trương há miệng đều làm không được. Bất quá, bực này cảm giác gáp bách vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt chính là liền biến mất, lão tiểu quỷ bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt quang hoa hiện lên, trực tiếp đem Hỗn Độn Vương bọn người bàng bạc uy áp cho ngăn cách mở đi ra. Cùng lúc đó, ngũ đại đỉnh phong thần đế tế ra thần thông trong nháy mắt chính là vỡ nát, năm người không tự chủ được thân thể hơi rung, bạch bạch bạch sau lui ra ngoài mười mấy bước xa, từng cái sắc mặt kinh biến. Bọn họ năm người đồng thời động thủ, mặc dù không có tế xuất toàn lực, có thể loại kia thần năng nhưng cũng tuyệt đối rất lợi hại đáng sợ, nhưng là bây giờ, lại cũng chỉ là bị lao tiểu quỷ khí tức liền cho chấn động vỡ nát, lại đem bọn hắn năm người đồng thời cho chấn động lui lại. Liên liên lao lưu manh đều động dung, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, trong mắt cũng không khỏi đến trợn tròn, chỗ nào xuất hiện lao quái vật. Mạnh mẽ và cổ lão như hắn bực này tồn tại, lúc này bị thật sâu chấn trụ. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân bọn người càng là kinh hãi, mặc dù biết Lâm Thiên sư phụ lao tiểu quỷ mạnh đại biến thái rất lợi hại, có thể lúc này thấy một màn này, vẫn như cũng nhịn không được hãi nhiên. Cái này, thực lực này. Bạch Hổ trong mắt kém chút không cho trường ra ngoài. Nhìn cũng không nhìn Hỗn Độn Vương bọn người liếc một chút, đưa lưng về phía Hỗn Độn Vương bọn người, vẹn vẹn chỉ là khí tức liền làm Hỗn Độn Vương các loại ngũ đại đỉnh phong thần đế tế ra thần năng vỡ nát, lại đem 5 người đánh bay, cái này là kinh khủng bực nào. Lâm Thiên tự nhiên cũng là sắc mặt kinh biến, lao ra hỏa, người cái này. Vẹn vẹn chỉ là khí tức liền làm 5 cái đỉnh phong thần đế bị đẩy lui, cái này là thực lực cỡ nào. Phải biết, Hỗn Độn Vương các loại 5 người, có thể không có một cái nào là phổ thông thần đế A, hoặc là vương thể, hoặc là siêu cấp huyết mạch, hoặc là có trưởng khống vĩnh hằng thần đạo, nhưng chính là như thế một đám siêu cấp cường giả, lại vậy mà như vậy tùy tiện liền bị lao tiểu quỷ đẩy lui. Ngươi đến cái gì tầng thứ? Hắn nhìn lấy lao tiểu quỷ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lao tiểu quỷ nhìn lấy hắn, lần thứ 3 dùng sức vò xuống đầu hắn, đem hắn tóc vò loạn hơn, cười nói, ngươi đoán. Lâm Thiên. Nhân loại. Băng lãnh cùng dày đặc chìm âm thanh vang lên, Hỗn Độn Vương ngũ người nhìn lấy lao tiểu quỷ, bên ngoài cơ thể khí tức đều là bắt đầu cuồn cuộn kéo lên, ánh mắt đều là rất lạnh. Lao tiểu quỷ nghiêng đầu, nhìn về phía Hỗn Độn Vương bọn người, ánh mắt bình thản, không nhìn thấy có tâm tình gì ba động, quét mắt 5 người về sau, ánh mắt lại rơi xuống Lâm Thiên trên thân, hiện tại tiên vực, không sai biệt lắm cũng không thế nào thích hợp người, qua Hỗn Độn thế giới, mới minh giới cùng đại phạm thần thổ mấy cái địa vực lịch luyện, thế giới chủng tử muốn tránh thức hóa thành đại thế giới. Cần một số đặc thù thần vật tiến hành mở ra, cần phải đi những này địa vực tìm kiếm. Lâm Thiên nghe vậy lại là động dung, có chuyện như thế. Lao tiểu quỷ gật đầu, nhấn một ngón tay, một vòng ánh sáng bay vào Lâm Thiên thức hải bên trong, đem cần muốn tìm đồ, vật nói cho Lâm Thiên. Vâng! Thần đế khí tức lan lộn, Hỗn Độn Vương ngũ người lúc này lại động, từng bước một hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Lúc này, ánh mắt càng nhiều là rơi vào Lão tiểu quỷ trên thân, đều là nhìn ra Lão tiểu quỷ rất mạnh. Năm cỗ thần đế cấp uy áp xen lẫn, toàn bộ đều là bao phủ lại lao tử quỷ, giờ khắc này đều rất rõ ràng, muốn chấn áp Lâm Thiên đoạt thế giới chúng tử, đầu tiên chính là đến xóa đi rơi lão tử quỷ mới được. Chương 1840, Hỗn Độn môn hộ. Thần đế cấp khí tức cuồn cuộn, năm cái thần đế cấp cường giả cùng một chỗ động thủ, thần năng ba động so trước đó cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, cùng một thời gian bao phủ hướng lao tử quỷ, thập phương thiên địa làm rung động, đầu này cổ lộ ầm ầm làm vang lên. Phảng phất sau một khắc liền bị hoàn toàn cho chấn vỡ. Lao ra hỏa, cẩn thận. Lâm Thiên tự nhiên năng đủ cảm giác được bực này thần năng ba động khủng bố, cứ việc giờ phút này chút thần năng toàn bộ đều là ép hướng lao tiểu quỷ, không có một tia khí tức rơi ở trên người hắn, nhưng như cũ nhượng hắn ngũ tạng lục phủ cũng không khỏi đến phát lạnh, thần hồn phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ nát rơi. Lao tiểu quỷ vẫn như cũ đưa lưng về phía Hỗn Độn Vương hảo thái thượng minh vương bọn người, bên ngoài cơ thể nhàn nhạt thần huy hơi hơi rung động. Năm người ép xuống tới thần năng trong nháy mắt bị toàn bộ chấn vỡ. Cùng một thời gian, kỳ thể ngoại thần ánh sáng như gợn nước đẩy ra, nháy mắt đem Thái Thượng cùng Hỗn Độn Vương bọn người hoàn toàn cho bao phủ. Hỗn Độn Vương cùng Quá Thượng đẳng nhân riêng phần mình thần năng đại chấn, nhưng mà lại là căn chống lại không những này thần quang, thậm chí liền tránh thoát đều khó mà làm đến, trong lúc nhất thời từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Lâm Thiên lúc này thất sắc, thân thể cũng không khỏi đến dốc hết ra một chút, đây chính là 5 cái đỉnh phong thần đế a. Đều là danh chấn cổ kim đại nhân vật, nhưng hôm nay lại dễ dàng như vậy liền bị lao tiểu quỷ đè chế. Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Tử Kỳ bọn người tự nhiên càng là sắc mặt kinh biến, toàn bộ đều lại bị lao tiểu quỷ thực lực thế này bị dọa cho phát sợ. Cùng một thời gian, lão Lưu Manh dương mắt nhìn lao tiểu quỷ, sau đó đồng tử không khỏi co rụt lại, chẳng lẽ vượt qua thần đế cảnh. Hỗn Độn Vương các loại người cũng đã đem thần đế cảnh đi đến cuối cùng, lại từng cái đều không phải là phổ thông tu sĩ, nhưng hôm nay 5 người tề công lão tiểu quỷ, lại đơn giản như vậy liền bị lão tiểu quỷ đè chế, thực lực thế này nhượng hắn toàn bộ biến nhan sắc, có chút quá đáng sợ. Lão tiểu quỷ nhìn lấy Lâm Thiên, nói, bọn họ muốn đoạt thân thể ngươi lấy thế giới chủng tử một ngày ở trên thân thể ngươi, ngươi liền một ngày ở vào trong nguy hiểm. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, là ta hiện tại biến mất bọn họ, vẫn là chờ chính ngươi mạnh lên, tự mình giải quyết bọn họ. Nói đến đây các loại lời nói, thanh âm hắn rất bình tĩnh, biểu lộ cũng rất bình tĩnh, phảng phất mạt sát hỗn độn vương bọn người cần không hội phí lực. Cái này cũng khiến cho hỗn độn vương cùng luân chuyển thánh vương các loại năm sắc mặt người trong lúc nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Lão tiểu quỷ cái này nói rõ là tại xem thường bọn họ. Bọn họ từng cái giống rít gào, âm thanh chấn động trời cao, đều là tế xuất toàn lực, trùng kích bao phủ tại bọn họ bên ngoài cơ thể lão tiểu quỷ thần huy. Nhưng mà, đây cũng là một chút tác dụng cũng không có, bao phủ tại bọn họ bên ngoài cơ thể lão tiểu quỷ thần huy nhìn qua vô cùng đạm bạc, nhưng lại cứng cỏi doa người, bọn họ toàn lực trùng kích cũng không xông phá. Đây không thể nghi ngờ là khiến cho 5 người biến sắc lại biến, đồng thời, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều kinh hãi, từng cái đều bị trước mắt một màn này kinh hãi không nhẹ, thực lực thế này thực sự quá kinh khủng. Lâm Thiên tự nhiên cũng vì một màn này rung động, mặc dù biết chính mình cái này sư phụ mạnh đại biến thái rất lợi hại, nhưng hôm nay vẫn như cũ nhịn không được run sợ, hôn độn vương bọn người vậy mà hoàn toàn bị chấn áp, mà lại, là đơn giản như vậy, vẹn vẹn chỉ là dựa vào khí tức liền hoàn toàn chấn áp 5 người này. Nói thế nào? Ta giết, vẫn là ngươi về sau giết. Lao tiểu quỷ thanh âm lại vang lên. Lâm Thiên tâm lý chấn kinh lập tức liền tiêu tán, tư duy đều biến đến vô cùng nhanh nhẹn, nhìn lấy Lao tiểu quỷ, nhìn về phía bị chấn áp hỗn độn vương các loại 5 người, sau cùng, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lao tiểu quỷ trên thân, nghiêm mặt nói, ta giết. Lao tiểu quỷ bây giờ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn không biết, nhưng là, hắn có thể nhìn ra, Lao tiểu quỷ hiện tại muốn giết hỗn độn vương các loại người tuyệt đối không khó, hẳn là rất nhẹ nhàng, nhưng là hắn không muốn vừa có cường đại đối thủ liền để lão tiểu quỷ xuất thủ. 5 người này vì đoạt hắn vào tay thế giới chủng tử mà đến, muốn chấn áp hắn giết hắn, đều là hắn địch nhân. Lần này, hắn muốn đối mặt mình, tuy nhiên hắn hiện tại đánh không lại 5 người này, lưu lấy tính mạng bọn họ đối với mình mà nói rất nguy hiểm, nhưng đây cũng là một loại động lực, có thể khiến cho hắn cực nhanh tăng thực lực lên. Lại, còn có rất trọng yếu một điểm, 5 người này trong, Thái Thượng cùng Luân Chuyển Thánh Vương lúc trước công kích qua không có quần áo. Thái thượng càng là thiêu đốt một cỗ hóa thân đem không có quần áo trục xuất tới vạn vô không vực, hắn không thể nhịn. Mà bây giờ, mặc dù hắn tin tưởng hai người này không phải không có quần áo đối thủ, nhưng không có quần áo là vợ hắn, hai người công kích qua vợ hắn, vô luận không có quần áo người cường đại cỡ nào, coi như không có quần áo có thể đưa tay liền đánh giết hai người này, nhưng đứng tại hắn trên lập trường mà nói, hắn đều muốn tự tay chém giết hai người này, không tại sao, đây là hắn làm chồng hẳn là có trách nhiệm cùng đảm đương. Lao tiểu quỷ nhìn lấy Lâm Thiên, chắc chắn chứ? Lâm Thiên gật đầu, xác định. Lao tiểu quỷ xoa xoa Lâm Thiên tóc, cười nói, rất tốt. Theo dứt lời, hắn trực tiếp đưa tay, tiện tay sau này hất lên, một mảnh quang huy rơi thẳng vào hỗn độn vương bọn người trên thân, phanh phanh phanh đem 5 người toàn bộ quét bay, trong nháy mắt biến mất ở trên con đường cổ này. Một màn như thế, lại là khiến cho nơi này cả đám tim đập nhanh. 5 cái đỉnh phong thần đế, từng cái đều là hoang cổ trong truyền thuyết cực kỳ khủng bố nhân vật, nhưng hôm nay cũng là bị lao tiểu quỷ phổ thông đập con rồi trực tiếp cho đánh bay, cái này là bực nào doa người. Cái này, đây chính là thiên tiêu. Bạch hổ run rẩy, trực câu câu nhìn lấy lao tiểu quỷ, quá mạnh. Hổ ra quá bội phục nam nhân này. Thực lực này, thủ đoạn này, quả thực là. Liên liên lao lưu manh đều rung động, cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, đến cùng là nơi nào nhảy ra hoạt hóa thạch. Thực lực này đơn giản. Khủng bố. Nghe yêu yêu lẩm bẩm nói. Lao tiểu quỷ nhìn lấy Lâm Thiên, đưa tay điểm nhẹ, lúc này có một vệ sáng hiện lên, trực tiếp tại Lâm Thiên bên cạnh kéo ra một đầu thế giới môn hộ, trong đó có nồng đậm hỗn độn khí tức bay ra. Hỗn độn thế giới, đi thôi. Lao tiểu quỷ nhìn lấy Lâm Thiên nói. Lâm Thiên gật đầu, nhận ra đây là thông hướng hỗn độn thế giới môn hộ, trong đó có làm cho thế giới chủng tử khai hoa kết quả tránh thức diện hóa thành chân thực đại thế giới thần vật, hắn cần phải đi đem cái này các thứ vào tay. Đồng thời, đây cũng là một lần lịch luyện. Lao tiểu quỷ đã nhượng hắn qua, hắn liền nhất định sẽ qua. Hắn đối Lao tiểu quỷ nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Tử Kỳ bọn người, các ngươi đâu? Cùng đi với ta. Bạch Tử Kỳ lắc đầu, Lăng Vân mấy người cũng đều lắc đầu. Những năm gần đây, bọn họ đi theo Lâm Thiên, tu vi cùng thực lực đều là tiến bộ rất nhanh, nhưng là, cái này lại cơ đều dựa vào Lâm Thiên tìm được các loại tiên bảo chỗ tăng lên, bây giờ bọn họ như là đã từng lần thứ nhất rời đi thập phương thiên vực lúc như vậy, đều muốn chính mình qua đi đi, theo dựa vào chính mình đến nghiêm túc rèn luyện bản thân. Ê a, tiểu thái sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, rơi vào Lâm Thiên đầu vai, nói rõ là muốn hòa Lâm Thiên cùng đi hỗn độn thế giới. Ngũ hành ngạc thu nhỏ, cũng có thể rơi vào Lâm Thiên đầu vai, cũng phải cùng Lâm Thiên cùng đi. Cuối cùng, hết thể quyết định ra đến, Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc Hòa Lâm Thiên Nhất lên tiến về hỗn độn thế giới, những người khác, riêng phần mình qua địa phương khác. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không nói gì thêm, tôn trọng bọn họ lựa chọn. Mà lại, hắn cũng biết, chuyện này đối với bọn hắn mà nói xác thực có chỗ tốt. Cần nào thần chân, cũng cùng chúng ta nói một tiếng, nếu như chúng ta gặp gỡ, liền nhất định toàn lực vào tay. Dương Kỳ nói, chương 1841, thập nhị dự quang ảnh. Thế giới chủng tử không bình thường bất phàm, bất quá, muốn để nó khai hoa kết quả, tránh thức diễn hóa xuất một mảnh siêu cấp đại thế giới đến, lại là cần không ít thần chân dị vật tiến hành dẫn đạo mới được. Bây giờ, Dương Kỳ bọn người mở miệng, hỏi thăm cần thứ gì đồ, vật có thể kích hoạt thế giới chủng tử lại giúp đỡ lưu ý, Lâm Thiên tất nhiên là không có dấu giếm, đem lão tiểu quỷ đánh vào trong thức hải của hắn liên quan tới nhượng thế giới chủng tử khai hoa kết quả cần thiết thần chân di y cáo chi cho Dương Kỳ cùng Bạch Tử Kỳ một nhóm người. Hết thể dẹp an nguy làm trọng, coi như phát hiện những vật này, cũng phải tại bảo đảm tự thân có thể tuyệt đối an toàn tình huống dưới mới đi lấy chi. Hắn nghiêm túc nói, có thể làm thế giới chủng tử khai hoa kết quả diễn biến xuất siêu cấp đại thế giới một số thần chân, tự nhiên mà vậy cũng liền rất không bình thường, bất luận cái gì một dạng hiện thế đều đủ để dẫn phát hoành động, hội dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt, cho nên, phát hiện những vật này cùng vào tay những vật này, đều là nhất định không có khả năng dễ như trở bàn tay, thật là khó khăn vô cùng, lại nương theo lấy cao phong hiểm. Biết, Bạch Tử Kỳ bọn người lần lượt đều gật đầu. Mà trên thực tế, quá trình này đoạn bên trong, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đã đều quyết định qua nơi nào, thình lình vì Lao Tiểu Quỷ trước đó chỗ nâng lên mới minh giới các loại mấy nơi, mấy người không người, mời Lao Tiểu Quỷ đưa bọn hắn qua mấy cái kia đại thế giới. Lao Tiểu Quỷ trong nháy mắt, mỗi cái môn hộ hiển hóa, phân biệt thông hướng các cái thế giới, có khác biệt khí tức từ đó truyền ra. Càng mạnh, sau đó, mạnh hơn. Bạch Tử Kỳ như thế đối Lâm Thiên nói, nhìn Lâm Thiên liếc một chút, quả quyết bước vào thông hướng mới minh giới thế giới trong môn hộ. Cùng lúc đó, Lăng Vân, Dương Kỳ, Nghe Yêu Yêu cùng Phạm Anh Hùng bọn người tuần tự hòa Lâm Thiên cáo biệt, trước Lâm Thiên một bước, bước vào trừ hỗn độn thế giới môn hộ bên ngoài cái khác mấy đạo thế giới môn hộ trong, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bọn họ biết, Lâm Thiên cùng Lao Tiểu Quỷ hẳn là còn có ít lời muốn nói, cho nên, bọn họ chính là đi đầu đi một nửa, mà lại, thân thể bọn họ cũng không phải hòa Lâm Thiên qua hướng cùng một nơi, lúc này, không cần thiết trở lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn lấy một đoàn người biến mất, bước vào các cái thế giới trong môn hộ, trong mắt không khỏi có từng tia ánh sáng nhạt thoáng hiện. Bây giờ từ biệt, cho là một đoàn người các từ tu hành phần mới bắt đầu, không biết gặp lại lần nữa sẽ là tại bao nhiêu năm về sau. Nghĩ đến chuyện như thế, hắn hơi có chút cảm khái, không khỏi nhanh chính là cũng liền khôi phục bình thường, nhìn về phía Lao Tử Quỷ, nói, Lao Gia Hỏa, có rảnh về phần Dương Tông nhìn một cái đi, Thái Thượng trưởng lão cùng Tông chủ bọn họ, đều rất tưởng nhớ ngươi. Lao Tử Quỷ cười nhạt, sẽ... Lâm Thiên gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa lão Lưu Manh, phất phất tay nói, lão Lưu Manh, đa tạ, ta qua hỗn độn thế giới chơi một vòng, lần sau gặp lại. Lại nói, ngươi nếu là lại đi chép hỗn độn vương lão tổ, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng, chúng ta cùng đi, đến lúc đó, ngươi cản trở hỗn độn vương, ta giúp ngươi đem hỗn độn vương lão tổ cho triệt để chuyển cái không. Lão Lưu Manh nghiêng Lâm Thiên liếc một chút, không nói gì thêm, ánh mắt thủy chung rơi vào lão tiểu quỷ trên thân, người này, lão tiểu quỷ thực lực. Quả thực nhượng hắn rung động. Lâm Thiên lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lao Tiểu Quỷ trên thân, cùng Lao Tiểu Quỷ tạm biệt, này, Lao Gia Hỏa, ta liền đi. Vâng. Đột nhiên, kinh người thần năng ba động hiển hóa, trực tiếp đem lời nói cắt ngang. Toàn bộ cổ lộ đại trấn, hư không từng tấc vặn mẹo, giống như là có một đầu hồng hoang thiên thú xuất hiện, khí tức bức nhân. Nơi này, thương khung vỡ ra, Hỗn Độn Vương, Thái Thượng, Minh Vương, Luân Chuyển Thánh Vương cùng Đế Thích Thiên xuất hiện lần nữa. Từng cái ánh mắt đều là rơi vào Lao Tiểu Quỷ trên thân, trong mắt tràn đầy lánh khốc hàn ý. Thế giới chủng tử, các ngươi mang không đi. Dứt lời, 5 người kết ấn, riêng phần mình bên ngoài cơ thể có thần văn hiển hóa, đảo mắt xây dựng thành một phương cự đại thần quang đài. Theo cái này thần quang đài vừa ra, trong đó bên trong sinh sinh có kỳ dị quang hoa xung ra, lại nương theo lấy một cỗ quần quận tới cực điểm uy áp, trong nháy mắt chính là ngưng tụ làm một đạo mông lung ánh sáng thân ảnh, sau lưng gánh vác lấy trọn vẹn 12 đạo vũ dược. Theo đạo thân ảnh này hiện hiện, Hỗn Độn Vương bọn người đúng là lộ ra tôn trọng chi sắc, riêng phần mình đối quang ảnh hơi hơi không người. Một màn này, không thể nghi ngờ là khiến cho Lâm Thiên chấn kinh thất sắc, bên cạnh Ngũ Hành Ngạc cũng là không khỏi trừng mắt, liền xem như Tiểu Thái Sơ, đều là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Cái này, đây là ai? Ngũ Hành Ngạc giật mình nhìn lấy này thập nhị dự quang ảnh, như thế một vệt ánh sáng ảnh, vậy mà làm cho Hỗn Độn Vương bọn người hành lễ. Phải biết, Hỗn Độn Vương bọn người thế nhưng là đỉnh phong thần đế a. lại không phải bình thường đỉnh phong thần đế, mỗi người đều có thủ đoạn thông thiên, nhưng hôm nay, lại vậy mà cam tâm tình nguyện đối một đạo năm người hợp lực triệu hồi ra quang ảnh hành lễ. Dù cho là lão lưu manh, nhìn lấy một màn này cũng không khỏi đến trừng mắt. Thế giới chủng tử. Một đạo hạo đại thanh âm đột ngột vang lên, từ cái này thập nhị dược quang ảnh trong miệng truyền ra, giống như thiên lôi tại hoanh minh. Đầu này cổ lộ, vì sự chấn động mạnh động, rất nhiều nơi hư không trực tiếp hóa thành một mảnh đục ngầu. Theo bực này thanh âm truyền ra, thập nhị dược quang ảnh động, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trực tiếp huyễn hóa ra quang chi đại thủ ấn, chụp vào Lâm Thiên. Hiển nhiên, nó bị Hỗn Độn Vương bọn người gọi ra về sau, đã biết được rất nhiều chuyện, biết thế giới chủng tử tại Lâm Thiên trên thân, lại đối tại thế giới chủng tử cũng là phi thường để ý, trực tiếp xuất thủ, cường thế chiếm lấy. Ông Lao tiểu quỷ động thủ, tiện tay ở giữa vung lên, mảng lớn kiếm cương bỗng dưng mà hiện, đem thập nhị dược quang ảnh ép hướng Lâm Thiên quang chi đại thủ ấn chấn động vỡ nát. Làm sao lại như vậy? Hỗn Độn Vương bọn người thấy một màn này, đều là biến sắc. Trước đó bị Lao tiểu quỷ quăng bay đi, bọn họ đã biết Lao tiểu quỷ mạnh phi thường, bọn họ không phải là đối thủ, thế nhưng là lại không muốn thế giới chủng tử như vậy bị Lao tiểu quỷ che chở Lâm Thiên mang đi, cho nên bọn họ gọi ra đạo ánh sáng này ảnh. Gọi ra đạo này thập nhị dược quang ảnh, thế giới chủng tử đem triệt để không có duyên với bọn họ, nếu là đoạt đến, liền cũng chính là thuộc về thập nhị dược quang ảnh sở hữu, bọn họ đối với cái này tuy nhiên bất đắc dĩ, bất quá lại cũng không có cách nào, bởi vì cùng so sánh, thế giới chủng tử bị thập nhị dược quang ảnh lấy đi, chí ít so với bị Lao tiểu quỷ che chở Lâm Thiên đem thế giới chủng tử cho mang đi tốt, mà lại, cái này còn có thể xem như bọn họ vì thập nhị dược quang ảnh dâng lên một phần. Siêu cấp đại lễ, đối bọn hắn cũng là có chỗ tốt. Chỉ là, lúc này, nhượng năm người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, Lao tiểu quỷ cũng chỉ là tiện tay vung lên ở giữa, liền đem thập nhị dược quang ảnh tế ra quang chi đại thủ cho chấn động vỡ nát, cái này thực sự quá dọa người. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng thập nhị dược quang ảnh cường đại, bọn họ cùng nó có thiên địa chênh lệch, Lao tiểu quỷ lại có thể làm đến chuyện như thế. Đi thôi tiểu tử. Lúc này, Lao tiểu quỷ thanh âm vang lên lần nữa, đối với Hỗn Độn Vương bọn người lại hiện ra cùng này thập nhị dược quang ảnh, không có sinh ra mảy may tâm tình chập chờn, nhượng Lâm Thiên trực tiếp từ nơi này qua Hỗn Độn thế giới. Lâm Thiên có chút lo lắng, nhìn về phía Hỗn Độn Vương ngũ người cùng nhìn chằm chằm này thập nhị dược quang ảnh, bọn họ. Hỗn Độn Vương ngũ người hợp lực gọi ra cái này thập nhị dược quang ảnh thật không đơn giản, cứ việc vừa rồi tận mắt thấy Lao tiểu quỷ ngăn trở thập nhị dược quang ảnh công kích, nhưng lại vẫn còn có chút lo lắng, này thập nhị dược quang ảnh, cho hắn một loại không bình thường cảm giác đáng sợ. Chương 1842, Diệt thế. Thập nhị dược quang ảnh khí tức quá mức đáng sợ, Lâm Thiên còn chưa bao giờ cảm giác được qua như vậy khí thế mênh mông, lại thêm có Hỗn Độn Vương năm người cổ lão tồn tại chỗ ở một bên, cho nên, dù là hắn đã nhìn ra lão tiểu quỷ cường đại rất lợi hại, nhưng lại vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Lao tiểu quỷ tự nhiên nhìn ra Lâm Thiên lúc này đang suy nghĩ gì, đối Lâm Thiên nói, không cần để ý, đi thôi. Lâm Thiên đón đến, sau đó gật đầu, sau cùng Lao tiểu quỷ cáo biệt, lại cùng Lao Lưu Manh nói tiếng, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Mùng một lên, trực tiếp bước vào Hỗn Độn trong môn hộ. Lao tiểu quỷ thân sắc tự nhiên, nhượng hắn hiện tại qua Hỗn Độn thế giới, không cần để ý nơi này sự tình, hắn mặc dù có chút lo lắng, nhưng là càng tin tưởng Lao tiểu quỷ. Tin tưởng thân phụ 12 đôi cánh chim quang ảnh uy hiếp không được Lao tiểu quỷ. Mơ tưởng. Lạnh lùng âm thanh vang lên, thập nhị dược quang ảnh toàn thân thần quang cuồn cuộn, ánh sáng thân thể dần dần ngưng thực, hóa thành một cái cao lớn nam tử mặc áo giáp đen, con ngươi sâu thẳm vô cùng lạnh lùng vô cùng. Sau lưng 12 đôi cánh chim nhẹ nhàng lắc một cái, trực tiếp có mảng lớn thần quang hướng phía Lâm Thiên bước vào Hỗn Độn môn hộ ép qua. Bây giờ, Hỗn Độn môn hộ còn chưa khép kín, hắn muốn phá hư cái này thông hướng Hỗn Độn thế giới môn hộ, chấn áp lại Lâm Thiên, chiếm lấy đến thế giới chủ tử. Lao tiểu quỷ quay người, bên ngoài cơ thể thần quang biến ảo, mảng lớn kiếm mang đống dưng mà hiện, đón gánh vác 12 đôi cánh chim hắc giáp trung niên mà đi. Xuy suy suy, trong nháy mắt, hắc giáp trung niên tế ra ép hướng Hỗn Độn môn hộ thần quang toàn bộ bị xung kích vỡ nát, hóa thành ánh sáng tiêu tán. Cùng lúc đó, thông hướng Hỗn Độn thế giới môn hộ xuy một tiếng tiêu tán, trực tiếp ở giữa biến mất không còn tăm hơi vô tung. Gánh vác 12 vũ vực trung niên trong con ngươi hiện lên lanh mang. Nhìn lấy Lao tiểu quỷ nói, nghĩ không ra, dạng này hạ tầng thế giới bên trong, lại cũng có loại người như ngươi. Hắn vừa nói, một bên hướng phía Lao tiểu quỷ đi đến, bên ngoài cơ thể khí tức đống nhiên như là lũ quét cuốn tới, cũng không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu lần, trước hết là giết ngươi, lại lấy thế giới chủ tử. Theo hắn cất bước, thập phương đại rung động, hủy diệt khí tức cực kỳ kinh người. Lao tiểu quỷ không nói thêm gì, chỉ là đưa tay, nhấn một ngón tay. Hưu một tiếng. Một vệ thần quang từ nó đầu ngón tay bay ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt tự hắc giáp trong lồng ngực xuyên qua. Hắc giáp trung niên hung hăng run lên, bên ngoài cơ thể khí thế đáng sợ lúc này trở nên hỗn loạn lên, sau đó nhanh chóng giảm xuống. Ngươi! Hắn nhìn lấy lao tử quỷ, ánh mắt lộ ra rung động, đồng thời sắc mặt trở nên rất khó coi, sau một khắc, thân thể trực tiếp vỡ nát, hóa quang tiêu tán. Một màn như thế, Hỗn Độn Vương, Luân Chuyển Thánh Vương cùng Đế Thích Thiên 5 người toàn bộ biến sắc, thánh sứ. Gánh vác 12 vũ vực hắc giáp trung niên khủng bố đến mức nào, bọn họ rất rõ ràng, tuy nhiên bây giờ bọn họ gọi chỉ là hắc giáp trung niên một sợi thần hồn, tương đương với chỉ là một cô hóa thân, không đủ đỉnh phong thực lực 1%, nhưng lại là vẫn như cũ rất khủng bố, hoàn toàn không phải bọn họ nhưng so sánh, nhưng mà bây giờ, lại vậy mà nhất chỉ liền bị lao tiểu quỷ hủy diệt. Giờ khắc này, một lần nữa nhìn lấy lao tiểu quỷ, năm trên mặt người đều lộ ra kinh dị, người này thật đáng sợ, thủ đoạn thông thiên, có lẽ so với bọn hắn gọi ra hắc giáp trung niên thể còn cường đại hơn. Lui. Đế Thích Thiên trầm giọng nói âm thanh, bay thẳng độn, một khắc cũng không dám dừng lại, nháy mắt xông ra xa xôi vô tận, biến mất ở phương xa. Cùng một thời gian, Hỗn Độn Vương mấy người cũng là cùng một chỗ phi độn. Lúc này, mấy người thật sự là phát hưu, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện lao tiểu quỷ hội đáng sợ như thế. Lao tiểu quỷ đứng tại chỗ, không có ngăn cản, mặc cho 5 người bỏ chạy biến mất, ánh mắt rơi ở một bên lão lưu manh trên thân, đón đến, mở miệng nói, diệt thế. Lão lưu manh ban đầu tại vì lao tiểu quỷ thực lực mà kinh hãi, nghe như thế hai chữ về sau, trên mặt kinh hãi nhất thời trở nên trước đó chưa từng có nồng đậm. Cái nào lao bất tử? Hắn nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, song mắt cũng không cho phép một trận thích chặt. Diệt thế, đây là hắn vào vô số năm trước đây đạo hào, giữa cả thiên địa, biết cũng không có mấy người, trước mắt người này vậy mà biết được. Lao tiểu quỷ không nói gì nữa, nhìn lấy lao lưu manh cười nhạt dưới. Sau đó nhìn về phía Lâm Thiên trước khi đi hướng Hỗn Độn thế giới phương hướng, trong con ngươi mang theo ôn hòa ánh sáng, đồng thời cũng thâm thúy vô cùng. Sau một khắc, kỳ thân ảnh trở nên phai mờ, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lão Lưu manh trừng thẳng mắt, nhìn lấy lao tiểu quỷ rời đi địa phương, sau đó lại nhìn lấy Lâm Thiên rời đi địa phương, tiểu tử này bên người trừ cái kia nghịch thiên nữ hoa bên ngoài, lại còn có như thế cái sư phụ hắn tự nói, sau đó lại nhíu mày. Một lần nữa nhìn về phía lao tiểu quỷ biến mất địa phương, người này, đến cùng là đăng nhập. Tầm mắt đen kịt một màu, Lâm Thiên mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ bước vào thông hướng Hỗn Độn thế giới môn hộ, tại không bạc trong hư vô ghé qua. Thoáng trước mắt, trọn vẹn hơn một canh giờ quá khứ. Hơn một canh giờ về sau, giờ khắc này, phía trước đột nhiên hiện ra từng sợi ánh sáng, sau đó, một cỗ đại lực từ trong hư vô hiện lên, trực tiếp đem một người hai thú cho dung ra hư vô không gian. Một lần nữa dẫm lên thực chất thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguy nga đại sơn một tòa liên tiếp một tòa, mỗi một tòa núi lớn bên trên sinh có hàng loạt cổ lão cây, trong không khí xen lẫn có nồng đậm tiên linh khí hơi thở cùng hỗn độn khí tức. Đây chính là hỗn độn thế giới. Ngũ hành ngạc dò xét tứ phương. Lộ ra lại chính là, Lâm Thiên nói, trong không khí hỗn độn khí tức rất rõ ràng lộ ra, cùng hỗn độn thế giới rất lợi hại phù hợp, chủ yếu nhất là đây là lao tiểu quỷ mở ra thế giới môn hộ đem bọn hắn đưa đến nơi đây, nếu là lao tiểu quỷ tự mình mở ra thế giới môn hộ đem bọn hắn đưa đến nơi đây, như vậy, nơi này liền tất nhiên chỉ có thể là hỗn độn thế gia, không khả năng sẽ có bất luận cái gì sai sót. Ngũ hành ngạc gật đầu, mắt nhìn bốn phía, sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, lại nói Lâm tiểu tử, ngươi này biến thái sư phụ càng ngày càng doa người, hỗn độn vương mấy cái kia cổ lão tồn tại, ở trước mặt hắn vậy mà một điểm lực phản kháng đều không có. Còn có cái kia thập nhị dự quang ảnh, rõ ràng so Hỗn Độn Vương bọn người mạnh hơn, thế nhưng là, nhưng thật giống như vẫn như cũ không làm gì được ngươi này biến thái sư phụ, ngươi này biến thái sư phụ đây là đạt tới cái gì tầng thứ? Không biết. Lâm Thiên lắc đầu, trong mắt lại là đan sen tinh mang, bất quá, phi thường cường đại là được. Chính mình sư phụ mạnh mẽ như vậy, dễ như trở bàn tay liền có thể ép Hỗn Độn Vương cùng Đế Thích Thiên loại kia cổ lão tồn tại không ngẩng đầu được lên, hắn tự nhiên là cao hứng, cảm giác không bình thường tự hào. Ngạc đại gia tự nhiên biết rất mạnh. Ngũ hành ngạc nói, ta muốn biểu đạt ý là, ngươi này biến thái sư phụ sẽ không phải đã đi ra thần đế cảnh A. Còn có gánh vác 12 vũ vực người kia, có thể hay không cũng vượt qua thần đế tầng thứ. Dù sao, Hỗn Độn Vương đám người đã là đại biểu thần đế tầng thứ bên trong tối đỉnh phong chiến lực, có thể ngươi này biến thái sư phụ cùng này thập nhị dược quang ảnh lại đều rõ ràng so Hỗn Độn Vương bọn người cường đại, mà lại, nghiệm nhưng đã là tầng thứ đại chênh lệch. Nó nói tiếp, còn có. Này gánh vác 12 vũ vực người đến cùng lai lịch ra sao? Nhìn qua rõ ràng là cùng Hỗn Độn Vương bọn người là một đám, Hỗn Độn Vương bọn người sau lưng còn có càng đáng sợ thế lực to lớn. Chương 1843, lan lộn thánh nguyên. Ngũ hành ngạc duy nhất một lần hỏi có nhiều vấn đề, nói ra trong lòng sở hữu kinh nghi. Mà đối với những vấn đề này, Lâm Thiên cũng giống vậy rất lợi hại để ý. Này gánh vác 12 đôi cánh chim người là không đã vượt qua thần đế cảnh tầng thứ, nói không rõ ràng, bất quá, cùng hỗn độn vương quá thượng đẳng nhân là một đám điểm này, khi là có thể xác định. Những người kia sau lưng, cho là thật là có cái khác càng thế lực cường đại. Hắn suy nghĩ một chút nói, hỗn độn vương bọn người triệu hồi ra này thập nhị dực quang ảnh lúc, rõ ràng đối với đối phương rất lợi hại tôn kính, đủ để chứng minh, đối phương tại hỗn độn vương bọn người mà nói, là cùng loại với thủ lĩnh một ý hệt, mà hỗn độn vương, thái thượng cùng đế thích thiên đám người cũng khác biệt tộc, như thế, liền có thể khẳng định, 5 người kia sau lưng, đúng là có càng thêm thế lực to lớn tồn tại. Là dạng gì thế lực? Ngũ hành ngạc hỏi. Ta nào biết được? Lâm Thiên nói, hiện tại duy nhất có thể biết là, hỗn độn vương cùng quá thượng đẳng nhân vị trí thế lực, phi thường khủng bố. Ngũ hành ngạc gật đầu, có này gánh vác 12 vũ dực người tồn tại, những người kia sau lưng thế lực tự nhiên là rất khủng bố. Nói, nó lại là nghĩ đến lao tiểu quỷ, nhịn không được lại hít vào khí lạnh, nói, ngươi này biến thái sư phụ, cũng giống như vậy phi thường khủng bố. Nghĩ đến lao tiểu quỷ chỉ là lấy khí hơi thở liền chấn áp hỗn độn vương bọn người, lại rõ ràng không kém này gánh vác thập nhị dực vũ dực nhân vật đáng sợ, nó liền không khỏi cảm giác lưng có chút phát lạnh. Vừa mới qua đi bao lâu, lao tiểu quỷ đã cường đại đến trình độ này, quả thực là để nó không biết nói cái gì, còn thật sự là cùng thiên tiêu hai chữ vô cùng phù hợp. Vâng. Đột nhiên, bên trong đại thế giới này trung tâm, một cổ mãnh liệt cuộn trào đỉnh phong thần đế cấp uy áp hiện hiện, xông lên cửu tiêu, trong đó mang theo rõ ràng hàn ý cùng lạnh ý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn thế giới thương khung cũng không khỏi đến nỗi run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn nát. Hỗn độn vương. Lâm Thiên xa xa nhìn về phía bên trong đại thế giới này tâm địa mang, trong con ngươi có một sợi tinh mang trồi lên, chợt lóe lên rồi biến mất. Ngũ hành ngạc nhìn về phía trung tâm khu vực, lao ra hỏa kia trở về. Liền này khí tức đến xem, rõ ràng là khí không nhẹ, xem ra, coi như gọi ra này khủng bố thập nhị dược thân ảnh, cũng không thể làm gì được ngươi tên biến thái kia sư phụ. Nói, nó nhìn lấy Lâm Thiên, nhịn không được trợn mắt một cái, nói đến, trước đó vì cái gì không cho ngươi này biến thái sư phụ trực tiếp chụp chết hỗn độn vương tha nhóm, không phải lưu bọn hắn lại tánh mạng chính ngươi đi giết. Vẽ vời cho thêm chuyện ra nha. Lâm Thiên nhìn nó liếc một chút, bình tĩnh nói, cho mình áp lực, hóa thành động lực. Ta muốn dựa vào chính mình chạm giết bọn hắn. Ầm ầm, hỗn độn thế giới phi thường bao la, so tiên vực càng sâu, ở trung tâm hỗn độn uy áp trở nên càng thêm mãnh liệt, sau đó, rõ ràng có cái khác mấy cỗ to lớn thần đế khí tức hiện hiện, toàn bộ hỗn độn thế giới cũng vì đó sôi trào. Không cần nghĩ, hỗn độn lao ra hỏa sau khi trở về, biết ngươi đến mảnh thế giới này, nhất định là xuống làm cả hỗn độn thế giới, nhìn thấy ngươi sau liền lập tức chấn áp. Ngũ hành ngạc nói, đối với cái này, Lâm Thiên tự nhiên cũng có thể đoán được, biểu lộ không có biến hóa chút nào, bởi vì trước kia liền có thể ngờ tới chuyện như thế. Hắn mang theo thế giới chủng tử tiến vào mảnh thế giới này, lại hỗn độn vương biết hắn tiến vào mảnh thế giới này, chính là liền tự nhiên muốn động thủ với hắn, mà xem như mảnh thế giới này vương, đối phương tự nhiên sẽ điều động toàn bộ đại thế giới lực lượng truy tìm hắn. Mặc kệ hắn, đi, tìm đồ qua. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói. Tìm cái gì? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Bên cạnh. Tiểu Thái Sơ cũng nhìn về phía hắn. Lan lộn Thánh Nguyên. Lâm Thiên nói. Lan lộn Thánh Nguyên, thiên địa sơ khai lúc hỗn độn khí châu ngưng tụ mà thành một loại bảo bối tinh, cùng hồng ngông thiên tinh, hiếm thấy trên đời, truyền ngôn lấy chi luyện hóa sau, có thể nhượng phàm thể tu sĩ hóa thành hỗn độn vương thể, đủ để cho thần đế đều đỏ mắt, một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số cường giả đánh nhau vỡ đầu qua tranh đoạt. Hắn sở được đến thế giới trùng tử, muốn lệnh chi khai hoa kết quả, liền liền cần dùng đến thứ này. Mà liền lao tiểu quỷ bảo hắn biết trong tin tức, cái này lăn lộn thánh nguyên, chỉ có tại mảnh này tự nhiên hình thành ban đầu hỗn độn thế giới bên trong có thể tìm được. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, rời đi nơi này, tốc độ đều rất nhanh, bắt đầu tìm kiếm cái này lăn lộn thánh nguyên. Nhoáng một cái, bọn họ đi ra rất xa. Đúng lúc này, rầm rầm rầm mấy đạo vang lớn từ phía trước truyền ra, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước, từng cái thân phụ hắc sắc khải giáp, bên ngoài cơ thể xen lẫn hỗn độn khí tức. Mỗi một cái đều có cấp bậc chân thần tu vi, phi thường cường hành. Hỗn độn tu sĩ. Lâm Thiên nheo lại mắt. Cùng lúc đó, mấy chục hỗn độn tộc tu sĩ tự nhiên cũng phát hiện Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, thoáng một hồi, sau đó toàn xông lại. Tìm tới. Trấn áp bọn họ, dâng cho Ngô Vương. Mấy chục hỗn độn tộc tu sĩ lộ ra nhưng đã là biết Lâm Thiên, lúc này cùng một chỗ đánh tới, từng cái tế xuất toàn lực. Trong lúc nhất thời, các loại thần quang oanh minh, các loại thần thuật bao phủ thập phương. Lâm Thiên biểu lộ không có gì thay đổi, trực tiếp động thủ, một bàn tay đè xuống, đem tất cả mọi người cho bao phủ. Suy suy suy, hơn 10 người tế ra thần quang tại chỗ chính là bị đập cái vỡ nát, sau đó, bàng bạc áp lực rơi xuống, khiến cho hơn 10 người một cái tiếp theo một cái nổ tung, một cái tiếp theo một cái hình thần đều diệt, sau cùng chỉ còn người kế tiếp. Người này hoảng sợ, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà kinh khủng như vậy, trong lúc nhất thời, ngũ tạng lục phủ cũng không khỏi đến mát. Lâm Thiên không có lời vô ích gì, hắn bây giờ ở vào nửa bước thiên thần cảnh, muốn giết một bầy phổ thông chân thần, thật rất dễ dàng, cùng cắt cỏ không hề khác gì nhau, lúc này lưu lại người này, trực tiếp lấy một sợi thần niệm chui vào đối phương thức hải. Tại tiên vực con đường cổ xưa kia lúc, hắn đã từng tìm kiếm qua một cái hỗn độn tộc cường giả thức hải, đối hỗn độn thế giới có chỗ hiểu biết, nhưng lại hiểu biết cũng không phải là không bình thường kỹ càng, bây giờ tiến vào hỗn độn thế giới, muốn tại mảnh thế giới này tìm kiếm hồn thánh ngọn nguồn, lúc này, hắn cần càng thêm triệt để càng thêm thấu triệt hiểu biết hỗn độn thế giới, cho nên lưu lại người này, từ nó thức hải bên trong lại một lần nữa đến tìm kiếm liên quan tới đại thế giới này. Mọi việc, tìm kiếm có quan hệ với lăn lộn thánh nguyên một số tin tức. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua, hắn đem thần niệm từ nơi này người thức hải bên trong rời khỏi, nhất trưởng đem đập vỡ nát. Có tra được liên quan tới này lăn lộn thánh nguyên thứ gì sao? Ngũ Hành ngạc hỏi. Không có. Lâm Thiên lắc đầu, người này thức hải bên trong cũng không có liên quan tới lăn lộn thánh nguyên tin tức. Bất quá, hắn đã đem mảnh hỗn độn này thế giới bên trong phổ thông tu sĩ biết đồ, vật toàn bộ tìm được nhưng, cũng biết một chuyện khác. Bây giờ, toàn bộ hỗn độn thế giới tu sĩ đều đang đuổi tìm ta, hỗn độn vương xuất thủ, đem chọn cái hỗn độn thế giới cho phong bế. Ý gì? Ngũ Hành ngạc trừng mắt, dâng lên một cỗ không tốt cảm giác. Lâm Thiên nói, nói đúng là, hiện tại chúng ta bị phong tại mảnh hỗn độn này thế giới, không có đỉnh phong thần đế cấp tu vi, không có thể đột phá ra ngoài. Đó không phải là, chúng ta bây giờ thành cá trong chậu. Hoàn toàn ở người khác trong khống chế, tại một cái hoàn toàn phong bế địa phương bắt chúng ta. Tiếp tục như thế, chẳng phải là rất nhanh liền chơi xong. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Không nghiêm trọng như vậy. Lâm Thiên nói, hỗn độn thế giới rất lớn, so tiên vực còn rộng lớn hơn, muốn tại bát ngát như vậy đại thế giới tìm được chúng ta. Coi như lấy hỗn độn vương thủ đoạn cũng không có đơn giản như vậy liền làm đến, nếu không cũng sẽ không điều động toàn bộ hỗn độn thế giới lực lượng truy tìm chúng ta, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, ẩn nặc thân hình, không đến mức. Vâng! Đột nhiên, Tây Bắc phương hướng có cường đại thần năng hiện hiện, cắt ngang hắn lời nói, thần năng trong sen lẫn có nồng đậm thần vương cấp uy áp, nhanh chóng hướng phía nơi này mà đến. Lâm Thiên lúc này động dung, có thần vương giết tới, lộ ra nhưng đã là phát hiện bọn họ. Chương 1844, cổ xưa nhất cấm địa. Thần vương cấp uy áp xen lẫn, từ xa không mà đến, tốc độ cực nhanh. Đi. Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc, hướng phía cái hướng kia mắt nhìn, lập tức chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Đám người bọn họ thực lực không yếu, nhưng cùng thần vương cấp cường giả ở giữa chênh lệch lại vẫn còn có chút cự đại, không thể nào là thần vương cấp cường giả đối thủ, gặp gỡ đẳng cấp này số cường giả tự nhiên không có khả năng chính diện qua chống lại, bây giờ chỉ có thể tránh lui. Siêu. Siêu. Siêu. Một người hai thú tốc độ rất nhanh, đảo mắt chính là bước ra qua rất xa. Bất quá, từ sau lưng mà đến thần vương cấp uy áp lại là càng ngày càng gần, rất nhanh, một cái tử khải trung niên xuất hiện. Các ngươi trốn không? Người này thanh âm lạnh lẽo, bên ngoài cơ thể còn quấn từng tia từng sợi hỗn độn ánh sáng, hiển nhiên là một cái hỗn độn tộc cường giả. Vang một tiếng, kỳ thể khách sáo thế kéo lên, Hòa Lâm Thiên một đoàn người khoảng cách trong nháy mắt chính là rút ngắn không ít. Đồng thời, người này nhô ra đại thủ, ép hướng Lâm Thiên một đoàn người. Thần vương khí tức, chấn động thập phương. Một người hai thú tự nhiên đều là cảm giác được áp lực thật lớn, đều không dám khinh thường, một bên cực tốc phi độn, một bên lấy toàn lực chống lên đại thần thông bí thuật hướng phía sau lưng trung niên đánh tới. Cái này tự nhiên không phải vì làm bị thương tử khải trung niên, chỉ là lấy chi tới đối phương công kích, lại quấy nhiều đối phương truy kích. Vâng! Một người hai thú thần năng đảo mắt cùng tử khải trung niên nhô ra đại thủ đụng vào nhau, trực tiếp buộc phát ra đầy trời thần sóng. Tử khải trung niên nô ra đại thủ bị chấn khai, một người hai thú thần thông bí thuật làm theo toàn bộ vỡ nát. Tử khải trung niên hừ lạnh, cất bước mà lên, tốc độ trở nên càng mau hơn. Một người hai thú không dám có chút chủ quan, cực tốc phi độn. Chỉ là, tốc độ bọn họ cuối cùng còn so ra kém thần vương cấp cường giả, cũng không lâu lắm chính là bị đối phương đuổi tới phụ cận. Chỉ là con kiến hôi, đang còn muốn ta trong tay thoát đi. Tử khải trung niên lạnh lẽo nói, thần vương khí tức xen lẫn bên ngoài thân, có từng mảnh ánh sáng bay ra, quét ngang hướng một người hai thú. Trong nháy mắt mà thôi, mảng lớn thần quang trực tiếp bay tới, khiến cho Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng không khỏi đến run lên. Dù sao, đây chính là thần vương cấp cường giả vung ra giết sạch, thập phương hư không đều bị phong bế ở. Lâm Thiên trực tiếp chống lên đại đạo luân hồi đồ, tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc cũng đều toàn lực hành động, nên tiếp bực này thần quang. Đảo mắt, bọn họ tế ra thần thông cùng những này sát quang đụng vào nhau, ầm vang ở giữa nổ nát vụn mở. Ầm, ầm, ầm. Ba đạo trầm đục truyền ra, một người hai thú toàn bộ bị chấn động bay tứ tung, từng cái chảy máu. Hoàn toàn ngăn không được, tu vi chênh lệch quá lớn. Ngũ hành ngạc trầm giọng nói, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tiểu thái sơ hê a gọi tiếng, cũng là để phòng nhìn chằm chằm Tử Khải trung niên. Lâm Thiên trong miệng chảy máu, nói, tiếp tục lui. Lần đụng chạm này dưới, bọn họ đều bị thương nặng, bất quá bốn phía bị phong bế không gian nhưng cũng là lần nữa khôi phục. Hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, lần nữa hướng nơi xa bỏ chạy. Bây giờ không có khác biện pháp, đối mặt thần vương cấp bậc cường giả, bọn họ chỉ có thể lui, chỉ có lui mới có sinh cơ. Tử Khải trung niên hừ lạnh, đối với Lâm Thiên bọn người bỏ chạy mảy may cũng không thèm để ý, hắn đường đường thần vương cấp cường giả, chỉ là ba cái chân thần, còn có thể từ dưới mí mắt hắn đào thoát. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên, tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc bỏ chạy phía trước, Tử Khải trung niên truy kích ở phía sau, giữa song phương khoảng cách lại là không ngừng rút ngắn, Tử Khải trung niên động thủ, hỗn độn ánh sáng xen lẫn bên ngoài cơ thể, các loại thần năng đánh về phía Lâm Thiên bọn người. Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đều là tế gia cường đại thần năng tới, bất quá lại không có khả năng hoàn toàn ngăn trở thần vương cấp cường giả công kích, trong nháy mắt chính là lại thụ không nhẹ thương tổn. Bất quá, một người hai thú đều là không có dừng lại, một bên lấy riêng phần mình bí thuật chữa trị thương thế, một bên tiếp tục phi độn. Trong nháy mắt, trọn vẹn hơn một canh giờ thời gian trôi qua. Lúc này, phía trước đống nhiên ở giữa xuất hiện một đầu hắc sắc vết nước, có chừng hơn một trượng bao quát, có từng sợi ô quang cuộn cuộn tại vết nước bên ngoài, tản ra một cỗ không bình thường làm người ta sợ hãi khí tức, phảng phất có thể đem hết thể đều nuốt chửng lấy rơi. Lâm Thiên lúc này động dung, chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ dừng lại, cái khe này cho hắn một loại rất lợi hại cảm giác nguy hiểm. Cùng lúc đó, sau lưng, Tử Khải trung niên đuổi theo, nhìn thấy cái này hắc sắc vết nước về sau, lúc này cũng là dừng lại. Đây là đồng tử ngưng tụ, sắc mặt người này rõ ràng biến. Lâm Thiên nhìn đối phương dừng lại, không có tiếp tục truy kích, nghiêm chỉnh nhìn ra đối phương đối đầu này hắc sắc vết nước rất lợi hại kiên kỵ. Đây là cái gì? Hắn hỏi. Đối phương đã đối đầu này hắc sắc vết nước có kiên kỵ, vậy liền rõ ràng biết cái này hắc sắc vết nước là cái gì. Tử Khải trung niên hừ lạnh, căn không trả lời Lâm Thiên, mắt nhìn hắc sắc vết nước, lần nữa cất bước, ép về phía Lâm Thiên. Đến nơi đây liền kết thúc, các ngươi không đường có thể lại trốn. Nhìn lấy Lâm Thiên, hắn từng bước một ép về phía tiến đến, trong mắt mang theo đề phòng cùng cảnh giác. Đương nhiên, bực này đề phòng cùng cảnh giác tự nhiên không phải là bởi vì Lâm Thiên, mà là bởi vì phía trước đầu kia hắc sắc vết nước. Lâm Thiên nhìn về phía trước hắc sắc vết nước, vừa nhìn về phía bước tới Tử Khải trung niên, ngươi hình như rất sợ thứ này. Tử Khải trung niên con ngươi lạnh lẽo, không có trả lời, tiếp tục ép về phía Lâm Thiên, trong mắt vẫn như cũ mang theo đề phòng cùng cảnh giác, ép về phía Lâm Thiên quá trình bên trong, thời khắc chú ý đến đầu kia hắc sắc vết nước. Xem ra chính là, hắn nói ra, nói đến đây lời nói, mắt nhìn Tử Khải trung niên, hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, hướng phía hắc sắc vết nước vượt qua. Tiểu tử, thật muốn hướng ở trong đó đi. Ngạc đại gia cảm giác ở trong đó hoàn toàn liền là sinh mệnh cấm khu. Rất nguy hiểm. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Hắc sắc vết nước hoành hiện lên phía trước, tản mát ra khí tức có chút kinh người, để nó ngũ tạng lục phủ cũng không khỏi đến phát lạnh. Bên trong rất nguy hiểm, đi vào khả năng cựu tử nhất sinh, bất quá, không đi vào, đảo mắt liền sẽ bị trấn áp, sau đó, kết cục chỉ có chết. Hắn quét mắt Tử Khải trung niên, đối ngũ hành ngạc nói. Ngũ hành ngạc nhịn không được mắt trợn trắng, tốt ta. Bây giờ, vẫn thật là như thế cái tình huống, không hướng cái kia màu đen trong cái khe qua, bọn họ chỉ có bị Tử Khải trung niên trấn áp, sau đó bị giết. Kể từ đó, ở thời điểm này, bước vào phía trước đầu kia hắc sắc vết nước, xem như trước mắt lựa chọn tốt nhất. Ngay sau đó, nó cùng tiểu thái sơ đi theo Lâm Thiên, từng bước một hướng phía hắc sắc trong cái khe vượt qua. Hắc sắc vết nước cự đại, phảng phất là một đầu tuyệt thế hung thú mở ra huyết buồn đại khẩu, cho người ta cảm giác rất lợi hại sợ hãi. Tử Khải trung niên sắc mặt lúc này biến đổi, nhìn lấy Lâm Thiên âm trầm nói, đó là ta hỗn độn thế giới cổ xưa nhất cấm địa, lịch đại đến nay, thần đế đều có mấy người táng ở trong đó, các ngươi dám đi đến vượn, muốn chết. Còn không ngừng xuống. Hắn cái này tự nhiên không phải đang lo lắng Lâm Thiên bọn người an nguy, mà là bởi vì, Lâm Thiên là bọn họ nhất tộc vương điểm danh phải sống chấn áp mang về hỗn độn thánh địa người. Một khi Lâm Thiên thật bước vào hắc sắc vết nước, vậy coi như chết chắc, bọn họ nhất tộc vương thân tự chuyện đạt xuống tới nhiệm vụ đem trực tiếp thất bại, vĩnh viễn không cách nào hoàn thành, này sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Chương 1845, quỷ dị cổ lộ. Lâm Thiên nghe Tử Khải trung niên lời nói, nhịn không được cười nhạo. Ta đi vào trong đó có thể sẽ chết, nhưng là bị ngươi bắt được về sau, sẽ không phải chết. Hắn rêu cực nói, cũng không quay đầu lại hướng hát sắc vết nước vượn. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đi theo bên cạnh hắn, cũng hướng phía hát sắc khe hở bên trong vượt qua. Bây giờ, bày tại trước mặt bọn hắn đường chỉ có như vậy một đầu, không có cái khác càng lựa chọn tốt. Nếu là bọn họ không tiến vào hát sắc vết nước, liền cũng chỉ có chờ lấy bị Tử Khải trung niên chân áp, sau đó, bị giết chết. So sánh với bị Tử Khải trung niên ép chết vong, bọn họ thật đúng là không bằng bước vào cái này nguy hiểm mười phần hát sắc vết nước qua. Con kiến hôi, dừng lại. Tử Khải trung niên quát, có chút nóng nảy, sắc mặt không bình thường âm trầm, nhưng cũng không dám lại tới gần hát sắc vết nước, bởi vì biết rõ đầu kia hát sắc vết nước khủng bố cỡ nào, từ xưa đến nay cũng không biết thôn phệ bọn họ hỗn độn tộc bao nhiêu cường giả, phàm là tiến vào bên trong sinh linh, từ không có một cái nào sống sót mà đi ra ngoài qua, liền bọn họ nhất tộc vương đô đối nó kính nhi viễn chi. Hứ! Lâm Thiên lười nhác lại phản ứng đến hắn, tốc độ bất biến, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, trực tiếp bước vào hát sắc vết nước. Tử Khải trung niên sắc mặt lúc này trở nên càng thêm âm trầm, đồng thời không bình thường phẫn nộ. Bọn họ nhất tộc vương điểm danh phải sống chân áp Lâm Thiên mang về, hắn phát hiện Lâm Thiên, một đường đuổi tới, cũng là bị Lâm Thiên bước vào cái kia đáng sợ hát sắc khe hở bên trong, bọn họ nhất tộc vương thân tự chuyện đạt xuống tới nhiệm vụ, thất bại. Không biết trời cao đất rộng côn trùng. Thanh âm hắn trong mang theo hàn ý cùng tức giận, trực tiếp quay đầu liền đi, đến đem chuyện như thế cáo chi đến hỗn độn thánh điện qua. Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bước vào hát sắc khe hở bên trong, bốn phía đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Thậm chí, tiến vào nơi này về sau, liền thần thức đều nhận áp chế, vô pháp sử dụng, mặc dù hắn mở ra phá vọng thần nhãn, cũng là không có nửa điểm hiệu quả, nhìn không thấu cái này mảnh hát ám. Ở và ở trong đó, trong không khí đan xen khí tức hết sức kiềm chế, có một loại để cho người ta khó mà hô hấp cảm giác. Lại, tiến vào nơi này về sau, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác, mặc dù muốn lui ra ngoài cũng không tìm tới đường. Trong này đến cùng là dạng gì chỗ? Ngũ Hành Ngạc có chút run rẩy, cứ việc lúc này thấy không rõ xung quanh, nhưng lại vẫn là không nhịn được bốn phía xem chừng. Không biết. Lâm Thiên lắc đầu, trong này đến tột cùng là dạng gì chỗ, hắn làm sao biết đi? Bây giờ, hắn biết rõ, chỉ là Tử Khải trung niên trước đó nói ra lời nói, xưng nơi này là hỗn độn thế giới cổ xưa nhất cấm địa, có thần đế cấp cường giả vẫn lạc tại ở trong đó. Này, làm sao bây giờ? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ cũng là nhìn lấy Lâm Thiên. Trong này tuy nhiên rất tối, thần thức đều bị áp chế, nhưng bọn hắn dựa vào rất gần, giữa lẫn nhau vẫn có thể thấy rõ. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, đi lên phía trước đi. Lúc này, lui lại đường đã không, bọn họ vô pháp rời khỏi cái này hát sắc vết nước phạm vi, nhưng lại cũng không có khả năng một mực liền đứng tại chỗ. Dù sao, đứng tại chỗ cái gì cũng làm không, không có bất kỳ cái gì một tia ý nghĩa. Ngay sau đó, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hướng phía trước bước đi. Đát ba. Đát ba. Đát ba. Hát sắc khe hở bên trong đen kịt một màu, mười phần yên tĩnh, hành tại ở trong đó, bước chân hắn âm thanh tiếng vọng trên không trung. Chuyện cũ. A tui. Nét đỏ mắt, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc Tiểu Thái Sơ đi ra qua đại khái trăm trượng xa. Đúng lúc này, hát cám không gian bỗng nhiên rung chuyển, trong không khí xen lẫn khí tức trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Sau một khắc, một phương huyết sắc toàn qua bỗng nhiên ở giữa sinh ra, nó đường kính có chừng hơn trăm trượng khoảng chừng. Hai người một thú sinh sinh ở vào này huyết sắc toàn qua chỗ phạm vi bao trùm bên trong, một cỗ đại lực kéo lấy bọn hắn hướng toàn qua trung tâm mà đi. Lâm Thiên lúc này biến sắc, chấn động nửa bước thiên thần cấp thần năng, đánh ra nhất tông tông đại thuật, hướng toàn qua bên ngoài mà đi. Đồng thời, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng là động dung, cũng là tế ra đại thuật thần thông, hướng toàn qua bên ngoài di động. Phương này huyết sắc toàn qua, cho bọn hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Ầm ầm, ba cỗ đại lực cuồn cuộn, một người hai thú toàn lực hành động, nhưng mà, lại là một chút tác dụng cũng không có, này huyết sắc toàn qua bao phủ trên người bọn hắn hút rút lui lực thực sự quá mạnh, lấy Lâm Thiên nửa bước thiên thần tu vi cũng tránh thoát không mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bản thân bị kéo hướng toàn qua trung tâm. Đảo mắt mà thôi, bọn họ xuất hiện tại toàn qua chính trung tâm, lập tức, trực tiếp bị cái này miệng huyết sắc toàn qua nuốt mất rơi. Lâm Thiên chỉ cảm thấy đầu lâu đến bên trong truyền đến cự đại choáng váng cảm giác, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, phảng phất muốn hôn mê. Sau đó, số cái hô hấp quá khứ, bực này choáng váng cảm giác trở nên yếu ớt, bốn phía không gian biến, hắn một lần nữa dẫm lên thực chất thổ địa bên trên, thả mắt nhìn đi, xung quanh có chút tối tăm, là một chỗ không bình thường đục ngầu không gian, có một đầu cổ lộ thông hướng cái này đục ngầu không gian chỗ sâu, cái khác cái gì cũng không nhìn thấy, mà bọn họ bây giờ vừa vặn ở vào đầu này cổ lộ trên. Cái này khiến hắn ánh mắt ngưng tụ, tại hắc sắc khe hở bên trong bị huyết sắc toàn qua nuốt hết, thế mà đi tới nơi này dạng một đầu cổ lộ trên, mà lại, đầu này cổ lộ, nhìn qua rõ ràng có chút cổ quái, giống như là thông hướng tử vong, lại nhìn phía thông hướng tân sinh. Đây là một loại không bình thường mâu thuẫn cùng cảm giác quỷ dị cảm giác, nhưng không biết tại sao chuyện, lúc này đứng ở trên con đường cổ này, hắn cũng là dâng lên dạng này cảm giác. Xuy đát, xuy đát. Bên cạnh, vũ dực chấn động âm thanh vang lên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ lay động cánh, hướng cổ lộ cuối cùng mà đi. Cả hai ánh mắt ở thời điểm này hoàn toàn trở nên mê mang, sau đó, sau một khắc, chúng nó thân thể rơi xuống từ trên không, hồn ảnh từ trong cơ thể nộ bay ra, cũng là một mảnh mê mang. Phối hợp hướng cổ lộ cuối cùng mà đi, phảng phất nhận cái gì triệu hoán. Lâm Thiên lúc này biến sắc, các ngươi làm cái gì? Nhưng mà, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ lúc này giống là hoàn toàn mất đi tự mình, căn không trả lời hắn, hồn thể từ thân thể trong thoát ly, mê mang hướng phía chỗ sâu mà đi. Lâm Thiên ngưng lông mày, hiển nhiên cũng nhìn ra chuyện như thế có chút quỷ dị, lập tức chấn động thần năng, vận chuyển thiên nhất hồn quyết, lấy bản thân cường đại hồn lực đem thập phương không gian bao phủ. Đem cả hai thần hồn đồng thời vây ở một cái hẹp trong phạm vi nhỏ. Sau đó, hắn nhanh chóng xuất thủ, lấy hồn quang bao phủ trên tay, cưỡng ép đem cả hai thần hồn đánh vào các tử trong cơ thể nộ. Trong nháy mắt, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ thân thể cùng nhau run lên, thần hồn nhập thể, ánh mắt trở nên thanh minh. Ta và ngũ hành ngạc trực tiếp hung hăng dốc hết ra mấy lần, toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên. Bên cạnh, tiểu thái sơ cũng là toàn thân lông tóc đều dựng thẳng đứng lên, sáng ngời mắt to trừng tròn vo. Thẳng trừng thẳng về đầu này cổ lộ chỗ sâu, một bộ tim đập nhanh bộ dáng. Lâm Thiên nhìn lấy cả hai, nhíu mày hỏi, các ngươi làm sao? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cương, vừa rồi ngũ hành ngạc run rẩy, nhìn về phía đầu này cổ lộ chỗ sâu, nói, không biết, không rõ ràng, chỉ là đột nhiên có cái thanh âm trong đầu phiêu khởi, nhượng ngạc đại gia qua luân hồi. Chương 1846, Thần Hoàng Thi. Nghe ngũ hành ngạc lời nói, Lâm Thiên trong nháy mắt động dung. Lại có thanh âm tại ngũ hành ngạc trong đầu vang lên, để nó qua luân hồi. Ngươi không phải nói đùa sao? Hắn nhìn lấy ngũ hành ngạc nói, đồng tử cũng không khỏi đến ngưng tụ. Giữa thiên địa từ xưa đến nay chính là có lục đạo luân hồi nói chuyện, truyền ngôn sinh linh sau khi chết, như là linh hồn bất diệt, hội tiến hành luân hồi mà có thể tân sinh, trở thành tân sinh mệnh. Bực này luân hồi tân sinh thế nhưng là cùng phổ thông chuyển thế khác biệt, tuy nhiên cả hai đều sẽ hóa thành tân sinh mệnh, nhưng là... Chuyển thế đều là có thể tự chủ trường khống, chuyển thế sau hóa thành tân sinh mệnh ngọn nguồn không có bất kỳ biến hóa nào, đã từng là chủng tộc gì, chuyển thế sau đồng dạng cũng vẫn như cũ là chủng tộc gì, chờ trí nhớ khôi phục về sau, vẫn như cũ là đã từng chính mình, không có cái gì đại biến hóa. Thế nhưng là luân hồi lại là không giống nhau, luân hồi hóa thành tân sinh mệnh ngọn nguồn hội triệt để biến hóa, đã từng trí nhớ cũng sẽ vĩnh viễn không có khả năng nhớ tới, lại chủ yếu nhất là, luân hồi trước. Nguyên linh hồn có thể là người, nhưng luân hồi sau liền có thể sẽ hóa thành yêu xúc các loại, hoàn toàn không cách nào từ chính mình qua nắm giữ. Có thể nói, một khi tiến vào luân hồi, liền tựu giống như là biến mất, bởi vì luân hồi sau không nhớ nổi đã từng, sinh mệnh ngọn nguồn cũng phát sinh biến hóa, hoàn toàn cũng là một cái tân sinh mệnh. Xác định thật sự là có âm thanh cho ngươi đi luân hồi. Hắn hỏi lần nữa, cái này luân hồi, giữa thiên địa mọi người đều biết, thậm chí liền người bình thường cũng biết một số. Nhưng là này các thứ dù sao quá mức hư vô, hắn chưa từng có tránh thức qua để ý qua, lại không nghĩ, bây giờ đột nhiên xuất hiện tại như vậy một đầu cổ lộ trên, ngũ hành ngạc vậy mà nói ra lời như vậy, xưng có âm thanh ở tại trong đầu vang lên, nhượng chi qua luân hồi. Đương nhiên xác định, cái này có thể là giả. Ngũ hành ngạc chừng hắn, nói, ngạc đại gia có thể cầm chuyện như thế đến nói đùa. Ê a, ta cũng nghe đến. Tiểu gia hỏa lúc này mở miệng nói. Lâm Thiên đồng tử lại là ngưng tụ, cái này. Luân hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổ lộ chỗ sâu, mi đầu không khỏi nhăn lại. Con đường này, có thể khiến người ta qua luân hồi. Nói đến ngũ hành ngạc lúc này lại mở miệng, nhìn lấy hắn nói, trước đó ngạc đại gia thần hồn ly thể sau hoàn toàn tuy nhiên không nhận chính mình khống chế, nhưng lại còn nhớ rõ một số việc, giống như ngươi cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Lâm Thiên gật đầu, trước đó, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ thần hồn đều là ly thể, trở nên mê mang ngốc trệ, mở mịt hướng phía cổ lộ cuối cùng đi đến. Phảng phất là nhận cái gì triệu hoán, nhưng là, hắn lại xác thực không có bất kỳ cái gì khó chịu, không có nghe được bất luận cái gì liên quan tới nhượng hắn qua luân hồi thanh âm. Là nguyên nhân gì, vì cái gì ngươi không bị ảnh hưởng, chẳng lẽ là bởi vì tu vi so ta cùng tiểu gia hỏa mạnh một số? Ngũ Hành Ngạc có chút cổ quái. Ta nào biết được? Lâm Thiên ngưng lông mày. Hô! Đột nhiên, gió nhẹ bỗng nhiên sinh ra, không biết từ chỗ nào phiêu khởi. Cổ lộ hai bên, đục ngầu trong bỗng nhiên có từng đạo thân ảnh màu trắng đi ra, từng cái có vẻ hơi phai mờ, hoặc là nhân loại, hoặc là yêu súc, như là trước đó Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ như vậy, biểu lộ đều là một mảnh mê mang ngốc trệ, từ đục ngầu trong bước ra sau đi đến cổ lộ, cơ giới hướng phía cổ lộ cuối cùng bước đi. Linh hồn. Lâm Thiên động dung. Hán tu có thiên nhất hồn quyết, lại là mạnh đại tu sĩ, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra những này thân ảnh đều là linh hồn. Lại, là rất lợi hại thuần túy linh hồn. Đều tại chiều đầu này cổ lộ cuối cùng đi đến, cái này Ngũ Hành Ngạc trừng mắt phía trước, là muốn đi luân hồi. Trước đó, trong đầu của nó đột ngột nghe được có âm thanh để nó qua luân hồi, sau đó thần hồn không khỏi ly thể, hướng phía cổ lộ cuối cùng đi đến, lúc này nhìn thấy những linh hồn này toàn bộ vãng cổ cuối đường đầu mà đi, tự nhiên mà vậy nghĩ đến luân hồi. Lâm Thiên đón đến, trầm giọng nói, cùng đi lên xem một chút. Nghe hắn lời này, Ngũ Hành Ngạc lúc này không khỏi khẽ run rẩy, theo sau. Khắc A tiểu tử. Ngạc đại gia luôn cảm thấy thật muốn đi lên phía trước, đi theo những linh hồn thể này đạp về đầu này cổ lộ chỗ sâu, khả năng trong bất chi bất giác liền thật qua luân hồi. Khi đó coi như cùng hình thần đều diệt không có gì sai biệt, Ngạc đại gia sợ hãi trong lòng. Lâm Thiên liếc xéo nó, ngươi cho rằng, hiện tại trừ dọc theo cái này cổ lộ hướng phía trước được, chúng ta còn có cái khác lựa chọn. Bây giờ, phía sau bọn họ căn không có thối lui đường, lại không thể một mực ngừng tại nguyên chỗ, liền cũng chỉ có thể hướng phía trước. Đồng thời, đạp vào đầu này cổ lộ về sau, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thần hồn trước đó đều là tự chủ lý thể, có âm thanh để chúng nó qua luân hồi, lúc này lại có nhiều như vậy linh hồn đột ngột xuất hiện, hướng phía cổ lộ cuối cùng bước đi, hắn tự nhiên rất lợi hại để ý. Mà lại, bọn họ muốn rời khỏi đầu này quỷ dị cổ lộ, tìm kiếm ra ngoài phương pháp, cũng chỉ có thể hướng cái này cổ lộ chỗ sâu qua. Bởi vì, tại nguyên chỗ đợi, tuyệt đối không thể có thể tìm tới ra ngoài đường. Ngũ Hành Ngạc trương há miệng, sau đó lộ ra một bộ ủ rũ biểu lộ, tự nhiên cũng là nghĩ đến Lâm Thiên suy nghĩ đến một số việc, muốn từ nơi này ra ngoài, chỉ có thể hướng cổ lộ cuối cùng mà đi. Đi thôi. Nó vẻ mặt đưa đám nói, nghiêm chỉnh một bộ muốn đi vượt quỷ môn quan bộ dáng. Nhìn ngươi này chút tiền đồ, cũng không phải lập tức sẽ chết. Lâm Thiên quét nó liếc một chút, chào hỏi nó cùng tiểu quá mùng một lên, cất bước cất bộ, hướng phía cái này cổ lộ cuối cùng bước đi. Được ở trên con đường cổ này, hắn lộ ra rất lợi hại cẩn thận cùng đề phòng, dù sao, đầu này cổ lộ thật sự là có chút quỷ dị. Theo lấy bọn hắn hướng phía trước được, hai bên, đục ngầu trong không ngừng có màu trắng hồn thể bước ra đi đến đầu này cổ lộ trên, từng cái ngốc trệ vô thần. Lấy một loại giống nhau tốc độ hướng phía cổ lộ cuối cùng đi đến. Một người hai thú hành tại ở trong đó, đều là không có đi đụng những này hồn thể, bởi vì đầu này cổ lộ quá mức quỷ dị cùng thân bí, những này hồn thể hành tại cái này cổ lộ trên, bọn họ như qua chẳng thử, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Đảo mắt, bọn họ vãng cổ đường chỗ sâu qua, hơn một canh giờ quá khứ. Đúng lúc này, phía trước chợt xuất hiện một cỗ thi thể, là một thân thể cao lớn trung niên nam tử. Mặc trên người hắc sắc chiến giáp, trên đó chạm trổ có thật nhiều cổ lão phù văn, cho tới hôm nay cũng còn chưa từng ma diệt, rất hoàn hảo. Lại, tại cái này thi khu bốn phía, có nhàn nhạt thần hoàng uy áp lượn lờ, nhượng một người hai thú cũng không khỏi đến thân thể hơi đau, tại bực này thần hoàng uy áp dưới có chút khó chịu. Hỗn độn tộc. Lâm Thiên dừng bước lại, con người ngưng tụ. Chiến giáp phù văn là hỗn độn tộc đặc thù phù văn, hắn nhận ra được, sẽ không nhìn lầm, người này rõ ràng là hỗn độn tộc cường giả, lại lúc còn sống là một thần hoàng. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, trước đó, cái kia hỗn độn tộc tử Khải Thần Vương nói qua, bọn họ nhất tộc từ xưa đến nay có không ít cường giả bị cuốn vào hắc sắc trong cái khe, không có một cái nào sống sót mà đi ra ngoài, thật đúng là không giả a. Đây chính là lúc trước bị cuốn vào cái này hắc sắc trong cái khe hỗn độn tộc cường giả trong một người. Nó dò xét cỗ thi thể này nói tiếp, thi thể rất hoàn hảo, chẳng lẽ cùng Ngạc đại gia cùng tiểu quá mùng một dạng, tiến vào ở trong đó sau thần hồn không khỏi lý thể. Qua. Luân hồi. Lâm Thiên ngưng lông mày, nhìn về phía cổ lộ cuối cùng, nói, có phải hay không qua luân hồi không rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định, tình huống hẳn là xác thực cùng các ngươi trước đó một dạng, thần hồn không khỏi ly thể, vượt hướng đầu này cổ lộ chỗ sâu. Chương 1847, Luân hồi đường. Cổ lộ quá mức quỷ dị, Lâm Thiên nhìn về phía cổ lộ chỗ sâu, nhìn lấy trước người thần hoàng thi, cuối cùng vừa nhìn về phía chỗ sâu. Đi thôi. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói, bọn họ muốn rời đi đầu này cổ lộ, bây giờ chỉ có thể hướng chỗ sâu đi, tìm kiếm rời đi đầu này cổ lộ manh mối. Ngay sau đó, một người hai thú tiếp tục hướng chỗ sâu mà đi. Cổ hai bên đường, đục ngầu trong, càng ngày càng nhiều hồn thể bước ra, từng cái mờ mịt, cùng bọn hắn cùng một chỗ hướng phía cổ lộ chỗ sâu bước đi. Sau đó, dần dần, theo lấy bọn hắn càng ngày càng hướng chỗ sâu qua, cổ lộ trên tuần tự lại xuất hiện không ít thi thể, đều là thi khu rất hoàn hảo, thần hồn lại là không. Sau đó, khi lại được qua một khoảng cách, bọn họ phát hiện một bộ thần đế cấp sát chết, thần đế khí tức ép bọn họ có chút không thở nổi, thân thể đều phảng phất muốn bị đập vụn. Mà đó cũng không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, cổ thi hải này bên cạnh có ba cái cổ lao trên thể, nghiêm chỉnh là tôn thần này đế tại lúc còn sống sau cùng trong nháy mắt chạm trổ mà xuống, xen lẫn thần đế cấp thần vận. Luân hồi đường. Cái này. Nhìn lấy ba chữ này, một người hai thú đều là không khỏi dốc hết ra một chút. Bọn họ bây giờ vị trí địa phương là Luân hồi đường. Cái này. Nói đùa sao, nơi này là luân hồi đường. Chúng ta chạy luân hồi trên đường đến. Ngũ hành ngạc gian nan nuốt ngụm nước bọt. Luân hồi đường, làm sao nghe đều là nguy hiểm tới cực điểm địa phương, địa ngục cực âm điện hạ cùng cái này địa phương so, đơn giản giống như là nhà tròi một dạng. Lâm Thiên Tử cũng là thật sâu động dung, không hề chớp mắt nhìn lấy tôn thần này đế lúc còn sống khắc xuống ba cái cổ tự, nhìn về phía từ xưa hai bên đường đục ngầu trong không ngừng hiện lên những hồn thể đó, sau đó ánh mắt lại rơi vào ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ trên thân. Các ngươi, ngay từ đầu thật có âm thanh để cho các ngươi qua luân hồi. Hắn lại hỏi như vậy nói. Nhìn lấy nơi này luân hồi đường cái này ba cái cổ tự, liền xem như tâm vững như hắn cũng có chút không bình tĩnh. Bọn họ mới vừa gia nhập ở trong đó, ngũ hành ngạc cùng tiểu quá vừa nghe thấy có âm thanh để chúng nó qua luân hồi, thần hồn không khỏi ly thể hướng cổ lộ cuối cùng mà đi. Sau đó, cổ hai bên đường có rất nhiều hồn thể xuất hiện tại cổ lộ trên. Bây giờ, một tôn thần đế cấp sát chết bên cạnh lại chạm trổ vào luân hồi đường cái này ba cái cổ tự. Hiển nhiên là đối phương lúc còn sống một khắc cuối cùng đối đầu này cổ lộ nhận biết, đủ loại này kết hợp, nhượng trong lòng của hắn không khỏi một lộ. Bụt! Nơi này, khả năng thật sự là luân hồi đường. Nhưng là, hắn là từ trong đáy lòng không muốn tin tưởng nơi này là luân hồi đường. Có lẽ ba chữ này nghe vào có một loại cao đại thượng cảm giác, nhưng tránh thức chỗ ở chỗ này, vẫn thật là không có chút nào cao đại thượng cảm giác, có chỉ là kinh dị cảm giác. Đạp vào luân hồi đường, một đường tiến luân hồi. Đây là cổ ngữ. Mà thật nếu là ở sau cùng tiến luân hồi, vậy coi như triệt để xong, cùng hình thần đều diệt không có cái gì hai loại. Ngũ hành ngạc hiển nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, vẻ mặt đưa đam nói, không phải đều nói à, lừa ngươi có ý tứ à. Nó cũng không muốn tin tưởng nơi này là luân hồi đường, thế nhưng là, trước mắt đủ loại kết hợp lại, dung không được nó không tin. Liền không nớt thật đơn thuần tiểu thái sơ, lúc này cũng không khỏi đến có chút chột dạ, dùng sức co lại rụt cổ. Luân hồi đường. Thực sự không phải một chỗ tốt, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn cũng là một phương lớn nhất đại tuyệt địa. Trong lúc nhất thời, một người hai thú đều có chút ngơ ngẩn. Một lúc sau, Lâm Thiên cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Nhập ra tùy tục, luân hồi đường chúng ta cũng cùng một chỗ xông vào một lần, tiếp tục đi, tìm ra đường rời đi nơi này. Hắn hít sâu một hơi nói. Đi thôi đi thôi đi thôi. Ngũ hành ngạc kéo đứng thẳng cái đầu. Nó ngay từ đầu liền không muốn đến cổ lộ chỗ sâu qua. Bây giờ nhìn thấy luân hồi đường bên cạnh ba cái cổ tự về sau, liền càng không muốn hướng chỗ sâu qua, sợ hãi mơ mơ màng màng ở giữa liền luân hồi qua. Bất quá, nó cũng rõ ràng, bọn họ muốn rời đi nơi này, cũng chỉ có tiếp tục hướng chỗ sâu qua, nếu không, cũng chỉ có một mực ngừng ở trên con đường cổ này. Mà cổ hai bên đường đục ngầu, bọn họ trước đó thử một chút, căn liền vô pháp tiến vào, vượt không đến bên trong qua. Đi! Lâm Thiên nói. Đồng thời, hắn động thủ, tế ra tiên đế tháp. Phí sức đem nơi này cỗ này thần đế xác chết cho chuyển vào đến trong đó. Bây giờ, hán, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đều đã đạt tới chân thần cảnh, thánh luyện bảo thuật đã không được cái tác dụng gì, không cách nào lại lấy bực này thuật như đã từng như vậy thối luyện cái khác sinh linh huyết nhục tinh hoa đến để thăng bản thân. Bất quá, hán vẫn là đem cổ thi hài này thu lại, bởi vì đây chính là một bộ thần đế cấp xác chết, tuyệt đối là nhất tông đại sát khí, chỉ muốn rời khỏi đầu này cổ lộ, hán lấy thần hồn nhập chủ trong đó. Coi như đối thượng thần hoàng cấp cường giả, cũng có thể đơn giản đánh sát. Cái này về sau, hắn cùng ngũ hành ngạc tiểu thái sơ tiếp tục được hướng cổ lộ chỗ sâu, thoáng chớp mắt trọn vẹn nửa tháng thời gian trôi qua. Nửa tháng sau, một ngày này, phía trước cổ lộ trên dần dần xuất hiện lời màu trắng sương mù, thản nhiên tung bay trên không trung, theo gió nhẹ cuốn qua, có một tia rơi vào một người hai thú trên thân. Lúc này, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đều là run lên, lân giáp lông tóc đều là không khỏi dựng thẳng. Cùng nhau sau này nhanh chóng thối lui. Làm sao? Lâm Thiên ngưng lông mày. Hắn cũng nhiễm phải những xương trắng này, nhưng không có bất kỳ khó chịu nào, có thể ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ lại là sinh ra lớn như vậy phản ứng. Ngươi không có việc gì. Ngũ hành ngạc lân giáp dựng thẳng lấy, một bộ kinh dị bộ dáng, nói đến đây lời nói lúc, chân thần cấp yêu khu không được phát run. Bên cạnh, tiểu thái sơ giật nảy mình đánh dùng mình một cái, sau đó cũng là lấy mắt to nhìn về phía hắn. Không có việc gì. Lâm Thiên lắc đầu, nhíu mày hỏi, các ngươi đâu, vừa rồi phát sinh làm sao sự tình. Nhìn ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ phản ứng, cả hai bị này bạch vụ nhiễm phải về sau, rõ ràng là phát sinh không chuyện tốt. Ngũ hành ngạc nhìn hắn chằm chằm, một bộ quái dị, sau đó lại là dốc hết ra dưới. Ngạc đại gia trí nhớ bị gọt sạch một số. Nó nói ra, vừa rồi, bị những màu trắng đó sương mù nhiễm phải một số, nó trong nháy mắt cảm giác mình trí nhớ trở nên hỗn loạn lên, giống như là muốn đem hết thể quên, lúc này lưng đều phát lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau, thoát ly những màu trắng đó sương mù. Sau đó, nó phát hiện, chính mình trí nhớ biến mất một số, vô luận như thế nào cũng vô pháp lại nhớ tới tới. Ê a, tiểu thái sơn mãi thanh mãi khí nói tiếng, có chút run rẩy cảm giác, hiển nhiên cùng ngũ hành ngạc tao ngộ giống như lúc. Cái này khiến Lâm Thiên lúc này động dung, nghiêng đầu nhìn về phía cổ lộ phía trước những bạch vụ đó. Những xương trắng này, có thể gọt sạch trí nhớ. Thế nhưng là, hắn vừa rồi vì cái gì không có việc gì. Ngũ hành ngạc dương mắt nhìn Lâm Thiên, nói, tiểu tử. Tiến vào đầu này luân hồi đường, trước đó, ngạc đại gia cùng tiểu gia hỏa trong đầu đều nhớ tới để cho chúng ta qua luân hồi quỷ dị thanh âm, thần hồn không khỏi rời khỏi thân thể, nhưng ngươi lại không bị ảnh hưởng. Đến sau này, bị những xương trắng này nhiễm phải, ngạc đại gia cùng tiểu gia hỏa trí nhớ đều bị gọt sạch một số, có thể ngươi cũng giống vậy không bị ảnh hưởng. Nó nhìn lấy Lâm Thiên, nói, cái này, có thể hay không cùng ngươi luân hồi thể có quan hệ. Chương 1848, luân hồi cuối đường đầu. Ngũ hành ngạc nhìn lấy Lâm Thiên, biểu lộ có chút nghiêm mặt, đồng thời cũng có chút quái dị. Liên liên tiểu thái sơ, cũng là mở to một đôi mắt to nhìn lấy Lâm Thiên. Nơi này danh xưng là luân hồi đường, bị thần đế cấp cường giả chứng thực, ở vào ở trong đó, thần đế cấp cường giả đều muốn chịu ảnh hưởng, khó mà chống lại. Thế nhưng là Lâm Thiên từ tiến vào nơi này đến bây giờ, lại một điểm ảnh hưởng cũng không có nhận, mà Lâm Thiên thân là luân hồi thể, cả hai đều mang một cái luân hồi, cái này dung không được chúng nó không sinh ra một số ý nghĩ tới. Lâm Thiên nhíu mày, chuyện như thế, hắn cũng nói không rõ ràng. Hắn nhìn về phía trước cổ lộ trên từng sợi bạch vụ, đón đến về sau, nghĩ đến một cái chú ý, vậy liền thử một lần. Nói, ý hắn niệm vi động, một sợi luân hồi ngọn nguồn ánh sáng tế ra, đem ngũ hành ngạc bao phủ. Ngươi lại ngang nhiên xông qua, nhìn xem trí nhớ phải chăng còn hội biến mất. Hắn đối ngũ hành ngạc nói. Bây giờ, hắn lấy một sợi luân hồi ngọn nguồn đem ngũ hành ngạc bao phủ, ngũ hành ngạc lại tới gần phía trước những bạch vụ đó. Nếu là trí nhớ vẫn như cũ biến mất, như vậy thì nói rõ hắn không nhận đầu này cổ lộ ảnh hưởng cùng hắn thể chất không có quan hệ. Trái lại, nếu như lần này, ngũ hành ngạc tới gần những bạch vụ đó hậu ký ức không lại biến mất, vậy liền có thể xác định, hắn không nhận đầu này cổ lộ ảnh hưởng, xác thực cùng hắn thể chất có quan hệ. Ngũ hành ngạc tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, ý kiến hay. Ngay sau đó, nó không do dự, tại Lâm Thiên luân hồi ngọn nguồn ánh sáng bọc vào, chú ý cẩn thận tới gần những bạch vụ đó. Rất nhanh. Nó nương đến phụ cận, lại nhiễm phải một số bạch vụ. Không bị ảnh hưởng. Nó cả kinh nói. Lần này, cổ lộ phía trước từng sợi bạch vụ nhiễm phải nó yêu khu, nhưng nó trí nhớ lại là không có có giống như trước đó như vậy biến mất, lại cũng không có phương diện khác cảm giác khó chịu. Lâm Thiên động dung, lại tế ra một sợi luân hồi ngọn nguồn ánh sáng, đem tiểu thái sơ bao phủ, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đi thử xem. Tiểu thái sơ mãi thanh mãi khí ứng thanh, bị Lâm Thiên luân hồi ngọn nguồn ánh sáng bao phủ. Nhoáng một cái vọt thẳng nhập trong sương mù khói trắng, đem Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc đều cho giật mình, động tác này quá lớn, vạn nhất đột nhiên sinh ra biến cố gì nhưng làm sao bây giờ. Bất quá, sau một khắc, tiểu thái sơ thanh âm tại trong sương mù khói trắng truyền ra, ở bên trong lay động cánh vừa đi vừa về bay, ê à, không có việc gì đây. Lần này, Lâm Thiên tránh thức lộ ra kinh sợ. Quả nhiên cùng ngươi thể chất có quan hệ. Ngũ hành ngạc dương mắt nhìn Lâm Thiên, ngươi luân hồi thể, vậy mà như là cái tên như vậy. Thật cùng luân hồi có quan hệ. Luân hồi cái này các thứ quá mức kinh người, liền sách cổ mà nói, đây chính là tạo thành đại thiên địa lớn nhất trí thượng lực lượng, là thiên địa tự nhiên vận chuyển căn nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể siêu việt luân hồi. Chúng nó vẫn cho là, luân hồi thể bực này thể chất tên sở dĩ lấy luân hồi quang danh, vẹn vẹn là cổ nhân mượn dùng luân hồi hai chữ biểu tượng luân hồi thể bá đạo vô song, có thể lực gáp hết thể chất huyết mạch, căn không có suy nghĩ luân hồi trải nghiệm cùng trong truyền thuyết luân hồi có quan hệ. Thế nhưng là bây giờ, chúng nó rung động, giật mình, Lâm Thiên bực này thể chất vậy mà thật cùng luân hồi có quan hệ. Cái này có chút dọa người. Liên liên Lâm Thiên chính mình cũng giật mình, chính hắn cũng không có nghĩ qua, hắn thể chất sẽ cùng luân hồi có quan hệ. Đục ngầu hai bên, hồn thể không ngừng bước ra, dọc theo cổ lộ mà đi, tiến vào bạch vụ bên trong, hướng đi cổ lộ cuối cùng. Lâm Thiên nhìn về phía trước, thẳng đến mười mấy hô hấp sau lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, không hề qua suy nghĩ nhiều chính mình thể chất vấn đề. Bây giờ, tìm tới rời đi nơi này đường mới là quan trọng. Đi thôi. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói. Ban đầu, bạch vụ hành hiện lên tại phía trước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mùng một sáng tới gần liền sẽ bị gọt sạch trí nhớ, nhưng hôm nay, có hắn luân hồi ngọn nguồn ánh sáng hộ thể, cả hai không hề chịu ảnh hưởng, tuần tự bước vào bạch vụ bên trong, vượt hướng cổ lộ cuối cùng. Bạch vụ rất đậm, trong đó có không ít hồn thể tại cất bước, một người hai thú đi theo những này hồn thể sau lưng, rất nhanh chính là đi ra qua rất xa. Sau đó, thoáng chớp mắt, nửa năm trôi qua. Nửa năm sau, một ngày này, cổ lộ đột nhiên đoạn, phía trước có một phương cự đại thâm nguyên, trong đó quang vụ mê mang. Bọn họ theo một đám hồn thể được đến nơi đây, từng cái hồn thể đều là mê mang một mảnh, tuần tự đầu nhập thâm nguyên bên trong, thoáng chớp mắt biến mất. Cảm giác không thấy chúng nó hồn lực, hoàn toàn biến mất. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt dưới vực sâu, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, không phải là qua luân hồi a. Lâm Thiên cũng tại nhìn phía dưới, đồng tử ngưng lại. Những này hồn thể đầu nhập trong đó, hồn lực trong nháy mắt không thấy, hoàn toàn biến mất, thật rất như là muốn đi luân hồi. Hắn lại ngẩng đầu, do xét bốn phía, cổ lộ đoạn ở cái địa phương này, chỉ có một đầu thâm nguyên hoành hiện lên, đối diện không có đường. Bốn phía, cũng không có đường khác. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng phát hiện điểm này, hoàn toàn không có đường đi, muốn làm sao ra ngoài. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí lẩm bẩm, thỉnh thoảng nghiêng đầu dò xét bốn phía, cuối cùng không thu được gì. Lâm Thiên lúc này ánh mắt thu hồi, nhìn lấy một đạo lại một đạo hồn thể bước vào thâm nguyên biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới thâm nguyên. Chỉ có từ nơi này thử một chút. Hắn nhìn lấy dưới vực sâu nói. Cái gì? Ngũ Hành Ngạc giật mình, ngươi cũng không phải là muốn, từ nơi này nhảy đi xuống rời đi a? Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Ngũ Hành Ngạc trong mắt kém chút không cho trường ra ngoài. Thấy thế nào nơi này đều giống như luân hồi điểm cuối, nhảy đi xuống vô cùng có khả năng liền đi luân hồi. Không có đường khác có thể chọn, muốn rời khỏi, chỉ có từ nơi này thử. Lâm Thiên nói. Theo dứt lời, ông một tiếng, luân hồi đồ từ phía sau hắn trồi lên, thản nhiên lựa chọn, thua xuống đầy trời thần huy. Đã ta thể chất cùng luân hồi có quan hệ, như vậy, lấy cái này vương vực, có lẽ có thể ngăn cách mở phương trong vực sâu những cái kia mê mang quang vụ, sau đó, trở lại chúng ta trước đó vị trí thế giới. Hắn nói ra, Ngũ Hành Ngạc nghe vậy, trong mắt hơi sáng, như thế nghe vào, tựa hồ rất lợi hại có đạo lý. Người chắc chắn chứ? Nó hỏi. Không xác định. Lâm Thiên nói, trực giác mà thôi. Ngũ Hành Ngạc kém chút chửi đồng, nó còn tưởng rằng Lâm Thiên đột nhiên có lĩnh ngộ đâu, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là trực giác. Đều không xác định ngươi cũng dám thử. Đây cũng không phải là đùa giỡn, một khi thất bại, chúng ta coi như đều xong. Nó tức giận nói. Lâm Thiên liếc xéo nó. Lặp lại trước đó lời nói, không có những biện pháp khác. Nói, hắn nhượng Tiểu Thái Sơ rơi xuống hắn đầu vai, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luân hồi đồ tỏa ánh sáng, đem Ngũ Hành Ngạc cũng cho bao phủ, kéo đến bên cạnh. Lập tức, hắn hướng phía thâm nguyên biên giới đi đến. Tiểu tử ngươi làm gì? Ngươi! Ngươi chớ làm loạn! Ngũ Hành Ngạc toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên, ta! Chúng ta tìm thêm lần nữa, nhìn! Nhìn xem có hay không đường khác! Dù sao bên ngoài cũng không có cái gì rất trọng yếu sự tình, không cần phải gấp ra ngoài. Không đổi. Lâm Thiên nhượng Tiểu Thái Sơ nằm sấp ở đầu vai, sau đó lấy luân hồi đồ đưa nó bao phủ, mang theo nó cùng Tiểu Thái Sơ hướng đi thâm nguyên bên dưới, rõ ràng là muốn hướng dưới vực sâu nhảy, cái này nhưng làm nó dọa cho không nhẹ, nói chuyện đều trở nên có chút không lưu loát. Chương 1849, đánh vỡ luân hồi. Thấy Lâm Thiên động tác, Ngũ Hành Ngạc là thật hoảng sợ không nhẹ. Lâm Thiên liếc xéo nó. Nhìn ngươi này chút tiền đồ, tuy nhiên ta chỉ là trực giác, bất quá chí ít cũng có 6 thành tỷ lệ có thể thành công, sợ cái gì? Vậy cũng còn có 4 phần 10 tỷ lệ hội thất bại à, nếu là thất bại, chúng ta coi như không có cái gì. Ngũ Hành Ngạc kêu lên. Vậy cũng không có cách, chỉ có con đường này có thể đi. Lâm Thiên vẫn là một câu nói như vậy, càng thêm tới gần thâm nguyên biên giới, ánh mắt vẫn luôn là rơi vào dưới vực sâu. Nhìn lấy dưới vực sâu. Lúc này hắn nói với Ngũ Hành Ngạc lời nói lúc ngữ khí tuy nhiên rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế tâm lý lại vô cùng gấp gáp, dù sao, Ngũ Hành Ngạc lời nói cũng không kém, từ nơi này nhảy xuống, một khi hắn trực rất sai, vậy coi như cái gì đều không, sẽ qua luân hồi, không còn là bây giờ chính mình, chờ nếu là triệt để cùng cái thế giới này cáo biệt. Chỉ là, cứ việc tâm lý vô cùng khẩn trương, nhưng hắn lại tin tưởng mình trực giác. Đồng thời, cũng đúng như hắn cùng Ngũ Hành Ngạc nói tới, bây giờ, bọn họ không có khác đường có thể đi, muốn từ nơi này đầu luân hồi trên đường rời đi, trở lại bình thường thế giới bên trong, cũng chỉ có từ nơi này đường thâm nguyên nhảy đi xuống, ở phía dưới tìm ra đường. Nhìn lấy dưới vực sâu, hắn hít sâu một hơi, lại hướng phía trước bước ra một bước. Tiểu tử, khác ngày. Nếu là qua luân hồi, Ngạc đại gia làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Ngũ Hành Ngạc nhanh khóc. Lâm Thiên im lặng, khinh bị nói, thật muốn luân hồi, ngươi còn biến cái giám quỷ, còn không buông tha ta, thật cho đến lúc đó, ngươi cũng hoàn toàn không nhớ rõ ta. Ngũ Hành Ngạc, ta và Tiên Đô Điểm, tiểu gia hỏa còn không sợ, an an tĩnh tĩnh, ngươi sợ cái gì, không chê ném Ngạc mặt sao? Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc, ta và Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, lười nhác cùng nó đang nói cái gì, nhìn lấy dưới vực sâu, biểu lộ biến đến vô cùng trịnh trọng. Lập tức, hắn lại là hít sâu một hơi, lấy luân hồi đồ bao phủ chính mình, tiểu thái sơ cùng Ngũ Hành Ngạc, vừa tung người, trực tiếp từ trên vực sâu nhảy xuống. A, muốn chết muốn chết muốn chết. Ngũ Hành Ngạc đại rung động, nhịn không được chu lên. Lâm Thiên biểu lộ vô cùng lo lắng, theo rơi đi xuống qua, hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng chính mình trực giác không có sai. Nháy mắt sau đó, hắn, tiểu thái sơ cùng Ngũ Hành Ngạc trực tiếp chui vào dưới vực sâu mê mang sương mù trong, bị trực tiếp bao phủ. Trong khoảnh khắc, ầm ầm, hắn bên tai vang lên từng đợt vụ vụ, mê mang sương mù cuồn cuộn, mãnh liệt mà đến. Theo những này sương mù cuồn cuộn mà đến, hắn thần hồn run rẩy dữ dội, phảng phất có một cỗ vô hình đại lực tại lôi kéo hắn thần hồn, muốn đem lôi ra. Lại, bực này đại lực theo thời gian chuyển rời càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh người, hắn thần hồn phảng phất muốn ly thể. Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ tử cũng là có đồng dạng cảm giác, đều là đại rung động. Song song song. Đây là muốn cưỡng ép lôi kéo Ngạc đại gia thần hồn qua luân hồi a. Lâm tiểu tử đại gia ngươi. Ngũ Hành Ngạc chu lên. Lâm Thiên sắc mặt cũng là biến sắc có chút không dễ nhìn, hắn trực giác sai lầm. Vương vực luân hồi đồ, vô pháp ngăn cách mở bực này quang vụ lực lượng. Ông. Đột nhiên, hắn thân thể hơi rung, ngọn nguồn chấn động, trong lúc nhất thời thần quang sôi trào, xen lẫn cuồn cuộn, thần thánh cùng uy nghiêm. Lập tức, luân hồi đồ run rẩy, đãng xuất từng mảnh quang huy. Sau đó, sau một khắc, hắn thần hồn nhất thời trở nên ổn định lại, không tái phát rung động, trước đó tác dụng tại thần hồn loại kia sức lôi kéo phút chốc biến mất. Cái này khiến hắn hai mắt tỏa sáng, hắn trực giác, không có sai. Luân hồi đồ, quả nhiên ngăn cách mở những này quang vụ lực lượng. Không có. Không có việc gì. Tiểu tử, ngươi có thể a? Ngũ Hành Ngạc trở nên kinh hỉ đứng lên, cùng Lâm Thiên, lúc này, tác dụng tại thần hồn loại kia cự đại sức lôi kéo, cũng là biến mất. Tiểu thái sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, từ cũng giống như vậy. Ông. Luân hồi đồ quang mang lấp lóe, Lâm Thiên lấy chi chủ trưởng, bao vây lấy hắn, tiểu thái sơ cùng Ngũ Hành Ngạc, thản nhiên hướng phía phương này thâm nguyên chỗ sâu nhất rơi đi. Bốn phía, từng cái hồn thể không ngừng từ trên vực sâu rơi xuống, rơi vào những này mê mang trong màn sương lấp lóa, sau đó từng cái biến mất. Một người hai thu không việc gì, tiếp tục hướng chỗ sâu rơi đi, sau đó, dần dần, tầm mắt đều là trở nên hắc ám đứng lên. Lâm Thiên dụng tâm trưởng khống luân hồi đồ, đối với dần dần trở nên hắc ám tầm mắt, tuy nhiên khẩn trương, nhưng cũng không e ngại. Bây giờ, luân hồi đồ ngăn cách mở bốn phía loại kia mê mang quang vụ lực lượng, hắn đã có thể xác định, bọn họ sẽ không nhận đầu này thâm nguyên ảnh hưởng. Luân hồi đồ sen lẫn ánh sáng nhạt, bao vây lấy hắn, tiểu thái sơ cùng Ngũ Hành Ngạc, tiếp tục hạ lạc. Bốn phía, càng ngày càng đen tối. Đột nhiên, hắn thể phách chấn động, thần thức hải không tự chủ được sôi trào, một vài bức mơ hồ hình ảnh đột ngột hiện hiện. Vô tận đục ngầu bên trong, mê mang quang vụ hoành hiện lên, ba đạo thân ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ là hai nam một nữ, thấy không rõ khuôn mặt, một người trong đó tại động thủ, đầy trời ngôi sao vần quanh, vạn trượng thần mang lách thân, đem vô tận mê mang quang vụ ngăn cách, cường đại thần năng thậm chí sinh sinh đem vô tận đục ngầu chấn vỡ mở một đầu cái khe to lớn, có vô tận thần ma đang thét đảo. Lâm Thiên lúc này sắc mặt đại biến, hung hăng run lên, cái này vô tận đục ngầu cùng này mê mang quang vụ nói rõ là bọn họ chỗ đi qua luân hồi đường vị trí hoàn cảnh, mà đầu kia cái khe to lớn, nghiêm chỉnh là hỗn độn thế giới đầu kia một khe lớn. Đầu kia một khe lớn, lại là làm người đánh ra đến. Có người, từng đánh vỡ luân hồi. Bạch. Một đạo lay động sinh ra, trong thức hải của hắn hình ảnh đột ngột biến mất, sau một khắc, càng hùng hậu hắc ám đem kiện hàng. Sau đó, không biết qua bao lâu, trong bóng tối có đại lực hiển hóa, đem hắn dung ra. Luân hồi đổ vờn quanh đỉnh đầu, hắn tầm mắt trở nên ánh sáng sáng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đại sơn một tòa liên tiếp một tòa, không gian có chút tối tăm, trải rộng tiên linh khí cùng hỗn độn khí. Rõ ràng là hỗn độn thế giới. Bọn họ đi ra. Má ơi! Một đạo tim đập nhanh gọi tiếng vang lên, Ngũ Hành Ngạc run rẩy, kém chút rơi xuống mặt đất. Đồng thời, Tiểu Thái Sơ cũng ý a ý a kêu, trừng lớn mắt. Tiểu tử, này, nhìn thấy kỳ quái hình ảnh không có. Ngũ Hành Ngạc lời nói lại không lưu loát, này, có người. Đánh vỡ luân hồi. Ê a. Tiểu Thái Sơ trừng mắt, mại thanh mại khi kêu, toàn thân lông tóc toàn bộ dựng thẳng đứng lên. Lâm Thiên Động Dung, các ngươi cũng nhìn thấy. Bây giờ, bọn họ đã bánh xe phụ mạch kín đi ra, ở vào hỗn độn thế giới bên trong, nhưng là lúc này, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn không kịp qua cao hứng, đều bị trước đó trong đầu xuất hiện hình ảnh cho kinh hãi đến. Luân hồi a, thiên địa tự nhiên lớn nhất trí thượng lực lượng, tạo thành đại thiên địa căn nguyên chỗ, siêu việt thế giới hết thảy, thế nhưng là, đã từng, lại có người đem luân hồi đánh vỡ một đầu một khe lớn. Cái này là bực nào do người? Là người có thể làm được sao? Nhìn. Đương nhiên nhìn thấy. Ta, Ngạc đại gia thực sự là. Nga ô. Ngũ Hành Ngạc không được phát run, không khỏi sói chu. Tiểu Thái Sơ cũng đang run rẩy. Ê a, tốt. Thật đáng sợ. Tiểu gia hỏa hoàn toàn bị loại kia hình ảnh bị dọa cho phát sợ. Chương 1850, hố to hàng. Luân hồi lại bị người đánh vỡ ra một đầu một khe lớn. Cái này thực sự có chút kinh người. Một người hai thú đều bị trấn trụ. Chuyện như thế, nói ra có ai có thể tin. Nghĩ đến chuyện như thế, một người hai thú đều là suy nghĩ xuất thần. Sau đó, thẳng đến quá khứ trọn vẹn mười mấy hô hấp về sau, một người hai thú mới là lấy lại tinh thần. Thật không biết người kia là ai, quả thực là. Ngũ Hành Ngạc dốc hết ra một chút. Liên luân hồi đều có thể đánh vỡ, cái này đã không thể lấy khủng bố để hình dung, nghiêm nhưng đã không phải là người. Lâm Thiên cũng là rung động, lập tức lắc đầu, tính toán. Mặc kệ nó. Chuyện như thế tuy nhiên nhượng hắn kinh dị, bất quá cuối cùng cùng hắn không có quan hệ gì, không biết người kia là ai, cũng liền lười đi nghĩ, không có ảnh hưởng gì. Hắn lúc này dò xét bốn phía, làm một cái hít sâu, bốn phía đại sơn hoành hiện lên, hỗn độn vầng sáng quấn, đã rời xa đầu kia luân hồi cổ lộ. Nói đến, Ngũ Hành Ngạc mở miệng, nhìn lấy Lâm Thiên nói, ngươi cái này luân hồi thể, chân tu đến sau cùng, sẽ không phải là có thể trưởng khống luân hồi a? Chúng nó có thể từ trong luân hồi đi ra. Hoàn toàn là bởi vì Lâm Thiên luân hồi thể chất, nếu không lời nói, đều phải chơi xong. Lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, nghĩ đến Lâm Thiên thể chất đặc thù, lại có thể tránh khỏi luân hồi ảnh hưởng, nó không khỏi sinh ra dạng này cách nghĩ. Suy nghĩ nhiều, tuyệt đối không thể có thể, cho ăn bể bụng trưởng không đến một tia luân hồi lực coi như người tiên. Lâm Thiên nói, luân hồi là đại thiên địa căn nguyên chỗ, nếu có người tránh thức trưởng không luân hồi, thiên địa này liền thật loạn, muốn người nào sinh, nhượng đều sẽ chết. Nô, no, Ngạc đại gia cũng nghĩ như vậy, loại lực lượng kia có thể thật không phải là người có thể trưởng khống, cũng không thể để người nào trưởng khống. Ngũ Hành Ngạc nói, không bình thường tán thành Lâm Thiên cái nhìn, nếu quả thật có người trưởng khống luân hồi, thiên địa này tuyệt đối sẽ loạn. Liên liên tiểu thái sơ, cũng là ngoại thanh mại khí mở miệng, phù họa Lâm Thiên cái nhìn. Lúc này, bọn họ chỗ ngồi tuy nhiên vẫn như cũ là tại hỗn độn thế giới bên trong, nhưng lại cũng không lúc trước đầu kia luân hồi một khe lớn phụ cận. Chúng ta đón lấy tới làm cái gì đi? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Tìm kiếm lăn lộn Thánh Nguyên. Lâm Thiên mở miệng, con ngươi nheo lại, xen lẫn trong vắt tinh mang, cười lạnh nói, mặt khác, đưa một món lễ lớn cho Hỗn Độn Vương. Cái gì đại lễ? Ngũ Hành Ngạc nghi hoặc. Tiểu Thái Sơ cũng là hiếu kỳ, nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên híp mắt, nói, mời này lao bất tử qua luân hồi trên đường đi một chuyến. Cái gì? Ngũ Hành Ngạc đẳng cấp trừng mắt. Mời Hỗn Độn Vương qua luân hồi đường đi một chuyến. Nó trừng mắt Lâm Thiên, ngươi sẽ không phải là muốn lôi kéo Hỗn Độn Vương lại xông một lần này luân hồi một khe lớn a. Tiểu Thái Sơ cũng đoán được điểm này, cũng là trừng mắt. Lâm Thiên gật đầu, chính là như vậy. Thật là như thế này. Ngũ Hành Ngạc hai mắt trừng càng lớn, ngươi nói đùa sao, ở trong đó thế nhưng là nguy hiểm rất lợi hại, ngươi còn muốn đi vào. Nó nói tiếp, tốt à, coi như ngươi có thể tránh khỏi này luân hồi đường ảnh hưởng, nhưng ngươi muốn làm sao đem Hỗn Độn Vương dẫn tiến vào. Này lao bất tử. Gặp ngươi liền sẽ chấn áp đoạt thế giới chủng tử, ngươi dẫn cái dám a dẫn. Lâm Thiên rất bình tĩnh, ta không phải từ bên trong mang cỗ Hỗn Độn tộc thần đế thi thể đi ra không, không cần nghĩ cũng biết đó là Hỗn Độn tộc đã từng đại nhân vật. Ngươi nói, nếu như ta lấy thần hồn nhập chủ trong đó, lấy một số đặc thù tiên dược nhượng kỳ nhục thân tản mát ra sinh mệnh ba động, sau đó qua Hỗn Độn tộc thánh điện tìm tới Hỗn Độn vương, xương tại đầu kia một khe lớn phát hiện siêu cấp thần vật, một khi đạt được, có thể lấy bước ra thần đế cảnh tầng thứ. Ngươi nói Hỗn Độn Vương, có thể hay không tâm động? Hắn nói tiếp, đương nhiên, Hỗn Độn Vương nhất định sẽ kiêng kỵ đầu kia một khe lớn, bởi vì rất nguy hiểm, bất quá, đã ta đi ra, có thể tự bảo hắn biết ta biết như thế nào rời đi. Đồng thời, hắn cũng có thể sẽ nghi hoặc vì cái gì ta phát hiện này siêu cấp thần vật nhưng không có mang ra, ta sẽ nói cho hắn biết, loại kia thần vật cần chí ít 6 tôn thần đế tài năng vào tay, ta nhớ được, Hỗn Độn tộc tăng thêm Hỗn Độn Vương, giống như hết thể có ngũ tôn thần đế, vừa vặn, toàn bộ đưa đến luân hồi đường qua. Nghe hắn lời này, Ngũ Hành Ngạc con mắt trừng càng tròn, giật nảy mình đánh cái dùng mình, ngươi cái hố to hàng. Tiểu Thái Sơ cũng là trừng mắt mắt to, một bộ bị kinh hãi đến bộ dáng. Nghe vào, Lâm Thiên chủ ý không có chút nào lỗ thủng, cáo chi Hỗn Độn Vương bọn người này một khe lớn bên trong có siêu cấp thần vật, luyện hóa sau có thể bước ra thần đế tầng thứ, đây quả thực quá khiến người tâm động, mặc cho ai nghe được đều phải động dung, coi như biết rất rõ ràng đầu kia một khe lớn vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng nhất định sẽ nhịn không được hướng bên trong qua.